Đối với Trịnh Tư Tư tới nói, nếu là thân là hoàng tử không có ngôi vị hoàng đế, thật sự là quá bi thôi. Rõ ràng là huynh đệ lại cố tình còn muốn thấp người khác nhất đẳng, thậm chí chờ đến về sau còn muốn quỳ xuống xưng thần, này tuyệt đối là một loại trần trụi vũ nhục. Những cái đó cái gọi là muốn mỹ nhân không cần giang sơn quân chủ, Trịnh Tư Tư ngược lại cực kỳ khinh thường, liền giang thượng đều không có như thế nào bảo hộ trong tay mỹ nhân. Đương nhiên nếu là không hiểu biết nội tình người, còn tưởng rằng đây là một đôi đáng thương bị người bức cho không hề đường lui thả chuẩn bị đập nồi dìm thuyền số khổ yêu nhau người. Nghiêm Tư Húc chậm rãi đem nàng ôm lấy, yên tâm, ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi tin tức có thể, không cần quá mức lo lắng, chờ ta còn chưa nói xong liền nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng kinh hô thanh âm. Quân chúa, ngài ngài như thế nào tới? 10 ngày, ước chừng 10 ngày, nàng không có ra cửa, cố tình lúc này ra cửa, làm người rất là kinh ngạc đồng thời lại mang theo sợ hãi. Buồn quận chúa như thế nào liền không thể tới. Tô Lăng bốn phía nhìn chung quanh, thực mau liền phát hiện một cái ghế lô bên ngoài đứng Húc Vương thị vệ, trên mặt nháy mắt mang theo sán lạn tươi cười, bước bước chân liền hướng tới kia sương phòng mà đi, phía trước nàng liền làm hổ thúc dò xét nơi này địa mạo, cho nên biết nơi này nhưng không có gì ám đạo có thể làm người đào tẩu, không thể tưởng được buồn quận chúa cùng Húc ca ca như thế có duyên. Tự nhiên ở chỗ này đều có thể đủ đụng tới. Chỉ là Tô Lăng còn chưa đi vào thời điểm liền bị người ngăn cản. Lớn mật, ngươi cư nhiên dám cản ta. Tô Lăng nói như mày, đồng thời lớn tiếng nói, cấp bổn quận chúa tránh ra. Vì thế còn riêng rút ra chính mình roi. Kia thị vệ thấy thế lúc sau vội quỳ xuống, quận chúa, chủ tử thật là ở bên trong, nhưng là cũng phân phó bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Cái gì kêu bất luận kẻ nào? Ta kêu bất luận kẻ nào sao? Tô Lăng làm như khó thở không chút khách khí đó là đối với hắn một roi tử đi xuống, giây tiếp theo kia roi đột nhiên rời đi phương hướng, chạm vào một tiếng liền đem kia trương môn trực tiếp đánh vỡ. Nghiêm Tư Húc nháy mắt buông chính mình trong tay chén trà, ôn nhuận ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn lúc này ánh mắt sắc bén Tô Lăng, nhìn thấy hắn thị vệ thỉnh tội, Nghiêm Tư Húc vội duỗi tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Kia hai cái thị vệ nháy mắt lui xuống. Phòng trong vòng nơi nào có cái gì Trịnh Tư Tư? Rõ ràng chỉ có Nghiêm Tư Húc một người, hắn phía sau cửa sổ nhưng thật ra mở ra, còn có thân ảnh, từ nơi đó đào tẩu. Tô Lăng nhìn Nghiêm Tư Húc, sau đó không nói hai lời liền hướng tới bên ngoài mà đi. Nghiêm Tư Húc nháy mắt đứng dậy, Lăng Lăng ngươi đây là như thế nào làm? Tô Lăng cũng không có để ý tới hắn, chờ đến nàng chạy đến cửa sau thời điểm. Chỉ thấy được một chiếc màu xanh lá xe ngựa bóng dáng, hắc sát, ngươi lập tức đi ngăn lại kia chiếc xe ngựa, nếu là không có ngăn lại, bổn quận chúa nhất định phải ngươi đẹp. Hắc sát nháy mắt liền từ Tô Lăng phía sau rời đi, Tô Lăng xoay người nhìn đã không hoán không vội đi tới Nghiêm Tư Húc, nhưng là nàng nện bước cũng không có đỉnh. Quận chúa, ngươi rốt cuộc như thế nào lạ? Vì sao phải truy kia chiếc màu xanh lá xe ngựa? Nghiêm Tư Húc nhẹ giọng hỏi. Tô Lăng nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Húc. Húc ca ca, ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao một người tới nơi này? Lại còn có làm thị vệ ngăn đón ta không cho ta đi vào. Nghiêm Tư Húc nghe được Tô Lăng nói, nhíu mày, bởi vì hiên trúc viên an tĩnh, cho nên bổn vương thường xuyên lại đây, ngươi là biết đến, bổn vương thích an tĩnh, tới nơi này vốn dĩ chính là vì tinh tâm, đương nhiên không hy vọng có người quấy rầy, chỉ là không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ qua tới, bằng không bổn vương liền sẽ không như vậy phân phó. Đúng không? Tô Lăng rõ ràng chính là không tin hắn. Nghiêm Tư Húc như thế nào lại nhìn không ra tới Tô Lăng ý tưởng. Đều nói nữ tử mẫn cảm, bắt đầu hắn còn không có từ Tô Lăng trên người nhìn ra tới, hiện tại xem ra, hẳn là có người cùng nàng nói qua chút cái gì đi. Đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hắn có phải hay không nói sai lời nói, phải nói hắn khi nào không có đã lừa gạt nàng, thật là làm người ghê tởm. Bất quá Tô Lăng trên mặt mang theo một tia tươi cười, đó là bởi vì ta vẫn luôn đều phi thường tin tưởng Húc ca ca. Nói xong lúc sau liền không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, Húc ca ca, không bằng cùng ta cùng đi nhìn xem kia trên xe ngựa người. Nghiêm Tư Húc một tia khẩn trương chi ý đều không có, ngược lại vâng theo Tô Lăng kiến nghị. Kia xe ngựa đi cũng không xa, hơn nữa nơi này lại là một cái ngõ nhỏ giống nhau đường tắt, cho nên liền tính là muốn đánh cháo cũng có chút khó. Quái liền trách bọn họ một hai phải ước ở cái này địa phương chạm mặt. Hắc sát đã lui cư tới rồi một bên. Còn chưa chờ Tô Lăng dò hỏi liền nhìn thấy xe ngựa đã bị người mở ra, chính là bên trong người cũng không phải Trịnh Tư Tư, mà là một cái khác mỹ lệ nữ tử, nhìn thấu trang điểm rõ ràng là Thanh Lâu người, nhìn thấy Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Húc lúc sau, vốn dĩ có chút tức giận khuôn mặt vội trở nên lấy lòng, ngay sau đó nhanh chóng đi xuống tới, hơi hơi không người, tiểu nữ tử bái kiến Húc Vương gia, quận chúa, như thế nào là ngươi? Tô Lăng trực tiếp nhảy lên xe ngựa cũng không có nhìn thấy có bất luận cái gì người, vừa chuyển đầu liền nhìn chằm chằm cái kia Thanh Lâu nữ nhân, không có khả năng, nơi này căn bản là dung không được mặt khác xe ngựa lại đây. Chẳng lẽ, điệu hổ ly sơn, như vậy nàng còn ở Hiên Trúc Viên. Đáng giận, hiện tại trở về nhất định làm nàng cấp chạy thoát. Không sai, Húc Vương muốn hai cái ghế lô. Lúc ấy Tô Lăng lại đây lúc sau Trịnh Tư Tư liền nhanh chóng từ phía sau cái kia cửa sổ bên trong đi ra ngoài, nhưng là lại không có rời đi, mà là ngược lại tới rồi cách vách ghế lô bên trong. Bên ngoài sớm đã có một nữ tử chờ, nhìn thấy Trịnh Tư Tư leo lên tới rồi cách vách ghế lô, nàng liền vội từ nơi đó rời đi, vì thế còn riêng lưu lại bóng dáng, dẫn tới Tô Lăng truy lại đây. Vừa mới là ngươi ở phòng bên trong. Cái kia Thanh Lâu nữ tử nhìn Tô Lăng kia ác liệt bộ dáng, dọa sắc mặt nháy mắt có chút tái nhợt, ngay sau đó liền đối với Tô Lăng quỳ xuống, quận chúa, tha mạng, vừa mới ở phòng nô thì chỉ là cấp Húc Vương đàn tấu một khúc thôi. Vậy ngươi vì cái gì muốn chạy trốn? Tô Lăng hung hăng hỏi. Thanh Lâu nữ tử nghe được Tô Lăng nói lúc sau có chút run bần bật, nô thì sợ hãi. Tô Lăng nghe thế câu nói nháy mắt cười, sợ. Ngươi sợ gì? Nói tới đây dừng một chút, nếu ngươi đều sợ hãi vì cái gì muốn phó Húc Vương ước. Nói tới đây Tô Lăng nhìn chằm chằm vẫn luôn cau mày Nghiêm Tư Húc. Tô Lăng, đủ rồi. Nghiêm Tư Húc liền tính là nói những lời này cũng là ôn tồn. Bổn Vương làm nàng lại đây đích xác chỉ là vì Bổn Vương đánh đàn thôi, cũng không có ý khác. Vừa mới cũng là Bổn Vương làm nàng rời đi, bởi vì Bổn Vương sợ ngươi hiểu lầm. Nói Nghiêm Tư Húc còn riêng vươn chính mình tay. Tính toán lôi kéo lúc này đứng ở trên xe ngựa trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ Tô Lăng. Hắn không thích loại này bị người xem kỹ, vẫn là bị Tô Lăng xem kỹ cảm giác. Lúc này Tô Lăng phảng phất cực kỳ biến yếu, trực tiếp né tránh hắn tay, sau đó trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, làm như cực kỳ ghen, ngươi đây là ở vì nàng giải vây sao. Lăng Lăng. Nghiêm Tư Húc nghe được Tô Lăng nói như vậy làm như rất là bất đắc dĩ. Tô Lăng không có lại để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp rời đi. Nghiêm Tư Húc đang muốn tìm một cơ hội lợi dụng Tô Lăng, chỉ là nàng đột nhiên không ra phủ, hắn tự nhiên sẽ không mắt trông mong đưa tới cửa đi, khi nào đều là Tô Lăng trước dán lại đây, hắn hiện tại tự nhiên vẫn là như vậy cho rằng. Cho nên lần này sao có thể nhìn Tô Lăng từ trước mắt hắn đào thoát. Cuối cùng khuyên can mãi cuối cùng là đem Tô Lăng khuyên giải an ủi cười, lúc sau ước nàng đi Húc Vương phủ đi dạo. Bất quá dạo xong lúc sau, Tô Lăng vẫn là hồi quận vương phủ ăn cơm chiều, rốt cuộc nàng nếu là không nói nói, Nghiêm Tư Húc là tuyệt đối sẽ không lưu nàng ăn cơm, đáng thương nguyên chủ như cũ cảm thấy hắn hảo. 4 ngày sau, Tô Lăng lại đi Húc Vương phủ, một ngày này đó là Nghiêm Tư Húc thiết kế chính mình nhật tử. Như kiếp trước giống nhau, lần này phá lệ, Nghiêm Tư Húc chủ động lưu Tô Lăng ở trong nhà ăn cơm. Đương nhiên này đồ ăn không có độc, chính là Nghiêm Tư Húc sử dụng kia một bộ chén đũa có độc. Đương nhiên Tô Lăng cũng không sẽ ngăn cản hắn, có thể độc chết hắn vậy càng tốt. Cho nên xem như vui sướng ăn nàng thích ăn thức ăn. Cũng vẫn chưa ngẩng đầu nhìn lúc này ăn đồ vật lúc sau cả người rõ ràng có chút không thích hợp Nghiêm Tư Húc. Lăng. Lăng Nghiêm Tư Húc nháy mắt biến che lại chính mình hết hầu, biểu tình trở nên cực kỳ thống khổ. Tô Lăng lúc này phảng phất mới phát hiện giống nhau, vội đứng dậy nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Húc, nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, tựa hồ có chút sợ hay nói. Húc ca ca, ngươi như thế nào lạc? Chỉ là còn chưa nói chuyện, liền trực tiếp từ ghế dựa phía trên ngã xuống, trong miệng thốt ra một tia màu đen huyết sắc, Tô Lăng sợ tới mức chết khiếp, nhanh chóng làm người đem thái y kêu lại đây, bất quá nháy mắt liền nhìn thấy vài đại phu lại đây. Tô Lăng đương nhiên không có giống là kiếp trước giống nhau, giờ này khắc này phẫn nộ bắt đầu tra rõ này độc nơi phát ra, mà là lo lắng ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui, dò hỏi về Nghiêm Tư Húc tình huống. Đồng thời nhanh chóng phân phó chính mình thủ hạ đi làm chút sự tình, lúc này Húc Vương trong phủ rối loạn bộ ai còn sẽ để ý Tô Lăng làm cái gì? Như thế nào? Tô Lăng vội hướng tới kia ra tới đại phu hỏi. Hồi quân chúa, vương gia đây là trúng độc. Một 40 tuổi tả hữu đại phu vừa nghe lúc sau vội trả lời. Trúng độc. Tô Lăng tựa hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, kia hắn tình huống như thế nào. Có thể hay không đã chết. Hồi quận chúa, cũng may phát hiện thời gian đoạn, lại bị Lao Phu kịp thời ngăn cản nó lan tràn, nếu không vương gia tánh mạng khó bảo toàn. Lao Đại Phu vội nói. Đa tạ Đại Phu, hiện tại vương gia tình huống như thế nào? Nói Tô Lăng đã hướng tới Nghiêm Tư Húc phòng mà đi. Kia Đại Phu nghe nói vội đi theo Tô Lăng bước chân, nàng đều không hỏi xem vương gia rốt cuộc như thế nào trúng độc. Tình huống tạm thời ổn định, chỉ là vương gia nhất thời nửa khắc khả năng tỉnh không tới. Quả nhiên Tô Lăng đi tới hắn mép giường thời điểm liền nhìn thấy hắn con ngươi nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, nhưng là môi lại lộ ra màu đen. Này chúng độc chi chứng nhưng thật ra biểu hiện cực kỳ rõ ràng, nhịn không được lại lần nữa dò hỏi hạ cái này đại phu, hắn thật sự không có chuyện sao. Quân chúa, dù sao cũng là chúng độc, bởi vì không biết là cái gì độc, cho nên nhất thời nửa khắc khả năng còn không thể giải trừ. Hắn đây là từng bước một muốn cho nàng phân phó người đi tra cái loại này độc dược đi, Tô Lăng càng không nói, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì. Nếu biết nhất thời nửa khắc giải không được, ngươi hiện tại sẽ không đi phối trí dược thử trị liệu sao? Bị Tô Lăng đột nhiên phát giận giống giận lúc sau, này đại phu cũng biết nếu là lại nói nàng trong tay roi liền sẽ huy hướng chính mình, hơn nữa nói quá nhiều, phỏng chừng nàng khả năng sẽ có điều hoài nghi, cho nên nghe nói lúc sau chỉ có thể nhanh chóng lui xuống. Bất quá một canh giờ lúc sau, liền nhìn thấy Tô Lăng một cái thủ hạ đem thái y y viện bác sĩ cấp thỉnh lại đây. Đừng nói là cái này đang ở phối dược đại phu. Ngay cả Húc Vương trong phủ không ít người đều giật mình nhìn kia mấy cái ngự y y. Bọn họ đầu tiên là bái kiến Tô Lăng lúc sau, mới lập tức cấp Húc Vương kiểm tra thân thể. Cái này đại phu tự nhiên là biết bọn họ nhất định sẽ nhìn ra Húc Vương trung chính là cái gì độc. Quả nhiên bất quá 15 phút, bọn họ liền đã nghiên cứu ra tới giải dược. Chính cái gọi là nhập cục giả mê, kiếp trước nguyên chủ lúc này sẽ bị Húc Vương phủ người nắm cái mũi đi, là bởi vì có người không ngừng nhắc nhở nàng. Dẫn đường nàng đi tra độc nơi phát ra. Sinh khí lo lắng khẩn trương người luôn là có chút mất chủ kiến, cho nên mới có thể đủ chúng Nghiêm Tư Húc quỷ kế. Hiện tại sao? Bởi vì Tô Lăng phái người dòng chống khua chiêng đi hoàng cung bên trong đem thái y y viện thái y y, dùng kim bài toàn bộ đều thỉnh lại đây. Này dọc theo đường đi tự nhiên là sẽ có người tò mò thuận tiện hỏi thăm, rốt cuộc Húc Vương phủ xảy ra chuyện gì. Nghiêm Tư Minh vốn là ở Đông Cung, nghe thấy cái này tin tức. Đặc biệt là Tô Lăng còn ở Húc Vương phủ thời điểm, hắn có thể không ra cung lại đây bên này nhìn xem sao. Lần này tử liền càng thêm hấp dẫn không ít người chú ý. Thẳng đến buổi tối thời điểm bọn họ mới biết được nguyên lai là Húc Vương trúng độc, chuyện này tự nhiên cũng chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai bên trong. Hắn hiện tại chỉ còn lại có hai cái hoàn hảo nhi tử, nghe nói chuyện này nháy mắt liền tức giận rồi, đồng thời đưa tới hình bộ người yêu cầu chuyện này nhất định phải tra rõ. Phía trước đồ ăn bởi vì trong vương phủ người, cố ý không có thu thập, tự nhiên thực mau liền có người tra được kia chén thượng độc, vốn dĩ y đi theo Nghiêm Tư Húc thương lượng tốt thời gian, hắn hiện tại ứng còn không có thanh tỉnh mới đúng, đáng tiếc bị ngự y ở viện đại phu một trị liệu, chạm vạng thời khắc liền đã tỉnh táo lại. Trong phủ người bởi vì không có hắn phân phó tự nhiên là không dám chuyển công tác gì kế hoạch, đương Nghiêm Tư Húc tỉnh táo lại lúc sau, nghe được Tô Lăng phẫn hận tự thuật. Biết cũng không phải nàng đi tra chuyện này, hơn nữa bên cạnh còn có một cái làm như quan tâm chính mình, cái gọi là thái tử điện hạ cũng ở. Hắn thiếu chút nữa tức giận đến không phun ra một ngụm lao huyết, này Tô Lăng thật đúng là sửa tính không thành, lấy hắn hiểu biết lúc này nàng hẳn là đã điều tra ra chân chính muốn mưu hại người của hắn là ai. Bất quá không có quan hệ, nếu là hình bộ người cha, cũng có thể, dù sao hình bộ bên trong có người của hắn, nếu Tô Lăng con đường này đi không thông. Nhưng là hắn hôm nay trúng độc nhưng đã không thể bạch bạch lãng phí, mọi người hắn đều chuẩn bị tốt, vậy là mọi người đều biết hạ độc người là hoàng hậu mẫu tử. Tô Lăng rốt cuộc vẫn là một nữ tử, tuy rằng là Nghiêm Tư Húc vị hôn thê, nhưng là hai người rốt cuộc còn không có kết hôn, cho nên nàng tự nhiên không thể ở Nghiêm Tư Húc vương phủ bên trong qua đêm. Nghiêm Tư Minh tự nhiên là muốn đưa Tô Lăng trở về, bất quá Tô Lăng bên người vẫn luôn đi theo hát sát, Tô Lăng trong lòng tự nhiên sớm đã có chủ ý. Vốn dĩ nàng hẳn là cưỡi ngựa trở về. Ở lúc ấy bên người nàng người cầm nàng kim bài đi trong cung thỉnh thái y ở thời điểm, kia mã liền đổi thành xe ngựa, cho nên Nghiêm Tư Minh tự nhiên cũng ngồi ở xe ngựa bên trong. Thái tử ca ca, ngươi nói này hung thủ vì cái gì muốn độc hại Húc Vương ca ca? Tô Lăng ngữ khí có chút tức giận có chút bi thương, nhưng là ở nàng trong lòng ngực lúc này chậm rãi lấy ra một phong thơ, sau đó đưa cho hắn, Húc Vương ca ca như vậy người tốt, trên thế giới như thế nào sẽ có ác độc như vậy người a? Như cũ vẫn duy trì phía trước ngữ khí, nhưng là ánh mắt lại ý bảo hắn xem tin. Ta nói Tô quận chúa, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hắn hiện tại không phải không có sự tình sao. Nghiêm Tư Minh ngữ khí rất là bình tĩnh như dị vãng giống nhau, nhưng là cũng đã mở ra lá thư kia xem lên. Trong lúc này hai người vẫn luôn đang nói chuyện, nói tới rồi mặt sau Tô Lăng còn có chút quái Nghiêm Tư Minh ý tứ. Nghiêm Tư Minh đã xem xong rồi này phong thư, mị hai mắt, nhìn Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng tuy rằng là đang nói trách tội hắn nói, nhưng là cặp kia con ngươi đó là mang theo khẳng định hương vị, bất quá lâu ngày lại lấy ra một phong thơ. Này phong thư mặt trên viết cùng hơn 10 ngày trước Tô Lăng làm hổ thúc đưa cho hắn tin bất đồng. Lần trước Tô Lăng đưa cho Nghiêm Tư Minh tin đó là đem Nghiêm Tư Húc sở hữu dã tâm đều nói cho hắn, đồng thời cũng biết nàng phát hiện Nghiêm Tư Húc cùng Trịnh Tư Tư gian tình sự tình. Lần này này phong thư thượng viết toàn bộ đều là Húc Vương ở trong cung cùng triều đình bên trong xếp vào người. Nàng chỉ là biết một cái đại khái chức vị cấp bậc, nhưng là cụ thể người căn bản là không biết. Cũng may cha mẹ nàng sinh thời cũng cho nàng để lại không ít tài phú cùng ở các trong phủ am tuyến, tự nhiên trong cung cũng có, chỉ là không nhiều lắm thôi. Nghiêm Tư Minh hướng về phía Tô Lăng gật gật đầu, hắn gần nhất một đoạn thời gian đích xác ở nơi nơi cha Nghiêm Tư Húc vây cánh có này đó, nhưng là rốt cuộc hắn đi theo hắn nhiều năm, không biết hắn rốt cuộc xếp vào nhiều ít nhãn tuyến, tuy rằng điều tra ra không ít, chính là rốt cuộc thời gian quá ngắn. Hiện tại có Tô Lăng trên tay này phân danh sách nhưng thật ra phương tiện hắn rất nhiều. Bất quá hắn trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng Tô Lăng có thể như vậy trợ giúp hắn. Mau đến quận vương phủ thời điểm, Tô Lăng đột nhiên tức giận từ xe ngựa phía trên nhảy xuống, trong miệng còn lải nhải không bao giờ muốn gặp đến Nghiêm Tư Minh. Liên ẩn thân ở xe ngựa nông nỗi hắc sát nháy mắt liền chợt lóe biến mất, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã ở quận vương phủ bên trong trong đó một cây đại thụ phía trên. Nhìn thấy Tô Lăng từ hành lang bên trong chậm rãi đi qua, biểu tình cũng đích xác như là phi thường sinh khí, ánh mắt lập loè hạ, lúc sau nhảy lên tới rồi mặt khác một thân cây thượng, cuối cùng bay vọt tới rồi Tô Lăng thư phòng nóc nhà phía trên, ngay sau đó liền quan sát Tô Lăng động tác, nhìn thấy Tô Lăng rất là tức. Giận đem trên bàn sở hữu đồ vật đều chỉ trích tới rồi trên mặt đất, chung quanh nha hoàn nô buộc quỳ đầy đất. Đang ở lúc này nghe được Tô Lăng lớn tiếng kêu ra tên của hắn. Tô Lăng nhìn chợt lóe liền quỳ gối chính mình trước mặt hắc sát, biểu tình bên trong vẫn là có chút lo lắng. Người, lập tức cho ta đi Húc Vương phủ, thay ta thủ Húc Vương ca ca, nếu là Húc Vương ca ca có chuyện gì, ngươi nhất định phải lập tức lại đây nói cho ta. Hắc sát nghe nói gật đầu, sau đó thân mình chợt lóe nháy mắt liền biến mất ở Tô Lăng trước mặt. Húc Vương trong phủ, từ ban ngày ở Mỹ, hiện tại đã an tĩnh xuống dưới. Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Minh rời đi cũng là Nghiêm Tư Húc có điều chỉnh kế hoạch thời gian. Mà Hắc Sát nghe được bên trong thanh âm dần dần nhỏ, người khác cũng đều rời đi lúc sau, liền chậm rãi đi vào, quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu, rất là cung kính, chủ tử. Quả nhiên nàng làm ngươi lại đây ta nơi này. Nghiêm Tư Húc đối với Hắc Sát lại đây hoàn toàn không có bất luận cái gì kinh ngạc, mà lại như cũ đỉnh một bộ ôn nhuận khuôn mặt, bất quá nhìn qua có chút mệt nhọc chính là... Dù sao cũng là chúng độc bị thương thân mình. Nàng cùng Nghiêm Tư Minh đều nói chút cái gì. Cũng là ở vừa mới hắn mới được đến tin tức, hoàng cung bên trong hắn không ít nhãn tuyến đều bị Nghiêm Tư Minh thanh trừ. Nhất quan trọng là, liền hắn đặt ở Nghiêm Tư Minh bên người người đều bị Nghiêm Tư Minh tìm cơ hội cấp điều tới rồi địa phương khác đi. Nghiêm Tư Minh nếu là không có phát hiện cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lại còn có Cô Tô Lăng, hắn chắc chắn. Nghiêm Tư Minh trước kia tất nhiên cùng Tô Lăng nói qua cái gì. Hơn nữa hắn từ trước đến nay tin tưởng chính mình nhìn thấu hiểu biết Tô Lăng. Hôm nay Tô Lăng không có dựa theo hắn đoán trước sự tình đi làm. Này cũng làm hắn cực kỳ hoài nghi. Chỉ là trong khoảng thời gian này không hảo tìm Hắc Sát hỏi rõ ràng một chút sự tình. Hắc Sát nghe nói liền đem vừa mới ở trên xe ngựa phát sinh sự tình đều tự thuật một lần. Bao gồm hai người lời nói. Nghiêm Tư Húc một tay đỡ cái chán. Nếu là bọn họ hai người nói những lời này nhưng thật ra không có gì đáng giá hoài nghi, chỉ là Nghiêm Tư Minh trực tiếp hồi cung sao? Không có, nghe nói đi một chuyến hình bộ. Nghe được Hắc Sát nói như vậy, Nghiêm Tư Húc ngược lại yên tâm, nếu hai người thật sự thông khí, thì hắn không nhất định sẽ đi hình bộ. Hiện tại hắn đi hình bộ rất đơn giản, bởi vì hắn muốn biết ai còn ở đối phó hắn, phỏng chừng muốn cảm ơn hắn cũng nói không chừng. Hiện tại càng tốt, này có thể trở thành bọn họ vì độc sát hắn một cái chứng cứ, nếu không ngươi chừng nào thì không đi, cố tình lúc này đi. Kia chờ hạ ngươi liền đi hình bộ bên trong, đem hình bộ bắt được mấy người kia toàn bộ đều giết. Nghiêm Tư Húc trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn, bởi vì hình bộ đã thẩm vấn ra tới, một khi đã như vậy nếu những người này ở Nghiêm Tư Minh đi rồi lúc sau liền đã chết, như vậy chứng thực bọn họ chịu tội. Thái tử sao? Như vậy táng tận thiên lương độc sát đối chính hắn không hề uy hiếp thân huynh đệ, này nên cỡ nào làm người thất vọng buồn lòng a? Bá tánh nhưng không cần như vậy một cái quân vương, hơn nữa, hắn hôm nay có thể độc sát chính mình ca ca, ngày mai vì sao liền không thể độc sát hoàng đế đâu. Khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười, Tô Lăng trong khoảng thời gian này thật sự vẫn luôn đều không có đi ra ngoài quá sao. Thậm chí liền liên hệ người đều không có. Hắc sát gật đầu, nô tài cũng không có nhìn thấy quá. Vậy quái, chẳng lẽ là ở hoàng cung bên trong nói sao? Nhưng là lúc ấy Nghiêm Tư Minh bên người còn có hắn Nhạn Tuyến, cũng vẫn chưa nói chuyện này, ngay sau đó hướng tới Hắc sát vây vây tay, đi xuống đi, đừng làm cho Tô Lăng phát hiện thân phận của ngươi. Hắn là chính mình cực hảo dùng một viên quân cờ, ở nhắm mắt lại kia một khắc, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ từ. Vừa mới phải rời khỏi Hắc sát nháy mắt liền định trụ chính mình thân hình, túi đầu nhìn Nghiêm Tư Húc, chủ tử ngài còn có việc. Làm ngươi cha cái kia kim cá chép lệnh bài sự tình như thế nào? Hắc sát võ công phi thường cao, nói là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng, như vậy lợi hại cao thủ hắn có thể thu phục tự nhiên là phế đi không ít nhân lực, tài lực, vật lực, kết quả đem hắn đặt ở Tô Lăng bên người, chỉ cần chỉ là giám thị. Sao có thể? Mục đích của hắn chính là vì kia khối kim cá chép ngọc bài, chỉ cần cái kia đồ vật tới tay, gì xấu ngôi vị hoàng đế không đến tay. Nghiêm Tư Minh tính cái gì? Thuộc hạ vẫn chưa nghe quận vương phủ người ta nói quá, cũng vẫn chưa nghe quận chúa nói qua. Hắc sát thấp giọng nói. Không có khả năng, Tô Lăng đã 18 tuổi, nàng phụ thân là tả vệ quân khai sáng giả, trước kia là nàng còn không có thành niên, hiện tại nàng hẳn là có thể tiếp nhận mới đúng. Nghĩ đến đây liền mệnh lệnh nói, một đoạn này thời gian chặt chẽ quan sát Tô Lăng bên người cái kia hổ thúc. Hắc sát gật đầu, lúc này mới lui xuống. Chỉ là lui xuống đi Hắc sát cũng không có ở vương phủ đại thật lâu, bởi vì hắn đã hướng tới một cái khác địa phương mà đi, cái này địa phương không phải nơi khác, chính là quốc cứu gia, cũng là đương kim phủ thừa tướng bên trong. Hắc rất là Nghiêm Tư Húc thu phục sao. Chính là lại không biết hắn là từ đâu ra tới. Không sai. Hắn chính là Trịnh Tư Tư người, chuẩn xác chính là nói Trịnh Tư Tư phụ thân cho nàng người. Hắn chân chính chung với người chỉ có một người, đó là Trịnh Tư Tư. Người này không có trước kia ký ức, mọi người cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng là Trịnh Tư Tư phụ thân biết. Hắn chính là tả vệ trong quân gia tới. Đã từng Trịnh Tư Tư phụ thân cùng Tô Lăng phụ thân, còn có hoàng đế là anh em kết bái huynh đệ, Trịnh Tư Tư phụ thân sinh ra ở Thanh Quý đại gia tộc. Bằng không hắn muội muội sao có thể gả cho hoàng đế đâu. Nhưng là Tô Lăng phụ thân lại là sinh ra lùng cỏ, một thân bản lĩnh thay đổi thất thường. Lúc trước Nghiêm Chỉnh Khoan có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế đó là Tô Lăng phụ thân một tay thúc đẩy, đáng tiếc cũng đúng là bởi vì như vậy thượng ngôi vị hoàng đế liền cực kỳ kiêng kỵ hắn, chính là nếu là phái người giết hắn là không có khả năng, bởi vì này thiên hạ, không có bất luận cái gì người là đối thủ của hắn. Duy nhất có thể dùng đó là độc, 10 năm thời gian, kia độc cũng là chậm rãi xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ hắn cốt tủy bên trong, nếu không bằng vào hắn mạnh mẽ nội lực nhất định sẽ bước ra tới. Mà xuống độc người không phải người khác chính là mỗi ngày làm như cùng Tô Lăng phụ thân thập phần muốn tốt hắn hai cái huynh đệ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lấy các loại lý do tìm hắn. Hắc sát đó là Tô Lăng phụ thân nhất đắc ý đệ tử, bởi vì tướng mạo toàn hủy, dây thanh cũng khàn khàn, lại đã không có ký ức. Tô Lăng liền tính là khi còn nhỏ gặp qua nàng phụ thân đồ đệ, hiện tại làm sao có thể đủ nhận ra được. Hoàng đế muốn kia tả vệ quân, thừa tướng tự nhiên cũng muốn, chỉ là trước nay chưa từng ở hoàng đế trước mặt biểu lộ quá, bởi vì nếu là làm hoàng đế biết trong tay hắn có như vậy một cái hắc sát, hắn cũng sẽ tùy Tô Lăng phụ thân vết xe đổ. Đương nhiên hoàng đế cũng không biết này tả vệ quân còn có một cái lệnh bài có thể mệnh lệnh bọn họ, hiện tại tự nhiên là dừng ở hoàng đế trong tay. Mặt ngoài nghe theo hoàng đế an bài. Nghiêm Tư Húc có thể biết cũng là thừa tướng thông qua Trịnh Tư Tư cố ý tiết lộ cho hắn nghe. Bằng không hắn như thế nào sẽ như vậy nguyện ý cưới Tô Lăng đâu. Hoàng thượng vì cái gì đối Tô Lăng tốt như vậy, lại không hy vọng nàng học quá nhiều đồ vật, cho nàng một ít quyền lực, lại chưa bao giờ ngăn cản nàng phạm sai lầm. Đương nhiên là xem bên trái vệ quân mặt mũi phía trên, đồng thời hắn cũng sợ tương lai này tả vệ quân đi theo Tô Lăng, như vậy hắn liền có lý do trực tiếp chém giết Tô Lăng. Trịnh Tư Tư thông qua chính mình phụ thân, tự nhiên là biết hoàng đế này những mục đích, cũng biết chính mình cô mẫu vì sao sẽ đối Tô Lăng như thế hảo. Đương nhiên Trịnh Tư Tư cũng muốn được đến cái kia kim cá chép ngọc bài, hắc sắt tuy rằng nói là nàng phụ thân cho nàng, nhưng là chính mình phụ thân cũng chưa từng có giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì. Nghe xong hắc sắt nói hôm nay phát sinh sự tình, Trịnh Tư Tư trầm mặc, cuối cùng làm hắc sắt đi về trước, miễn cho bị người phát hiện, chính mình còn lại là đứng ở bên cửa sổ thượng, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, xem ra Tô Lăng lần này học ngoan điểm, cũng là... phỏng chừng là sự tình lần trước làm nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Nghĩ đến đây, nàng vẫn là tìm cái thời gian đi xem Nghiêm Tư Húc, lời nói lại nói đã trở lại, nàng cái kêu biểu đệ quả nhiên không phải một cái đèn cạn dầu, cái này hiệu chết về tay ai còn không nhất định, Trịnh Tư Tư nghĩ đến đây có chút chần chừ. Rốt cuộc mắt thấy nàng cùng nàng biểu đệ đại hôn chi kỳ cũng chính là này một tháng sự tình. Kỳ thật ở trong lòng nàng càng thêm thích nàng cái này biểu đệ, đơn giản lần này nàng không nhúng tay, nhìn xem ai sẽ thắng, dù sao mặc kệ ai thắng, nàng đều phải đương hoàng hậu. Đương nhiên nếu là Nghiêm Tư Minh thắng, như vậy Tô Lăng cần thiết chết. Nàng tình nguyện làm Nghiêm Tư Minh mỗi ngày nhớ thương Tô Lăng, cũng không nghĩ làm Tô Lăng mỗi ngày đều ở nàng mí mắt ngầm lắc lư, lấy hắc sát công lực có thể dễ như trở bàn tay giết Tô Lăng. Đáng thương Tô Lăng à, đến bây giờ còn không biết chính mình đã sớm bị người giám thị. Hơn nữa giám thị nàng người vẫn là nàng phụ thân giáo dục ra tới. Nói thật, nàng cũng không biết Tô Lăng phụ thân đầu góc rốt cuộc là cái gì kết cấu. Rõ ràng chính mình công phu cao siêu, lại cố tình không có một chút nhãn lực kính. Tìm như vậy hai người làm huynh đệ, hơn nữa một thân bản lĩnh cũng không dạy cho chính mình nữ nhi. Nàng lại nào biết đâu rằng, đúng là bởi vì tín nhiệm hắn này hai cái huynh đệ, hơn nữa Tô Lăng lại là một cái nữ nhi ra. Này thiên hạ lại như thế thái bình, tự nhiên không nghĩ làm chính mình khuê nữ chịu khổ, cho nên này công phu cũng không có giáo, trực tiếp chuyển vận một bộ phận nội lực cho nàng. Nguyên chủ từ nhỏ sức lực cực đại nguyên nhân đó là cái này, sau lại thông qua học tập một ít võ kỹ trở, lúc này mới dẫn đường ra nàng trong thân thể che giấu nội lực. Những việc này Tô Lăng tự nhiên là không biết, còn tưởng rằng là nguyên chủ chính mình luyện ra, rốt cuộc nguyên chủ đối khi còn nhỏ sau ký ức cũng không khắc sâu. Bất quá giờ này khắc này Tô Lăng đang từ hát sát mười mấy ngày nay đối chiến bên trong sửa sang lại ra một bộ công phu kịch bản, nhìn chính mình họa ra tới giấy viết bản thảo, không biết vì sao càng là xem, Tô Lăng cảm thấy càng là có chút quen thuộc, hẳn là nguyên chủ ở nơi nào nhìn thấy quá, tận dụng thời cơ, thừa dịp này quen thuộc kính, nhanh chóng đem trong đầu hiện lên mặt khắc kịch bản vẽ ra tới. Chờ đến toàn bộ sửa sang lại xong lúc sau, Tô Lăng liền bắt đầu diễn luyện. Đã nhiều ngày nàng đem chính mình tâm tư toàn bộ đều đặt ở thứ này mặt trên, đương nhiên còn có một cái đồ vật, đó là độc, chuyên môn dùng để đối phó hắc sát loại này cực kỳ lợi hại người độc. Nếu không liền tính là xuất động quận vương phủ mọi người đều không nhất định có thể bắt lấy hắn, càng đừng nói cái gì giết hắn. Chỉ là có một chút Tô Lăng không rõ, tiểu tinh cầu biểu hiện cuối cùng kia một màn, kia người da đen rõ ràng chính là hắc sát, Trịnh Tư Tư nhưng không có tính toán làm Nghiêm Tư Minh chết. Vì sao này hắc sát sẽ cờ lật mở Nghiêm Tư Minh huyệt đạo, không chỉ có như thế, Nghiêm Tư Minh đối với hắn ra tay kia một khắc, y đi theo hắn tốc độ hắn là có thể tránh ra, vì sao hắn không tránh khai. Tô Lăng nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí nghĩ có phải hay không hắn cùng Nghiêm Tư Minh có cái gì sâu xa, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể từ ký ức tìm xem đến bất cứ dấu vết để lại. Diễn luyện một lần lúc sau Tô Lăng cuối cùng là tìm được rồi cảm giác. Nghỉ ngơi thời điểm tự nhiên là không có đem Dạ Minh Châu thu hồi tới, toàn bộ thư phòng bên trong chiếu một đêm, bên ngoài nô bộc còn tưởng rằng nàng căn bản là ngủ không được. Ngày hôm sau vừa mới hừng đông, Tô Lăng liền lập tức kêu một tiếng hắc sát, cũng may lúc này hắc sát cũng không có xe đến. Tô Lăng chuẩn bị đi ra cửa xem cái gọi là húc vương thời điểm bị hổ thúc ngăn cản. Như thế nào lạ? Hổ thúc nghe nói lúc sau vội thấp giọng nói, vừa mới bên ngoài truyền đến tin tức. Nói đêm qua hình bộ đại lao bên trong phát hiện thích khách, giết đối húc vương hạ độc mấy cái hiểm nghi người. Những cái đó thích khách nhưng lưu lại cái gì chứng cứ? Tô Lâm nhíu mày. Hổ thúc lắc đầu, không có. Chỉ là nghe người khác nói đêm qua Thái tử Điện Hạ đi qua hình bộ một chuyến, hơn nữa hỏi về Húc Vương hạ độc một án, hơn nữa theo hình bộ người ta nói lúc ấy giống như còn chưa thẩm vấn ra kết quả. Chỉ là hôm nay thượng triều thời điểm mới biết được, nguyên lai hôm qua buổi tối những cái đó hiểm nghi người liền đã chiêu, nghe nói là Hoàng hậu phái người hạ độc, chuyện này hình bộ người cảm thấy sự tình quá lớn, cho nên liền đăng báo cho Hoàng thượng. Như vậy, bọn họ hoài nghi đêm qua thích khách là Thái tử Điện Hạ phái quá khứ người không thành. Tô Lăng nhíu mày. Hiện tại bên ngoài người đều là suy đoán. Hồ Thúc cũng nhíu mày. Hoàng cung bên kia có hay không cái gì tin tức chuyển tới? Hắn thật đúng là sẽ tương kế tiểu kế, chỉ là rốt cuộc là ai vào ai kế sách. Nhìn mới biết được. Tạm thời không có, bất quá Hoàng thượng hôm nay không có thượng triều. Tô Lăng hướng tới Hồ Thúc vây vây tay, tiếp tục thay ta chuẩn bị chiếc xe. Ta muốn vào cung. Quân chúa, lúc này ngài tiến cung có phải hay không có chút không ổn? Hắn không hy vọng chính mình ra tiểu thư tham dự đến những việc này bên trong, nàng hiện tại nhất định là vì Húc Vương tìm bọn họ tính sổ. Cái này Húc Vương đừng tưởng rằng hắn không biết hắn đánh cái gì bản tính, hắn đã sớm biết hắn không phải một cái đèn cạn dầu. Lần trước tiểu thư phân phó làm hắn tra hắn thời điểm, miễn bản hắn cao hứng cỡ nào, nghĩ tiểu thư rốt cuộc xem như hiểu chuyện. Này kim cá chép lệnh bài là thời điểm giao cho nàng. Phía trước sở dĩ không đem lệnh bài cho nàng, chính là sợ nàng tuổi quá tiểu, lại bị Húc Vương cấp mê hoặc. Không thể tưởng được tiểu thư hôm nay vẫn là muốn qua đi, trong lòng không khỏi nhiều một ít cảm thán. Nhìn Hồ Thúc bộ dáng, Tô Lăng như thế nào không biết hắn ý tưởng đâu. Nghe nói lúc sau cố ý ở Hồ Thúc bả vai phía trên vỗ vỗ, trong mắt mang theo một tia sắc bén quan mang, Hồ Thúc ta trưởng thành. Không hề là cái kia tiểu nữ hài, yên tâm, bất cứ chuyện gì trong lòng ta đều hiểu rõ. Nghe được Tô Lăng những lời này, nhìn Tô Lăng kia kiên định ánh mắt, phảng phất khôi phục dị vãng thần trí, Hổ Thúc quả nhiên có chút vui mừng cảm giác, vì thế không lời, kia tiểu thư chờ một lát trong chốc lát, lao nô này liền làm người chuẩn bị đi. Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một tia như có như không tươi cười, tiểu thư sao? Ha ha ha, lúc trước Hổ Thúc chính là vẫn luôn kêu con chúa. Quả nhiên vẫn là cái này cách gọi nghe làm người thoải mái, thân thiết. Cung điện bên trong nghe được tin tức hoàng hậu đã gấp đến độ xoay quanh, lúc trước nàng còn chưa tin chính mình nhi tử nói những lời này đó, cái này Nghiêm Tư Húc, thật là ăn con bám mật, hắn là cái gì thân phận, không có mẫu ra rửa vào lại không được sủng ái, cư nhiên dám cùng bọn họ chống lại. Nhất quan trọng là, cái kia Tô Lăng, bạch đau nàng nhiều năm như vậy, lúc trước làm những cái đó sự tình cư nhiên không phải vì con trai của nàng, mà là trợ giúp Nghiêm Tư Húc, chạm vào một tiếng đem trong tay lá thư kia vô vào cái bàn phía trên. Này phong thư là từ ngoài cung đưa vào tới, mà có loại này thủ đoạn người tự nhiên là nàng ca ca. Trong lòng mang theo một tia tức giận, có đối Tô Lăng, càng nhiều đó là đối chính mình, nhiều năm như vậy nàng thế nhưng không có phát hiện, còn có hắn mâu thân trước kia vẫn luôn ở chính mình trước mặt hầu hạ. Còn tưởng rằng bọn họ là vì dựa vào bọn họ. Không, bọn họ đích đích xác xác là vì dựa vào bọn họ, lại là dựa vào bọn họ lực lượng, được đến chính bọn họ lực lượng, thật là tức chết nàng. Chẳng lẽ bọn họ mẫu tử là bọn họ đá kê chân không thành? Quả thực là tiện nhân. Người tới. Thực mau liền nhìn thấy một cái ma ma vào được. Thái tử đâu? Trịnh Uyển Như đứng dậy, nộ khí đằng đằng nói. Thái tử điện hạ giống như bị hoàng thượng kêu đi. Này ma ma nói vừa mới nói xong liền nhìn thấy phía trước cái kia thân ảnh đột nhiên đứng dậy, sau đó nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi, ma ma thấy thế vội đứng dậy, theo đi lên. Chỉ là chờ đến Trịnh Uyển Như vô cùng lo lắng chạy tới ngự thư phòng thời điểm, phát hiện Nghiêm Chỉnh Khoan cùng Nghiêm Tư Minh đang ở chơi cờ, mà một bên Tô Lăng không biết khi nào cũng tiến cung, lúc này đang đứng thẳng tắp nhìn kia bàn cờ, toàn bộ phòng dị thường an tĩnh. Cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Thật sự là quá mức quỷ dị, khó trách vừa mới bên ngoài thủ vệ cũng không có ngăn lại nàng tiến vào. Trịnh Uyển Như đã đến tự nhiên là đánh vỡ phòng này bình tĩnh, chỉ là kia chơi cờ hai người làm như không có phát hiện, chỉ có Tô Lăng vội nhẹ giọng đối với Trịnh Uyển Như hành lễ, thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Tô Lăng nói nhưng thật ra làm Nghiêm Tư Minh ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Uyển Như, làm nhi tử tự nhiên là phải hướng chính mình mẫu thân thỉnh an, vội đứng dậy. Nhi thần bái kiến mẫu hậu, đang ở nghiêm túc nhìn ván cờ Nghiêm Chỉnh Khoan lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn Trịnh Uyển Như khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, hoàng hậu tới. Những lời này vừa ra tới, Trịnh Uyển Như vội cúi người cúi đầu, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Nghiêm Chỉnh Khoan lúc này tâm tình rõ ràng có chút chuyển biến tốt đẹp, ngay sau đó chỉ vào kia bàn cờ, thái tử này cờ hạ chính là càng ngày càng tốt, so với đi tới bước không ít. Trịnh Uyển Như vừa nghe vội nâng một tia ôn hòa tươi cười, này vẫn là ít nhiều bệ hạ dạy dỗ hảo. Tuy rằng như thế nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương Húc Vương bị độc một án, nhưng là nhìn thấy Nghiêm Tư Minh không có bất luận cái gì lo lắng chi ý, tự nhiên áp xuống trong lòng những cái đó suy đoán. Sau đó theo Nghiêm Chỉnh Khoan tay chậm rãi đi qua, thần thiếp có phải hay không quấy rầy các ngươi chơi cờ? Ai, hoàng hậu tới xem chấm, chấm tự nhiên cao hứng đâu ra quấy rầy vừa nói. Nghiêm Chỉnh Khoan chỉ vào ván cờ thượng quân cờ, hướng tới Nghiêm Tư Minh gọi vào, tới, còn chưa hạ xong, tiếp tục à, khó được quận chúa cũng có cái này kiên nhẫn xem, vừa lúc làm nàng nhiều học học. Tô Lăng Đô hạ mặt, hoàng thượng, ngươi lại trêu ghẹo thần. Ha ha, a hoàng thượng nghe nói chỉ là cười cười. Nghiêm Tư Minh trừng mắt nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, sau đó mới ngồi xuống, toàn bộ phòng nháy mắt liền lại khôi phục can tĩnh. Húc Vương phủ bên trong, Tư Đồ Húc trong tay cầm từ trong cung đưa về tới tờ giấy, ngay sau đó trong lòng tràn ngập tức giận, hắn nói như thế nào cũng coi như là hoàng đế nhi tử, hắn trúng độc, hoàng đế giận dữ, lý giải, chính là rõ ràng này hình bộ người đều điều tra ra là hoàng hậu mẫu tử hạ độc. Vì sao hoàng đế còn cùng bọn họ ở ngự thư phòng bên trong như thế hài hòa? Lúc này hẳn là đại xảo đại nháo lên mới là. Còn có Tô Lăng vì sao không vì hắn giải oan? Chẳng lẽ hắn này độc thật sự liền bạch chúng sao? Chẳng lẽ ở bệ hạ trong lòng hắn mệnh đã tới rồi không sao cả hoàn cảnh sao? Ngay sau đó không màng chính mình còn muốn tu dưỡng thân thể, tự mình viết mấy phong thư. Không sai, dù sao đã cùng hoàng hậu sẽ rách mặt. Làm nàng biết hắn có người nào ở triều đình bên trong lại như thế nào. Này đó tin làm hắn một cái khác võ công cao cường tâm phúc phân biệt đưa đi mấy cái quan viên vây cánh trong nhà, mục đích đó là muốn bọn họ thượng thư, thỉnh cầu bệ hạ mau chóng xử lý này án. Lúc chạng vạng, Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Minh mới từ ngự thư phòng bên trong ra tới, mà Trịnh Uyển Như tắc bị hoàng đế cấp giữ lại. Thái tử ca ca, nếu không đi ngự hoa viên đi một chút, Tô Lăng nghiêng đầu nhìn đi ở chính mình phía trước Nghiêm Tư Minh nói, rốt cuộc tôn ti có khác, hắn là thái tử, nàng tính lên là một cái thần, quân thần chi gian lễ tự nhiên là không thể phế, tựa như lúc ấy ở Trịnh Uyển Như cung điện giống nhau, Nghiêm Tư Minh cùng Nghiêm Tư Húc cắt chạm một bên. Tạ vi tôn, cho nên Tô Lăng đi theo Nghiêm Tư Húc đứng ở bên phải, rốt cuộc đối mọi người tới nói, bọn họ là phân công bất đồng hai đối người, nếu là đã rõ ràng, tự nhiên là không thể đứng sai đội ngũ. Nếu không đó là đối lúc trước hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn một chuyện cực kỳ không tôn trọng. Có thể. Nghiêm Tư Minh quay đầu nhìn Tô Lăng mỉm cười nói. Chờ đến ngự hoa viên, lấy ngắm hoa tên tuổi, tự nhiên là không cần lại tuân thủ nhiều như vậy quy củ, có thể tùy ý một ít. Nói đi. Nghiêm Tư Minh nhìn kia khai đến vừa lúc đại đoá cúc hoa nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ gả cho Húc Vương. Tô Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghiêm Tư Minh vuốt kia nụ hoa tay một đốn, khỏe miệng giơ lên một cái sán lạn mỉm cười, như thế nào ngươi trước kia không phải đòi chết đòi sống Lăng là phải gả cho hắn sao? Hiện tại ta từ bỏ. Trước kia là không có phân rõ, cho rằng hắn là một cái ôn nhu thiện giải nhân ý, còn đối ta thực người tốt, hiện tại sao? Ừ, ta đã phát hiện hắn một khắc mặt, chán ghét đã chết, ai còn thích hắn? Tô Lăng cực kỳ tùy hứng nói, ngay sau đó lại cực kỳ lấy lòng nhìn Nghiêm Tư Minh. Thái tử ca ca, ngươi giúp ta bái. Dù sao ngươi cũng không phải chán ghét cái kia Trịnh Tư Tư sao. Ngươi như thế nào biết ta chán ghét Trịnh Tư Tư? Nghiêm Tư Minh quay đầu nhìn lúc này Tô Lăng. Ngươi không chán ghét. Vậy ngươi lòng dạ quá rộng quảng, mấy ngày trước đây ta còn nhìn thấy nàng cùng Húc Vương ở Hiên Trúc Viên hẹn hò. Tô Lăng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nhớ tới cái này nàng liền cảm thấy chính mình như là ngốc tử giống nhau bị chơi. Nghiêm Tư Minh mị hạ đôi mắt lúc sau nháy mắt liền mở, ngươi bắt được. Thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy nếu là bị ta bắt được, còn lại ở chỗ này cùng ngươi thương lượng sao? Nàng không tiến cung, không tới nơi này tiếp xúc hắn đó là không nghĩ làm bất luận cái gì người có điều hiểu lầm. Rốt cuộc hai người cảm tình liền tính là lại hảo, nhưng chung quy là nam nữ thân phận, như thế nào đều phải tị hiểm. Cũng là ý nghĩa ngươi tính cách, hiện tại Trịnh Tư Tư nhất định đã tàn. Tô Lăng nghe được hiện tại Nghiêm Tư Minh còn có tâm tình nói giỡn, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, điện hạ, ngươi rốt cuộc giúp không giúp. Tiểu tâm về sau nàng cho ngươi đội nón xanh. Nơi này người nhiều miệng tạp, làm cho nhiều như vậy người ta nói, ngươi sẽ không sợ phụ hoàng trị ngươi một cái yêu ngôn hoặc chúng tội danh. Nói một đóa kiều nộn hoa đã bị hắn hái được xuống dưới, đặt ở cái mũi chi gian hỏi một chút, sau đó đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng cũng không có tiếp nhận, dù sao ta trên người tội danh không ít, thêm một cái không nhiều lắm. Bọn họ có thể làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ còn không sợ làm người ta nói không thành. Chính là, theo ta nghe được, ngày đó Hiên Trúc Viên, Húc Vương không phải cùng một cái thanh lâu kỹ nữ ở bên nhau sao. Nhìn Tô Lăng lúc này tức muốn hộp máu bộ dáng, Nghiêm Tư Minh mang theo tươi cười, xem ra ngươi kia một chuyến như cũ cái gì đều không có bắt được. Tô Lăng hừ lạnh một tiếng, không chút khách khi đem trong tay hắn hoa cấp vô rớt. Nghiêm Tư Minh không có bất luận cái gì sinh khí chi ý, như cũ cười đến sán lạ, chờ xem, ngươi làm ta giúp, ta nhất định giúp, hơn nữa, ngươi còn giúp ta nhiều như vậy vội. Nay con tính câu tiếng người. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, cả người tựa hồ đều phóng nhẹ nhàng không ít. Đây là nơi phát ra với nguyên chủ cảm tình, chỉ cần nàng có chuyện chính mình làm không được, thích nhất cầu người đó là Nghiêm Tư Minh, chỉ cần hắn đáp ứng rồi giống nhau chuyện này đều sẽ bị làm cực kỳ thỏa đáng. Đây là một loại ỷ lại tính, chuyện này kỳ thật nếu là muốn dựa Tô Lăng một người bản lĩnh căn bản là làm không được, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm Nghiêm Tư Minh. Khó được lúc này đây cùng hắn cộng đồng địch nhân. Tô Lăng vừa mới chuẩn bị cáo từ thời điểm liền bị Nghiêm Tư Minh nói cấp lưu lại. Vội xoay người, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta đã không có thê tử, ngươi chẳng lẽ không cần bồi ta một cái? Nghiêm Tư Minh khoanh tay mà đứng, lộ ra kia một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng, lặp lại một lần vừa mới thấp giọng lời nói, không thể tưởng được nàng cư nhiên nghe được. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta đi nơi nào bồi cho ngươi? Tô Lăng hai mắt trừng đến cực đại. Vậy ngươi đi, dù sao ngươi không phải cũng muốn gả chồng sao? Nghiêm Tư Minh làm như nói dơ nói. Tô Lăng ánh mắt chừng đến đại đại ánh mắt chậm rãi thu liễm, cảm giác được rõ ràng đến từ chính nguyên chủ vui sướng chi tình, hận không thể lập tức đáp ứng, chỉ là Tô Lăng nhíu mày, lý do. Nghe được Tô Lăng những lời này, Nghiêm Tư Minh trở nên cực kỳ nghiêm túc, đối với hắn phía sau mấy cái thái giám ý bảo liếc mắt một cái, thực mau liền nhìn thấy người chung quanh thiếu rất nhiều, lúc này mới đi vào Tô Lăng, lướt qua nàng trực tiếp đi tới nàng phía sau cái kia đình trung. Tô Lăng theo sát sau đó. Phu hoàng tứ hôn há là trò đùa. Trực tiếp ngồi xuống lúc sau đối mặt Tô Lăng, ngẩng đầu, ta cái này phụ hoàng, nhìn qua hòa ái thực, lại cực kỳ hảo mặt mũi, hơn nữa làm việc thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Nếu ta làm kia hai người gian tình ở phụ hoàng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng, chính tư tư tuyệt đối sẽ không trở thành ta thái tử phi, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho Húc Vương. Bởi vì hắn sẽ không chịu đựng loại này là lơi ong bướm nữ nhân tiến vào hoàng tộc bên trong, cho dù là nàng phụ thân là Trịnh thừa tướng, là hắn huynh đệ. Cũng không biết vì sao, trước kia hắn giống như chưa bao giờ cảm thấy chính mình phụ hoàng là loại người này, hiện tại bất quá là tiếp xúc mấy ngày hắn liền đối với hắn tính cách tâm tư rõ như lòng bàn tay, hắn sẽ như thế nào làm hắn cũng thập phần rõ ràng, mà ngươi như cũ sẽ gả cho Húc Vương, ta hôn kỳ sẽ không thay đổi. Hắn sẽ trực tiếp từ mặt khác đại thần trong nhà tuyển thích hợp tân nương gả lại đây. Hắn tuyệt đối sẽ không cưới này đó nữ nhân. Tô Lăng nhíu mày, lấy nàng từ nguyên chủ ký ức bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy này đó, gật đầu, thật lạ như thế nào làm. Cho nên, ngươi gả cho ta. Hắn sẽ buộc hoàng thượng đáp ứng, làm hắn đâm lao phải theo lao. Đương nhiên nếu là ngươi không muốn, ta cũng muốn có khác biện pháp. Hắn không bức nàng, bất luận kẻ nào đều không thể bức nàng. Tô Lăng ấn xuống trong lòng kia viên ngao ngoe dục dịch tâm, ngay sau đó cúi đầu, ta không muốn gả. Một câu, Nghiêm Tư Minh trong lòng không có mất mát là không có khả năng, chính là lại hình như là ở hắn dự kiến bên trong, hơn nữa những lời này thập phần quen thuộc đến hắn có loại rơi lệ xúc động. Ta ai cũng không gả. Tô Lăng tiếp tục nói. Nghiêm Tư Minh chậm rãi đứng dậy, đứng ở Tô Lăng trước mặt, nhìn nàng cúi đầu vẫn chưa nâng lên. Nửa ngày lúc sau không rên một tiếng liền bay thẳng đến mặt khác một bên mà đi. Người sinh khí. Tô Lăng đột nhiên xoay người đối với hắn bóng dáng gọi vào. Nghiêm Tư Minh thân hình một đốn, thu cặp kia sao trời mục, ta sinh khí ngươi sẽ để ý. Sẽ để ý. Tô Lăng bằng phẳng nói. Hắn có thể rõ ràng từ Tô Lăng ánh mắt bên trong nhìn ra tới, nàng đối chính mình tuyệt đối có tình nghĩa, chỉ là, loại này tình nghĩa, nàng phân không rõ. có lẽ phân thanh, lại không muốn đang tới gần, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đột nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Lưu lại này một câu không thể hiểu được nói lúc sau liền lại lần nữa đi nhanh rời đi. Tô Lăng nhìn bầu trời, mây đen dày đặc đây là sắp trời mưa, cái gì gọi là cũng không tệ lắm. Hắn bị mù sao? Tô Lăng có chút tức giận bất bình nhanh chóng hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, cần thiết đuổi đang mưa phía trước rời đi. Vừa vặn tới quận vương phủ thời điểm, bên ngoài hạ tầm tã mưa to, cũng may từ quận vương phủ qua đi thư phòng dọc theo đường đi đều là hành lang. Trở lại thư phòng lúc sau Tô Lăng như cũ kêu một tiếng hắc sát quả nhiên lập tức liền xuất hiện, đêm qua húc vương không có tái xuất hiện cái gì vấn đề đi. Không có. Hắc sát túi đầu. Một khi đã như vậy hôm nay buổi tối ngươi cũng đi, còn có, quan sát hạ húc vương đã làm sự tình, ngày mai trở về ở báo cáo cho ta. Tô Lăng thấp giọng nói. Hắc sát ngẩng đầu nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, trực tiếp liền kiên định nói một tiếng là lúc sau liền rời đi. Chuyện này hắc sát tự nhiên là báo cáo cho chính mình chủ tử, mà nay ngày húc vương lại được đến cung điện truyền đến tin tức, biết Tô Lăng từ ngự thư phòng ra tới lúc sau liền cùng Tư Đồ Minh ở ngự hoa viên bên trong ngắm hoa, lại cũng là mật đàm, chỉ là nói chút cái gì người của hắn vẫn chưa nghe rõ. Hiện tại lại nghe được hắc sát như thế vừa nói, hắn có chút trong sáng, xem ra Tô Lăng bắt đầu hoài nghi hắn, khó trách hôm nay bất quá tới xem hắn. Nghiêm Tư Minh, ngươi thật đúng là lợi hại. Giam ba câu liền đem Tô Lăng từ hắn bên người xúi dục qua đi. Mất đi Tô Lăng này viên quân cờ đảo không phải có bao nhiêu đại tổn thất, mà là hắn về sau làm việc chính là khó tránh khỏi sẽ bị Nghiêm Tư Minh kiềm chế, rốt cuộc hắn là Đông Cung Thái Tử, Hoàng thượng lại đối hắn sủng ái có thêm. Bất quá này lại có cái gì quan hệ? Tô Lăng như cũng là người của hắn, từ kia nói tứ hôn bắt đầu bọn họ hai người không phải liền cột vào một khối sao. Hơn nữa liền tính là phụ hoàng lại sùng ái nàng, nàng nếu là vì chuyện này kháng chỉ không tôn, không chỉ là chính hắn bất kính, càng thêm chính là đối toàn bộ hoàng tộc bất kính. Bởi vì nàng cự tuyệt gả cho một cái hoàng tử, thiên tử nhi tử, này không phải miệt thị hoàng tộc là cái gì. Đôi tay nắm chặt, lại đúng lúc này chờ bên ngoài có người tới báo, nói Trịnh Tư Tư lại đây. Húc vương tự nhiên là vội làm hắc sát đi xuống, đồng thời làm người đem Trịnh Tư Tư tiến cử tới. Trịnh Tư Tư ăn mặc một thân thiên ám điểm quần áo, vì liền dẫn người thay mắt, liền tính là như thế trên người nàng này thân quần áo cũng không thể tổn hại nàng mỹ lệ tướng mạo mảy may, vừa vào cửa liền vội vội vàng đi tới Nghiêm Tư Húc bên người, trên dưới tìm hiểu, Húc, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Có hay không nơi nào không khỏe? Nghiêm Tư Húc thấy thế trong lòng rất là ấm áp, ôn hòa cười lắc đầu, Tư Tư, ta không có việc gì. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Trịnh Tư Tư tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, giận dữ nhìn Nghiêm Tư Húc, vốn dĩ ta ngày hôm qua liền hận không thể lại đây nhìn xem ngươi, chỉ là tìm không thấy cơ hội. Nghĩ đến đây trong mắt mang theo một tia bi phẫn, ta thật sự không nghĩ tới cô mẫu sẽ như vậy đối đãi ngươi. Nghiêm Tư Húc nghe nói trong ánh mắt hiện lên một tia tính kế, bất quá đảo mắt liền ở trong lòng phủ định, hắn không nghĩ lợi dụng nàng, rốt cuộc nàng là hắn người yêu, lại không phải Tô Lăng cái kia xương cứng. Hoàng hậu phỏng trừng đã nhận ra ta tâm tư, mới hạ độc thủ như vậy, bất quá chuyện này phụ hoàng đã tham gia điều tra, tin tưởng thực mau liền sẽ có xử lý ý chỉ xuống dưới, ngươi không cần lo lắng, mẫu hậu tuy rằng làm chuyện này, nhưng là tóm lại là hoàng hậu, sẽ không có cái gì vấn. Đề lớn, Trịnh Tư Tư lúc này mới yên tâm gật đầu, trong mắt như cũ mang theo lo lắng, cô mẫu ở trong cung địa vị nghĩ đến củng cố, lần này hẳn là cũng sẽ không vấn đề. Tin tưởng hoàng thượng chỉ biết tiểu trường đại giới, tuy rằng nàng là ta cô mẫu, nhưng là làm ra chuyện như vậy thật sự là quá làm lòng ta rét lạnh. Húc, nếu về sau gặp lại chuyện như vậy, hy vọng ngươi không cần quá nhiều suy xét đến ta, ta không nghĩ ngươi bị thương. Ta cũng biết ngươi cùng ta cô mẫu biểu đệ chi gian sớm muộn gì có một hồi trận đánh ác liệt, tuy rằng ta bỏ được không được bọn họ bị thương, chính là ta càng thêm luyến tiếc ngươi bị thương. Những lời này Nghiêm Tư Húc nghe được rất là thoải mái. Hơn nữa phi thường cảm động, nàng từ nhỏ chính là ở Trịnh Uyển Như bên người lớn lên, có thể nói ra lời này, thuyết minh chính mình trong lòng nàng trọng lượng cũng là phi thường đại, cho nên nhịn không được ôm lấy nàng, nhân sinh là có này, phu phục gì cầu. Hai người cuối cùng nghĩ vai thật lâu, Nghiêm Tư Húc mới làm người đem Trịnh Tư Tư đưa trở về, sợ để người vắng nhất, hắc sát một đường hộ tống trở về. Quả nhiên ở trên đường xuất hiện vấn đề, cư nhiên liền ở thiên tử dưới chân. Trịnh Tư Tư xe ngựa liền bị cướp. Tuy rằng hắc sát lợi hại, chính là hắn một người cũng không có khả năng ở nháy mắt liền giết chết kia mấy chục cái võ công cao cường bọn cướp, cho nên nháo ra tương đối lớn động tĩnh, kinh động ở triều đô bên trong tuần tra thị vệ binh. Tự nhiên không ít người đều biết vốn nên ngốc tại khuê phòng bên trong chờ xuất giá Trịnh Tư Tư cư nhiên hơn phân nửa đêm ra tới, nay không thể không làm người cảm thán kinh hô. Rốt cuộc ở mọi người trong lòng, Trịnh Tư Tư chính là một cái cực kỳ thủ lễ người. Bất quá Trịnh Tư Tư cũng có giải thích, nói nàng như vậy vãn đi ra ngoài, là đi xem một cái nàng một cái nha hoàn bệnh nặng mẫu thân, sở dĩ lựa chọn buổi tối mục đích đó là không cho phát hiện, miễn cho nhiều ra một ít không tốt lời đồn. Nhất quan trọng là chuyện này thật sự bị mọi người kiểm chứng, kia nha hoàn sinh bệnh mẫu thân còn riêng đi cảm ơn Trịnh Tư Tư, cảm tạ nàng Bồ Tát tâm địa, cũng ngày nay xin lỗi, cho nàng thêm không ít phiền toái. Chuyện này không chỉ có không có tổn hại đến nàng mảy may danh dự, càng thêm làm nàng thanh danh vang dội, cảm thấy nàng là một cái cực kỳ thiện tâm người. Tô Lăng nhìn Hổ Thúc truyền quay lại tới tin tức, khỏe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt lại mang theo một kia tàn nhẫn. Đương nhiên kia ám sát Trịnh Tư Tư người không phải người khác phái đi, mà là Tô Lăng làm người giang hồ những cái đó làm loại này mua bán người làm. Đương nhiên hiện tại Trịnh Tư Tư đã phái người nơi nơi điều tra. Bất quá đáng tiếc nàng cha không đến, liền tính là chờ nàng cha được, nàng lại có thể như thế nào. Tô Lăng đã sớm biết này, Trịnh Tư Tư cùng Nghiêm Tư Húc đều không phải đèn cạn dầu. Trịnh Tư Tư có thể xuyên thấu qua Nghiêm Tư Húc mà bắt được nàng hiện tại trong tay cầm kim cá chép lệnh bài. Hơn nữa sau lại còn có thể đủ gạt Nghiêm Tư Húc đem Nghiêm Tư Minh cứu tới, liền có thể nhìn ra nàng tâm cơ tất nhiên lợi hại. Tô Lăng đương nhiên biết nàng có thể tẩy thoát chính mình. Bất quá này chỉ là Tô Lăng làm một cái dây dẫn thôi, hiện tại thanh danh càng tốt, về sau tất nhiên sẽ càng xú. Còn có một việc, căn cứ lúc trước những người đó miêu tả, Trịnh Tư Tư bên người đi theo một cái vũ lực cực cao hắc ý liề nam tử, cả người đều che mặt. Sau lại chờ đến đem những người đó đều chế phục lúc sau, hắn liền biến mất không thấy. Tô Lăng nhắm mắt lại, quả nhiên như cũ nhận thấy được không đến hắc sát tồn tại, ngay sau đó hét lớn một tiếng, hắc sát. Tô Lăng đợi một phút vẫn là vì đã từng nhìn thấy hắc sát thân ảnh, hiện tại đã là đại giữa trưa, xem ra hắn cũng biết chính mình bại lộ, cho nên không dám đã trở lại, còn xem như thông minh, sờ sờ chính mình trong lòng ngực, ngón tay chạm được một cái ngạnh bang bang đồ vật, này đó là kim cá chép lệnh bài. Đây là đêm qua nửa đêm là lúc Hổ Thúc cấp. Bởi vậy có thể thấy được kiếp trước Trịnh Tư Tư có thể được đến cái này ngọc bội xác định vững chắc là hạ không ít công phu, Tô Lăng hoàn toàn tin tưởng. Kiếp trước Hổ Thúc nhất định chết cực kỳ thảm thiết. Liên tính là vì trung trinh Hổ Thúc, vì quận vương phủ mấy trăm khẩu người, Trịnh Tư Tư chuyện này cũng không thể hiểu rõ. Hơn nữa bởi vì kim cá chép lệnh bài vừa ra, hiện tại quận vương phủ đã ở bất động thanh sắc thay máu, thay những cái đó tạ vệ quân người. Cũng không thể không nói này, tạ vệ quân người quả nhiên không phải giống nhau quân nhân, các đều rất lợi hại, hiện tại bên người nàng tỷ nữ bên trong liền có hai cái là tạ vệ quân người. Khó trách bên ngoài người đều nói thiên triều có tả vệ quân bảo hộ liền phòng thủ kiên cố. Đây là nàng phụ thân huấn luyện ra, đôi khi Tô Lăng khá tò mò nguyên chủ phụ thân rốt cuộc là một cái bộ dáng gì người. Tô Lăng đứng dậy hướng tới chính mình tủ quần áo mà đi, mở ra tủ quần áo liền có thể nhìn thấy một cái hộp, đem hộp lấy ra tới, từng cây ngân châm lẳng lặng nằm ở hộp bên trong. Tô Lăng trực tiếp cầm không ít ngân châm ra tới, sau đó giấu ở quần áo của mình bên trong. Theo sau liền đem hộp phóng hảo. Những cái đó ngân châm vốn dĩ chính là Tô Lăng dùng để đối phó hắc sát. Đương nhiên hắc sát tuy rằng không có ra tới, chính là cũng không đại biểu hắn không có canh giữ ở cái này quận vương trong phủ. Rốt cuộc lấy hắn bản lĩnh là sẽ không dễ dàng làm người phát hiện đi. Đương nhiên này chỉ là để người vạn nhất cách làm. Vì đối phó hắn, nàng chính là làm Hổ Thúc chuẩn bị hơn 10 ngày. Liền lấy nàng phòng độc hoa tới nói đi, nghe cái này mùi hương. Cần thiết muốn uống quận vương phủ bên trong nước giếng, ăn quận vương phủ đồ ăn, hơn nữa cần thiết mỗi ngày đều phải ăn, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hắc sát sao, liền tính là hắn đói bụng đi phòng bếp bên trong tìm ăn, nhưng là làm như vậy quá mạo hiểm. Bởi vì hiện tại Tô Lăng liền khó thở báo cho mọi người, hắc sát phản bội nàng, hiện tại đang ở mãn nhà ở giới nghiêm. Ngoài ra còn thêm làm người báo án, truy nã hắn. Hiện tại hắn chính là trở thành cái này quận vương trong phủ bất trung bất nghĩa nô tài. Đến nỗi triều đình bên trong tuy rằng không ngừng có người thượng thư làm hoàng đế xử trí Húc Vương trúng độc một án, đáng tiếc hoàng thượng trực tiếp bãi triều 3 ngày, làm cho một đám đại thần nghẹn, liên quan còn ở dưỡng bệnh Nghiêm Tư Húc đều mang theo một tia tức giận. Quả nhiên hắn ở hoàng đế trong lòng như thế bất kham. Nay cũng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng lần này triều đình bên trong hưng gió, rốt cuộc hoàng tử bị hoàng hậu làm hại, nhân chứng tuy chết, nhưng là vật chứng còn ở, hoàng đế cư nhiên không cho bất luận cái gì xử lý. Nhất bình tĩnh liền phải thuộc Tô Lăng quận vương phủ, Tô Lăng phảng phất chút nào không lo lắng bộ dáng. Tiểu thư, ngươi nói hoàng thượng sẽ như thế nào đối hoàng hậu? Hổ thúc nhưng không tin chuyện này hoàng đế không xử lý, rốt cuộc đây chính là con hắn A. Hổ thúc, ngươi nên nói hoàng thượng sẽ như thế nào đối húc vương? Tô Lăng nhìn chằm chằm phía trước hai cái thị vệ đối chiến, xuất sắc thời khắc nhịn không được trầm trồ khen ngợi, không hề để ý tới hổ thúc kia viên bắt quái tâm. Ta làm ngươi bắt được húc vương thủ hạ những cái đó quan viên nhược điểm làm được như thế nào? Còn đang tiến hành bên trong, hơn nữa những cái đó quan viên che giấu cực kỳ thâm, khả năng muốn phí thượng một đoạn thời gian. Hổ thúc vội nói, chỉ cần có thể điều tra ra là được, phí bao lâu thời gian đều không có quan hệ. Ngay sau đó tay ngứa lấy ra chính mình roi, trong phủ sự tình cũng nhiều hơn làm phiền hổ thúc nhìn, nhiều nhất 5 ngày lúc sau Tô Lăng liền không có nói nữa. Nhảy liền trực tiếp đi ra ngoài. Hổ thúc vội cúi đầu, hắn biết Tô Lăng nói chính là ai, đó là lúc trước cái kia hát sát, lại nói tiếp, cái kia hát sát công phu nhìn cực kỳ quen mắt, tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn đến quá, lại nhất thời nửa khắc nghị không ra. Hoàng cung bên trong, trải qua Nghiêm Tư Minh giải thích, Trịnh Uyển Như tính nhẩm là thả xuống dưới, đồng thời ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm hàn chi sắc, nàng không nghĩ tới chính mình tự mình dạy dỗ ra tới con dâu. Cư nhiên đã sớm cùng người khác giang díu, vẫn là Nghiêm Tư Húc, đây là trần trụi đánh nàng mặt. Trịnh Uyển Như trên thế giới này ai đều có thể không tin, cũng tuyệt đối sẽ không tin chính mình nhi tử. Rốt cuộc cưới Trịnh Tư Tư là thân càng thêm thân chuyện tốt, tương lai cũng có thể đủ trở thành hắn trợ lực. Hắn cuối cùng có thể đem chuyện này nói cho Trịnh Uyển Như liền thuyết minh chuyện này tuyệt đối là thật sự. Nàng cũng như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình ca ca cư nhiên đối nàng đều âm phụng dương vi. Nhất quan trọng là nàng căn bản là không biết là cái gì nguyên nhân làm cho, nàng rất muốn đem hai người kia tuyên vào cung chung chất vấn bọn họ rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ ở bọn họ trong lòng con trai của nàng còn chưa đủ tư cách ngồi trên cái kia ngôi cửu ngũ châu ngồi không thành. Chính là nàng lại không thể làm như vậy, bởi vì con trai của nàng không cho, nói hắn đều có chủ trương, không hy vọng chính mình cho hắn thêm phiền toái. Nếu Nghiêm Tư Minh đều nói như vậy, nàng tự nhiên là nghe theo chính mình nhi tử nói. Chỉ là Nghiêm Tư Húc mẫu thân hiện tại liền không dễ chịu lắm. Nàng không thể lấy Nghiêm Tư Húc hết giận, chẳng lẽ thân là một cung chi chủ, còn có thể đủ lấy một cái không hề thân phận bối cảnh người ta nói giáo không thành. Nàng không phải thích hầu hạ người sao? Thích hầu hạ nàng sao? Một khi đã như vậy nàng khiến cho nàng hầu hạ cái đủ. Hầu hạ không tốt, tự nhiên là không thể thiếu một đốn đánh chửi. Ngày thứ tư, xử phạt thánh chỉ xuống dưới, làm mọi người ồ lên chính là, xử phạt người cư nhiên không phải hoàng hậu, mà là húc vương, mặt trên cư nhiên nói làm húc vương đóng cửa ăn năn một tháng chờ đến thái tử đại hôn thời điểm mới có thể ra tới. Nghiêm Tư Húc nhận được cái này ý chỉ thiếu chút nữa tức chết, vì thế thập phần không phục, thậm chí này tuyên chỉ thái giám chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền đuổi kịp. Hắn không phục, đỉnh kia phó ôn nhuận tái nhợt tướng mạo liền trực tiếp quỳ gối ngự thư phòng phía trước. Ngự thư phòng bên trong, như cũng là Nghiêm Chỉnh Khoan cùng Nghiêm Tư Minh chơi cờ, Tô Lăng lẳng lặng đứng ở xem. Hoàng thượng, Húc Vương Điện Hạ còn ở bên ngoài quỳ đâu, ngài Tô Lăng nhịn không được nhắc nhở nói, còn chưa nói xong liền nhìn thấy Nghiêm Chỉnh Khoan căm tức nhìn Tô Lăng. Ngươi muốn chấm như thế nào làm? Cái này nghịch tử, chấm còn chỉ là phạt hắn một tháng tư quá, như thế nào hắn còn có lý không phục? Chính mình đã làm sự tình gì hắn trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Nghiêm Chỉnh Khoan hung hăng nói. Tô Lăng không có lên tiếng nữa. Xoạch một tiếng, quân cờ rơi xuống, làm như không có việc gì người Nghiêm Tư Minh rốt cuộc nói chuyện. Phụ hoàng, chuyện này ngươi thật sự làm không đúng, ngươi thánh chỉ hạ, lại không nói cho đại ca nguyên nhân, không nói cho các đại thần nguyên nhân, này. Làm cho bọn họ như thế nào xem chuyện này. Nghiêm Chỉnh Khoan không nói gì, mà là tràn ngập uy nghiêm nhìn Tư Đồ Minh, mà Tư Đồ rõ ràng hiện có chút xấu hổ. Đương nhiên chuyện này toàn bằng phụ hoàng ý tưởng, nhi thần chỉ là để một cái kiến nghị thôi. Nghiêm Chỉnh Khoan trực tiếp đem trong tay chính mình màu đen quân cờ ném, không được. dừng một chút đối với hắn phía sau thái giám nói, lập tức làm người chuyển chấm chi ý, làm sở hữu quan viên nhập điện. Nói xong lúc sau liền đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau cũng theo qua đi, ra cửa liền nhìn thấy lúc này Nghiêm Tư Húc đứng dậy, liền đi theo Nghiêm Chỉnh Khoan mặt sau, biểu tình như cũ bình tĩnh thả ôn hòa, nhưng là lại đang nhìn Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Minh thời điểm ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, tiện nhân này quả nhiên liên hợp Nghiêm Tư Minh. Tuy rằng trong lòng đã sớm biết, chính là không có nhìn thấy, tóm lại là có chút không tin, rốt cuộc ở hắn trong lòng Tô Lăng là không thể mất đi hắn, là thực yêu hắn. Tô Lăng tự nhiên là đã nhận ra hắn ánh mắt, trực tiếp bày ra một bộ chán ghét biểu tình đang nhìn hắn, ngay sau đó quay đầu. Đem loại này yêu ghét rõ ràng biểu tình suy diễn thập phần khắc sâu. Nhìn thấy Tô Lăng cái dạng này, Nghiêm Tư Húc cả người trên người đều mang theo mặt khác một loại tình cảm di động, nháy mắt liền rời đi chính mình ánh mắt, chờ đến hắn đăng cơ kia một ngày cái thứ nhất lấy tới khai đao tất nhiên là Tô Lăng. Bởi vì Hoàng thượng triệu kiến, tự nhiên là sở hữu quan viên cũng không dám chậm trễ, chờ đến Nghiêm Chỉnh Khoan tới đại điện thời điểm đã có không ít đại thần đều đã qua tới. Nhưng lại như cũ đợi 30 phút tất cả nhân tài đến đông đủ. Nghiêm Chỉnh Khoan tự nhiên là đại ý nói hạ vì sao phải đưa bọn họ triệu kiến trở về sự tình, ngay sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quỳ gối đại điện trung ương Nghiêm Tư Húc, "Húc nhi, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi như thế nào không phục?" "Hồi phụ hoàng." Nghiêm Tư Húc trực tiếp khái cái đầu, hành một cái đại lễ, nhi thần lúc ấy tuy rằng ở dưỡng bệnh, chính là về hạ độc hại nhi thần hung thủ, nhi thần vẫn là có điều nghe thấy. Nói tới đây ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Nghiêm Chỉnh Khoan, cho thấy chính mình quyết tâm, chính là phụ hoàng ngài không phạt hung thủ cũng thế, chuyện này tính nhi thần xứng đáng, chính là ngươi vì sao phải trừng phạt nhi thần. Hôn trướng. Hắn lời này rõ ràng nói hoàng thượng xử sự không công bằng, hắn nhận, nhưng là không phục loại này trừng phạt, Nghiêm Chỉnh Khoan như thế nào sẽ không tức giận. Nói tới đây trực tiếp đem trong tay những cái đó nửa tấc cao sổ con đẩy đến trên mặt đất, ngươi nhìn xem. Này đó quan viên đều là buộc chấm xử lý chuyện này người, như thế nào, ngươi cho rằng chấm là người mù vẫn là kẻ điếc, tùy ý liền có thể làm người lừa gạt đi. Nghiêm Tư Húc đã sớm biết hoàng đế tất nhiên sẽ biết hắn cũng co vây cánh sự tình, nhưng là chuyện này nếu bức cho hoàng thượng xử lý hoàng hậu cùng thái tử, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nghe nói lúc sau cả người phủ phục trên mặt đất, có vẻ cực kỳ cung kính, nhưng là lại rõ ràng không có sợ hãi chi ý. Xem ra ngươi vẫn là không phục, ngươi tới. Nghiêm Chỉnh to rộng thanh quát, thực mau liền nhìn thấy cấm vệ quân thống lĩnh về phía trước một bước, đi đem phạm nhân áp lên tới, nếu Húc Vương như thế không phục, kia chấm coi như các người mặt tự mình thẩm vấn. Nghiêm Tư Húc nghe được còn có phạm nhân thời điểm, phản xạ tính dùng chính mình dư quang hơi hơi ngẩng đầu nhìn không hề khẩn trương cảm giác Nghiêm Tư Minh. Nghiêm Tư Minh thấy thế, khoe miệng vỡ ra một cái sán lạn mỉm cười. Nháy mắt Nghiêm Tư Húc tâm liền không ngừng châm xuống. Quả nhiên bất quá một lát liền nhìn thấy như cũ là lúc trước từ Húc Vương trong phủ người. Không sai, lúc trước ở Thiên Lao bên trong, chết ở hắc sát trong tay người căn bản là không phải Húc Vương phủ những cái đó hiểm nghi người. Đã sớm ở Nghiêm Tư Minh đi hình bộ thời điểm, phái người qua đi đem những người đó cấp bắt cóc ra tới, đổi thành mặt khác một đám tử tù. Lúc sau vẫn luôn sắp đặt ở Tô Lăng một tòa vùng ngoại ô đúng vậy sân bên trong. Lúc này cơ hồ mọi người đều đem bọn họ ánh mắt chuyển hướng về phía hoàng hậu cùng thái tử trên người, liền tính là có người đặt ở Tô Lăng trên người lại như thế nào. Chuyện này Tô Lăng trước nay chưa từng chính mình xử lý quá. Vốn dĩ những người này còn sẽ không lật lọng, như cũng một mực chắc chắn bọn họ là hoàng hậu cùng thái tử người. Đáng tiếc nghe tới cái thứ nhất buổi tối bọn họ liền bị người diệt khẩu thời điểm, bọn họ tự nhiên là sợ hãi, hơn nữa sau lại có Nghiêm Tư Minh phái tới người vừa nói. Bọn họ người nhà cũng đồng dạng bị Nghiêm Tư Húc cấp giết. Cho nên tự nhiên là có cái gì nói cái gì. Không chỉ có đem lúc trước ký tên lời chứng cấp lật đổ, lại còn có nói một phần tân khẩu cung, hơn nữa lời thề son sát, thề, này độc là Húc Vương gia tự mình làm cho bọn họ hạ. Vốn là vì chọc giận Tô Lăng, tuy rằng sau lại tình huống có biến, nhưng là bọn họ được đến mệnh lệnh như cũ cắn chết là Hoàng hậu cùng Thái tử làm hạ độc. Sau lại bởi vì Trịnh Tư Tư sự tình, bọn họ sấn loạn bị Nghiêm Tư Minh lấy hoàng hậu khẩu dụ áp vào trong cung, thấy hoàng thượng, vì thế, sau lại mới có đóng cửa ăn năn một tháng trừng phạt. Này nhóm người tuy rằng đối mặt này ngày xưa chủ tử mắt lạnh cùng hàng quang, chính là bọn họ người nhà đều chết ở hắn trong tay, bọn họ còn dư lại cái gì? Liên tính là Húc Vương phải đối phó bọn họ hiện tại vẫn là muốn cho hắn đã chịu trừng phạt. Cho nên không hề có dấu giếm làm cho sở hữu quan viên trước mặt đem kia chuyện lại lần nữa nói một lần. Lúc này Nghiêm Tư Húc như cũ một bộ nho nhã chi tướng, cũng không có kêu hoan, cũng không có run bần bật, mà lại như cũ phủ phục chính mình thân hình. Húc Vương, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Nghiêm Chỉnh Khoan lạnh lùng nói. Nhi thần không lời nào để nói, nhi thần không biết bọn họ vì cái gì còn sống, đồng dạng cũng không biết vì cái gì bọn họ lại sẽ lật lọng, nhưng là phụ hoàng tin, thần liền nhận hạ. Tô Lăng nghe được Nghiêm Tư Húc những lời này, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, tới rồi cái này phân thượng, hắn nói câu này phảng phất là bị người buộc thừa nhận ý tứ, đồng thời còn đem trách nhiệm đẩy đến đám kia người trên người, thậm chí vẫn là đẩy đến hoàng hậu cùng thái tử trên người, hắn thật đúng là hảo tài ăn nói. Ngươi Nghiêm Chỉnh Khoan thật sự không biết nên nói như thế nào đứa con trai này, nhưng là trong lòng không khỏi đối đứa con trai này dâng lên một cổ thưởng thức hương vị. Rốt cuộc này phân bình tĩnh tâm tính cũng không phải là bất luận cái gì người đều có thể đủ có được. Nghiêm Tư Húc phảng phất cũng không có nhận thấy được hoàng đế sinh khí giống nhau, như cũ không có đứng dậy. Húc Vương gia, ta muốn hỏi một chút ngươi, vì sao lúc trước trong nhà lao người sẽ chết? Đã chết lúc sau ngày thứ hai mới làm mọi người biết nguyên lai kia trong nhà lao người đã ký tên nói là hoàng hậu cùng thái tử đối với ngươi hạ độc. Tô Lăng nhịn không được mở miệng. Triều đình bên trong người có thể đứng ở đại điện phía trên, ai lại không biết này hai cái hoàng tử rốt cuộc sẽ rách mặt, lúc này bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những cái đó chết đi quan viên đó là hắn lợi dụng Tô Lăng giết. Nhìn một cái những cái đó chết đi quan viên vị trí hiện tại ngồi trên đi người, cái nào không phải Húc Vương người. Đáng thương Tô Lăng bị người lợi dụng cũng thế, nhất mấu chốt chính là lúc trước bị bệ hạ phạt bao nhiêu lần. Quân chúa, lúc trước thần ở dưỡng bệnh, thần cũng muốn biết. Đúng vậy, ngươi lúc trước ở dưỡng bệnh, chính là ngươi lại không phải hôn mê, đương nhiên có thể phân phó người đi làm, lại không cần chính ngươi tự mình động thủ. Tô Lăng cười lạnh nói. Tô Lăng như vậy nhằm vào Nghiêm Tư Húc nhưng thật ra không có làm người cảm thấy có cái gì không thích hợp, Tô Lăng là cái gì tính tình. Nàng nếu ý thức được chính mình bị người lợi dụng, như thế nào còn sẽ ngây ngốc đưa lên đi. Quân chúa, ngài đang nói những lời này thời điểm, thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ. Nghiêm Tư Húc không hề có bị Tô Lăng trấn trụ. Ngươi muốn chứng cứ, bổn quận chúa thật là có. Nói tới đây, đối với hoàng thượng nói, thỉnh hoàng thượng để một cái khác chứng nhân lại đây. Cái này Nghiêm Tư Húc kia ôn nhuận trên mặt rốt cuộc có một tia vết rách, quả nhiên bất quá một lát liền lại đây một người, người nọ đó là hắn hộ vệ, lúc trước đưa Trịnh Tư Tư rời đi thời điểm, trải qua kia chàng cướp bóc lúc sau, liền biến mất không thấy người. Người nọ nhìn thấy Nghiêm Tư Húc thời điểm không dám ngẩng đầu, mồ hôi đầy đầu, hiện tại hắn hài tử cùng thê tử đều ở Tô Lăng trong tay, hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Nhìn thấy Tô Lăng hỏi chuyện, bất đắc dĩ chỉ có thể đem phía trước sự tình lại lần nữa tự thuật một lần. Lần này đại gia nhưng đều nhận được người này là của ai, liền tính là không tin cũng muốn tin tưởng. Nghiêm Tư Húc như thế nào sẽ nhận, chỉ là cái này thị vệ nói phi thường cẩn thận. Húc Vương ngươi còn có gì nói? Tô Lăng thấp giọng hỏi. Phu hoàng, nhi thần không biết rốt cuộc làm sai cái gì, làm quận chúa ghi hận như thế, liền nhi thần bên người thị vệ đều có thể đủ bắt được. Hắn cũng không có đối Tô Lăng nói, mà là trực tiếp đối với hoàng thượng nói, rất có giải oan ý tứ. Loại này thời điểm, hắn cư nhiên còn muốn lôi kéo nàng xuống nước, người này thực sự quá đáng giận. Tô Lăng nắm chặt đôi tay, hận không thể hung hăng mới chịu hắn mấy roi. Không sai, hắn như vậy vừa nói, hoàn toàn có thể nói nàng bởi vì trước chút thời gian bị hắn lợi dụng sự tình, cho nên đối hắn lòng mang oán nghiệm, mới tóm được hắn thị vệ, buộc hắn thị vệ như thế nói. Nhi thần còn nghe người ta nói, lúc trước ám sát ngày đó buổi tối, Tô Lăng quận chúa cùng thái tử ở bên nhau. Nghiêm Tư Húc thấp giọng nói đến, ngẩng đầu biểu tình mang theo một tia thống khổ chi sắc, phảng phất ngày đó hai cái đó là ở hắn trúng độc lúc sau còn yêu đương vụng trộm giống nhau. Hắn đây là trả đũa, hảo một cái Húc Vương. Mọi người trong lòng đều đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, liền tính là ở như thế hoàn cảnh như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, lại còn có nói đạo lý rõ ràng. Liên quan Nghiêm Chỉnh Khoan lúc này đều có chút bội phục chính mình đứa con trai này. Đúng vậy, không sai, ngày đó buổi tối quá muộn, thái tử thật là đưa ta trở về, như thế nào chẳng lẽ ở Húc Vương trong lòng, thái tử không thể đưa ta trở về, bởi vì ta căn bản là không cần làm người đưa sao. Ý tứ chính là ở Húc Vương trong lòng chẳng lẽ nàng Tô Lăng liền không phải một nữ nhân, mà là một cái cường đại nam nhân không thành. Này khác sâu thương tới rồi Tô Lăng Tâm. Mọi người đều có thể đủ lý giải lúc này Tô Lăng Tâm nhất định sẽ bị thương. Quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy Tô Lăng trực tiếp quỳ xuống đối với Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, nếu ở Húc Vương trong lòng thần không phải một nữ nhân, như vậy thỉnh Hoàng thượng triệt kia nói tứ hôn ý chỉ, cũng miễn cho làm Húc Vương nhìn sốt ruột. Những lời này vừa ra Nghiêm Chỉnh Khoan ngây ngẩn cả người, mà Nghiêm Tư Húc nháy mắt liền biết Tô Lăng sở dĩ cùng Nghiêm Tư Minh làm như vậy nhiều sự tình cái gọi là chuyện gì, chính là vì hối hôn. Bệ hạ, Húc Vương không chỉ có như vậy xem thần, nhất định còn cảm thấy thần đối hắn có bụng dạ khó lường chi tâm. Cho nên mới tóm được hắn thị vệ không thành. Tô Lăng cũng không có làm Húc Vương có nói chuyện cơ hội, nói tới đây tựa hồ linh cơ vừa động, nhớ tới cái gì, thần nhưng thật ra nghĩ tới, ngày đó thần chính là cùng hắn cùng nhau dùng nữa, nói không chừng lúc trước hắn hạ độc căn bản là không phải vì hãm hại hoàng hậu cùng thái tử, mà là vì độc chết ta, chỉ là không có dự đoán được kia phó chén đũa cư nhiên dùng tới rồi chính hắn trên người. Chương 272 Hiền Vương Ấm Vượng, 7. Ngay sau đó Tô Lăng liền giác chính mình chân tướng, nháy mắt liền đứng lên, giận mà vội vàng trừng mắt Nghiêm Tư Húc, phảng phất bởi vì chuyện này tức giận đến mất đi lý trí giống nhau, giận dữ hét, Húc Vương, ta Tô Lăng không thẹn với lương tâm có từng đã làm thực xin lỗi ngươi sự tình. Làm ngươi như thế căm ghét ta. Lúc trước ta bắt ngươi gian ở Hiên Trúc Viên thời điểm, ta có từng nói qua cái gì? Lúc trước ngươi muốn ta giết những cái đó triều chính đại thần thời điểm, ta có từng nói qua cái gì? Chút nào không thèm để ý chính mình nói cấp mặt khác không có suy đoán ra tới nhân tạo thành cỡ nào đại khiếp sợ, mà là tiếp tục khổ đại cửu thâm bi thương thả khó thở nói, ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, ngươi nói ngươi muốn đương hoàng thượng, ta làm ta giúp ngươi, ta nghĩa vô phản cố giúp ngươi. Ngươi hiện tại cư nhiên muốn giết ta. Nói nơi này sửng xuất hạ, trực tiếp cười khổ ra tiếng, trong mắt không thiếu mang theo một tia lệ quang, đúng rồi, nhất định là cái dạng này, ngươi giết ta, vừa vặn lại có thể đem cái này độc sự tình đẩy đến hoàng hậu cùng thái tử ca ca trên người, Húc Vương ngươi quá độc ác. Tĩnh, Tô Lăng thật đúng là nói cái gì đều dám nói, cũng là, nếu là nàng không dám nói, nàng liền không phải bị hoàng thượng cùng hoàng hậu sủng nịch ra tới người. Có một số việc, chỉ cần ngầm biết liền có thể, này nếu là nằm xoài trên bên ngoài đi lên nói, kia tính chất đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm Tư Húc tuyệt đối không có nói qua kia phiên lời nói. Chính là Tô Lăng là ai a? Nàng phạm như vậy nói dối sao? Huống chi nói dối có chỗ tốt gì, hơn nữa lúc trước giết những cái đó quan viên, nếu là Nghiêm Tư Húc không có cùng nàng nói cái gì, nàng sẽ sát sao? Những cái đó quan viên chính là cùng Tô Lăng xa ngày vô hoan ngày gần đây vô thủ, nàng đáng giá sát sao? Vẫn là chọn người sát. Đương nhiên bọn họ lúc ấy còn tưởng rằng nàng là giúp thái tử, đã chịu thái tử cùng hoàng hậu mê hoặc, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Liên Nghiêm Chỉnh Khoan nhìn Nghiêm Tư Húc đều mang theo một tia hàn quang, lúc trước thưởng thức bội phục chi ý hoàn toàn ném sau đầu. Cái gì gọi là phải làm hoàng đế? Hắn đã sớm thiết lập thái tử, cái này thái tử tự nhiên là đến hắn tâm ý, nếu không hắn sẽ không vì hắn chém giết mặt khác nhi tử. Kia cũng là hắn đau ai chẳng lẽ một hai phải làm hắn chỉ chừa thái tử một cái nhi tử không thành. Nhất quan trọng là hắn trong lòng minh bạch hắn những cái đó mấy đứa con trai vì cái gì sẽ phản nghịch, kết bè kết cánh. Càng vì quan trọng là ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Liên thái tử cũng không dám. Hắn thật to gan, đây là trần trụi mưu nghịch chi tâm A. Bang một tiếng, Nghiêm Chỉnh Khoan hung hăng chụp đánh hạ ở phía sau, sắc mặt cực kỳ xanh mét, nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Húc. Húc Nhi, ngươi có từng nói qua kia phiên lời nói, ngươi từng làm quận chúa giết ta trong triều đại thần. Nghiêm Tư Húc cái này là mới ngẩng đầu, đối với hoàng đế tới nói, hắn nhất quan tâm quả nhiên là chính hắn cùng hắn ngôi vị hoàng đế, ánh mắt cực kỳ thanh triệt ôn nhuận, không né không tránh, phụ hoàng nhi tử như thế nào dám nói như vậy đại nghịch bất đạo nói. Nói, nghiêng đầu nhìn lúc này như cũ nộ khí đằng đằng rồi lại mang theo bi thương chi ý Tô Lăng, nhẹ nhàng phun ra một câu, quận chúa. Liền tính là ngươi muốn hối hôn, cũng không đáng giải loại này lời nói dối. Những lời này trong nháy mắt liền bậc lửa Tô Lăng sở hữu lửa giận giống nhau, không chút khách khí liền trực tiếp rút ra chính mình bên hông roi, hướng tới Húc Vương mà đi, trong miệng hét lớn, Nghiêm Tư Húc quá ngon độc, qua cầu rút ván cũng thế, phía trước ngươi hành động theo như lời, hiện tại tất cả đều phủ nhận, ngươi không chết tử tế được. Chỉ là Tô Lăng vẫn chưa quất đến Nghiêm Tư Húc trên người, liền lập tức bị Nghiêm Tư Minh cấp ngăn lại. Đây là lần đầu tiên Tô Lăng ở đại điện phía trên dùng roi, trước kia mặc kệ như thế nào tức giận cũng không có nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng. Sở hữu đại thần càng thêm sẽ không hoài nghi Tô Lăng nói, liên quan Nghiêm Chỉnh Khoan đều sẽ không hoài nghi, nếu không ai có thể đủ đem nàng khí thành cái dạng này. Đủ rồi. Vốn dĩ ở đại điện loại này nghiêm túc địa phương, sử dụng roi đó là đối chính mình đại bất kính, chính là Nghiêm Chỉnh Khoan lần này lại không nghĩ xử trí Tô Lăng, nàng nói đến cùng cũng là bị chính mình đứa con trai này cấp lừa thảm, tin tưởng hôm nay phát sinh sự tình ở mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Nếu là hắn lại đem Tô Lăng cùng Húc Vương ghé vào cùng nhau, không chỉ có sẽ đối hắn danh dự tạo thành tổn thất, càng vì quan trọng là, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, truyền tới Tả Vệ Quân lỗ thai bên trong, còn tưởng rằng hắn đối Tô Lăng sủng ái đều là giả vờ. Nay tuyệt đối là chính mình không thể cho phép, nhất quan trọng là Húc Vương, hắn cần thiết cho hắn chút giáo huấn, nếu tại như vậy nhiều chứng cứ chứng nhân trước mặt đều không nhận tội, hơn nữa chính mình cho chính mình hạ độc. Có thể đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn người, bảo không chuẩn ngày đó liền hạ độc sát hắn. Đứa con trai này, hắn thật đúng là nhìn không ra hắn có loại này phẩm tính. Chính là hắn chỉ còn lại có này hai cái nhi tử, chẳng lẽ thật sự còn muốn cho hắn giết hắn không thành. Hắn do dự dưới liền sinh ra nhân từ chi tâm. Hoàng thượng một phát giận, mọi người đều bình tĩnh xuống dưới, đồng thời cực kỳ cung kính đứng, liên quan Tô Lăng lúc này cũng ném chính mình trong tay roi. Sau đó thành thành thật thật quỳ gối trên mặt đất, không rên một tiếng. Nhìn dáng vẻ, năm đó chấm tứ hôn còn thấu ra một đôi địch nhân đến. Nghiêm Chỉnh Khoan nói tới đây, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm lúc này thu liễm chính mình con ngươi, quỳ Nghiêm Tư Húc, nếu là thật sự như vậy, chấm năm đó thật đúng là nhìn lầm. Một khi đã như vậy, hạ triều lúc sau chấm lập tức hạ chỉ, giải trừ các ngươi hôn ước. Nói xong lúc sau liền trực tiếp phất tay háo rời đi. Chuyện này liền đến đây là ngăn. Hoàng đế đều đi rồi, mặt khác quan viên tự nhiên chậm rãi lui đi ra ngoài. Chỉ là đối với này Húc Vương xử lý, nhìn có chút quen thuộc a, giống như là Hoàng thượng xử lý Tô Lăng giống nhau, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Nay Hoàng thượng tâm tư quả nhiên khó có thể nghiền ngẫm. Cuối cùng này đại điện phía trên, chỉ có Tô Lăng, Nghiêm Tư Minh, còn quỳ trên mặt đất Nghiêm Tư Húc. Nghiêm Tư Minh lẳng lặng nhìn kia hai người. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhặt lên kia màu đỏ roi, Húc Vương điện hạ, này về sau ngươi cũng là tự do thân. Nghiêm Tư Húc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Lăng, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Tô Lăng cùng nàng phía sau Nghiêm Tư Minh, ngươi vẫn luôn là ở gạt ta. Bọn họ chuẩn bị thập phần cẩn thận, rõ ràng chính là có bị mà đến, nơi nào là một ngày hai ngày là có thể đủ thiết kế tốt. Vẫn luôn ở gạt ta không phải ngươi sao? Tô Lăng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Húc, ngẫm lại đã từng vẫn luôn cho rằng người tương lai sẽ là thái tử ca ca tốt nhất trợ lực, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có như thế dạ tâm. Ta có dạ tâm. Nghiêm Tư Húc nhìn chằm chằm Tô Lăng, cặp kia ôn hòa ánh mắt hiện tại mang theo tàn nhẫn, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia vị trí từ lúc bắt đầu chính là hắn không thành. Chúng ta đều là phụ hoàng nhi tử, dựa vào cái gì ta liền mơ ước cái kia vị trí quyền lợi đều không có. Bởi vì ngươi không xứng. Tô Lăng lạnh giọng nói, ngươi từ lúc bắt đầu tiếp cận chúng ta mỗi người người thời điểm, đó là mang theo lợi dụng tâm tư, như thế nào ngươi cho rằng hoàng quyền tối thượng cũng chỉ có lợi dụng sao? Ngươi có từng nghĩ tới, chúng ta thiệt tình đem ngươi trở thành là thân nhân. Đúng là bởi vì là thân nhân, cho nên ta mới như thế tin tưởng ngươi, mà ngươi cho chúng ta hồi báo lại là cái gì? Nói nơi này Tô Lăng cười, nếu ở ngươi trong lòng, mọi người đều là ngươi quân cờ, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành người khác quân cờ. Tô Lăng không thể không nhiên hắn thật là có đế vương tài năng, chính là hắn ngàn không nên vạn không nên lợi dụng cái này nguyên chủ cái này toàn tâm toàn ý vì người của hắn, càng thêm không thể dùng cái gì cần thiết có hy sinh những lời này làm lấy cớ hy sinh toàn bộ quận vương phủ người hầu. Nếu nguyên chủ vốn chính là một cái ý xấu chẳng hơn nữa quyền lợi hơn tâm người, ngươi lợi dụng có thể. Cuối cùng nếu là bị thua, bị người giết, cũng là nàng xứng đáng. Chính là nguyên chủ làm sai cái gì? Nàng chỉ là muốn ấm áp, muốn hạnh phúc, ngươi liền phải lợi dụng nàng từng bước một tới đạt tới mục đích của chính mình. Nàng là sát nhân của ma, bị người ghét bỏ. Nhưng người tốt lại là chính ngươi làm, thế giới phía trên nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Ha ha ha ha, Nghiêm Tư Húc nghe được Tô Lăng nói lúc sau, cười, cười đến cực kỳ lớn tiếng, cuối cùng ánh mắt trở nên âm hàn. Người cười cái gì? Tô Lăng nhíu mày, chẳng lẽ nàng nói không đúng không? Ta cười ngươi đến bây giờ còn như thế vụ về. Nhìn Tô Lăng lại lần nữa tức giận biểu tình, Nghiêm Tư Húc chậm rãi đứng lên chính mình thân mình, ta chính là lợi dụng các ngươi lại như thế nào? Bằng không ta hiện tại nơi nào có sẽ hôm nay? Thế giới này cho tới nay liền không công bằng, dựa vào cái gì chúng ta sinh ra liền đặt chúng ta vị trí. Ta cố tình không phục. Húc vương ra. Nghiêm Tư Minh nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt như cũ mang theo sán lạn mỉm cười. Chiếu ngươi nói như vậy, về sau ngươi nếu là có nhi tử, ở đông đảo nhi tử bên trong, bỏ qua chính thê hài tử, mà là chọn lựa ra ngươi cùng một cái nha hoàn hài tử tới kế thừa vương ra vị trí sao? Nghiêm Tư Húc ngây ngẩn cả người. Sẽ không, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều sẽ không, chẳng sợ người nam nhân này đối cái kia không có địa vị nha hoàn rất là yêu thích, như cũ sẽ không. Bởi vì cái kia nhi tử không có tư cách kế thừa vị trí này, chẳng sợ đứa nhỏ này mới có thể siêu quần. Nay liền như là hiện đại tư sinh tử, thân là hào môn chung người, không có khả năng đem chính mình sở hữu tài sản cho chính mình tư sinh tử. Trừ phi con hắn toàn bộ đều chết sạch, hắn không đến chọn. Liền tính là như thế hắn như cũ sẽ trước đề cao hắn mẫu thân địa vị, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận, chỉ là như vậy như cũ thay đổi không được hắn mẫu thân sinh ra. Bổn cung là con vợ cả, từ nhỏ liền đi theo phụ hoàng bên người thụ giáo, trừ phi thật sự là quá mức ngu dốt, nếu không phụ hoàng là sẽ không muốn đi thay đổi người. Lời này nói thực tàn khốc, nhi tử lại như thế nào? Nếu đứa con trai này không có thống trị thiên hạ đại năng, hoàng đế vì Giang Sơn suy xét tự nhiên là sẽ muốn thay đổi người. Kia thay cho đi thái tử sẽ như thế nào đâu? Không phải chết, chính là ưu tĩnh. Ngươi có lẽ còn không biết ngươi hôm nay này phiên cách làm, phụ hoàng sẽ như thế nào tưởng. Nhưng là bổn cung chỉ có thể nói, ngươi cực cực khổ khổ kinh doanh quyền lợi khả năng muốn chậm rãi bị phụ hoàng tự mình rút ra. Hôm nay phụ hoàng sở dĩ triệt lúc trước kia tứ hôn ý chỉ đó là cho ngươi để cái tỉnh. Này thiên hạ còn ở hắn trong tay, vẫn là hắn định đoạt. Nghiêm Tư Minh nói xong lúc sau cũng không có lại để ý tới Nghiêm Tư Húc, trực tiếp lướt qua hắn rời đi, trước một đời hắn như thế nào bị hắn tính kế, hắn chính là nhớ rõ danh mạch, hắn trách hắn đồng thời cũng chỉ có thể chính mình nhận mệnh. Đương nhiên đối cái này ca ca, hắn có chút cảm tình, nói không thương tâm là không có khả năng. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới phải đối phó chính mình cái này ca ca, hảo. Hắn không đối phó hắn, lại không có nghĩ đến ngược lại bởi vậy cho chính mình dẫn mối họa. Tô Lăng cũng vội theo đi ra ngoài, đi rồi rất dài một đoạn đường, đi tới cung phi nhóm thích du ngoạn bên hồ thời điểm, Tô Lăng mới mở miệng, thái tử ca ca, nói cách khác ngươi chưa từng có động thủ. Không có, hắn này hai ngày xuống ngựa mấy cái tiểu phẩm cấp quan viên là phụ hoàng động tay chân. Nghiêm Tư Minh nói khỏe miệng hơi tiểu, ta cái này phụ hoàng, không thể coi thường hắn. Đã từng hắn có thể từ 15 cái hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, cố nhiên phụ thân ngươi tác dụng rất lớn. Chính là phụ thân ngươi trung quy không phải triều đình trung người, suy xét sự tình tự nhiên là sẽ không như vậy toàn diện. Hơn nữa, hắn không chế dục thập phân cường, ngay cả ta, nếu hắn không có nhìn thấu, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ không giao cho ta đi làm. Quả nhiên, Nghiêm Chỉnh khoan thoạt nhìn hòa hòa khí khí, lại hiền từ. Cố tình Tô Lăng cảm thấy có một loại dị dạng cảm giác ở bên trong. Cho nên ngươi hiện tại ở Hoàng thượng trước mặt giống như là một trương giấy trắng, làm hắn thực yên tâm. Nghiêm Tư Minh gật đầu, không sai, rất nhiều thời điểm, chỉ cần đem ta biết đến, ta lý giải, thậm chí ta trình thám ý tưởng, không có bất luận cái gì giấu giếm đều nói cho hắn. Hắn liền cảm thấy chính mình không chê ta, tự nhiên, chuyện khác cũng không cần ta động thủ. Kia. Ngươi ở trong cung loại bỏ những người đó đâu? Tô Lăng vội hỏi nói. Tương đối bí ẩn chính là ta chính mình loại bỏ, đến nỗi những cái đó dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra tới người, đó là ta hảo phụ hoàng bang nội. Nhìn Tô Lăng ngạc nhiên ánh mắt, Nghiêm Tư Minh tiến đến nàng trước mặt, thế nào, có hay không cảm thấy ta càng thêm ngọc thụ lâm phong, thông minh ổn trọng, lại suy nghĩ cặn kẽ. Tô Lăng ra cười nếu không cười, sau đó không chút khách khí vươn chính mình một chân. Hung hăng hướng tới hắn chân giẫm đi xuống, nhìn hắn kia trong sáng xoáy khí mặt nháy mắt trở nên vặn mẹo, Tô Lăng lúc này mới phát ra từ nội tâm cười, nhưng là chân cũng không có từ hắn kia kim sắc giày thượng cầm lấy tới, miệng không đúng lòng nói, ngươi thật là hảo đồng a. Ngay sau đó lấy ra chính mình chân xoay người liền đi. Tô Lăng, ngươi hỗn đản. Cái này từ Nghiêm Tư Minh cũng không biết chính mình vừa nói liền nói xuất khẩu, nhìn thấy Tô Lăng đột nhiên sắc bén quay đầu, ngay sau đó vội ôm chính mình chân, khí thế nháy mắt một nhược. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười. Không có gì, ta là tưởng chúc mừng ngươi, chơi rất húc vương. Nghiêm Tư Minh vội nói. Tô Lăng lúc này mới bình tĩnh trở lại, đúng vậy, nàng thuận lợi ném xuống húc vương, đồng thời cũng cấp húc vương danh dự phía trên tạo thành không nhỏ tổn thất. Chỉ là hiện tại, như thế nào làm Nghiêm Tư Minh thoát khỏi Trịnh Tư Tư? Tô Lăng nghĩ vẫn là muốn cùng hắn thương lượng, chỉ là vừa mới đến gần một bước liền nhìn thấy Nghiêm Tư Minh nháy mắt lui về phía sau vài bước, ngươi làm gì, ta lại không phải có mẹ, ngươi dùng đến như vậy sợ hay sao? Ta chân đau. Nghiêm Tư Minh một câu liền làm Tô Lăng trở nên có chút xấu hổ, đương nhiên cũng đây là Nghiêm Tư Minh thân thể này theo bản năng phản ứng, bất quá lập tức liền rời đi chính mình đề tài, bất quá hiện tại giúp ngươi, ta cũng có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Rốt cuộc hắn ở trong cung, bên ngoài rất nhiều sự tình hắn tuy rằng có thể tra xét đến, nhưng là lại không có phương tiện làm, điểm này Tô Lăng làm lên dễ dàng nhiều. Ta tưởng chúng ta hẳn là nghĩ đến một khối đi. Tô Lăng cười, ngay sau đó xoay người, ta hiện tại còn ở bị Nghiêm Tư Húc thương tổn mất mát bi thương phẫn nộ cảm xúc bên trong, không thể cùng ngươi lâu đãi, ta phải đi về nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe được Tô Lăng lời này, Nghiêm Tư Minh hai mắt lập lòe hạ, cuối cùng lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười, sau đó xoay người hướng tới hắn Đông Cung mà đi. Đông Cung, hiện tại tự nhiên giống như là thiết thông giống nhau, Nghiêm Tư Minh ở vượt qua kia ngạch cửa thời điểm chân một đốn, nhìn kia kim sắc giày phía trên một cái nho nhỏ dấu chân, lại lần nữa không tiếng động cười, chờ đến ngẩng đầu thời điểm nơi nào còn có thể đủ nhìn thấy hắn kia tuấn lãng ánh mặt trời tươi cười. Rõ ràng giống như là thay đổi một người giống nhau, nháy mắt khí thế liền phi thường đại. Ra tới. Những lời này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy hai cái màu đen bóng dáng lệ ra tới, cung kính quỳ gối trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Cho các ngươi tra sự tình trai như thế nào? Nghiêm Tư Minh đi tới đại điện bên trong chủ vị, sau đó ngồi xuống, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái tay khác trên cổ tay sáo ngọc. Hồi chủ tử, cái kêu hát sát người đích sắc không phải húc vương người, mà là Trịnh Tư Tư người. Trong đó một người da đen len ken hữu lực nói, mà một cái khác hắc y liễu nhân mang về tới đó là phong thư, cùng kính trình đi lên. Nghiêm Tư Minh trực tiếp mở ra lá thư kia, tin mặt trên viết đó là Tô Lăng cha mẹ sự tình. Sau khi xem xong Nghiêm Tư Minh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đây là qua cầu rút ván. Nếu là cho các ngươi đối phó hắc sát, các ngươi có vài phần nắm chắc. Nghiêm Tư Minh đem chính mình trong tay tin bông. Hồi chủ tử, 3 phần nắm chắc. Đây là hắn tỉ mỉ chọn lựa người, cư nhiên chỉ có 3 phần nắm chắc. Hắn rốt cuộc là người nào? Cái này, thuộc hạ chờ còn ở cha. Hai cái hắc y ghi nhân vội dập đầu, không dám nâng lên tới. Đi xuống đi, trong vòng 3 ngày, bổn cung cần thiết biết đáp án. Là, hai người vội đứng dậy chậm rãi lui về phía sau. Toàn bộ nặc đại cung điện nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, xem ra hắn cứu cứu cũng là một cái rất có chuyện xưa người đâu. Cứ nhiên có thể tìm được lợi hại như vậy người làm giúp đỡ, khó trách Tô Lăng làm hắn chú ý hắn. Trịnh Tư Tư sao, không thể tưởng được nàng hạ này bản cờ rất đại, chỉ là nếu là nàng không có năng lực khống chế toàn cục. Liền tính là chơi cờ người cũng sẽ bị quân cờ nắm cái mũi đi. Đang ở phủ thừa tướng bên trong luyện tập theo thừa Trịnh Tư Tư nghe tới Nghiêm Tư Húc bị phạt tin tức thời điểm, một không cẩn thận liền đâm bị thương chính mình ngón tay, một đôi mỹ lệ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đổ máu tay, bên cạnh nha hoàn đã sợ tới mức nhanh chóng thế nàng trà lau, nhưng là trực tiếp bị Trịnh Tư Tư cấp ngăn cản. Tiểu thư, không có việc gì, người trước đi xuống. Nói nơi này ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Thật là đáng tiếc, nếu có thể lúc này nàng thật muốn tiến cung. Xem ra lúc này đây húc vương thua thảm. Ngay sau đó đem chính mình trên tay bay thẳng đến kia theo thùa mặt trên sờ soạng đi lên, một mặt màu đỏ tươi tiểu hoa nháy mắt liền xuất hiện ở kia theo thùa vải bố trang phía trên. Hai người kia xem ra liền nàng đều chơi, nếu nói như vậy nói cách khác Tô Lăng đã biết nàng cùng Nghiêm Tư Húc dẫu liền ngó ý còn vươn tơ lòng. Đứng dậy đối với kia quỷ màu xám quần áo người ta nói nói, lập tức làm người cha xét chung quanh hay không có khả nghi người. Là, tiểu thư. Kia màu xám quần áo người vội nói, thực mau liền ngươi lui xuống. Ngay sau đó Trịnh Tư Tư lập tức gọi tới nàng cái kia đại nha hoàn, thả ra tin tức thông chi Hắc Sát trở về một chuyến. Đại nha hoàn gật đầu, cũng vội đi ra ngoài, Trịnh Tư Tư liền lẳng lặng ngồi ở kia ghế dựa phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình còn chưa thêu xong một cái huyên ương khăn. Xuyên thấu qua cửa sổ thực mau liền gặp được ban ngày ban mặt dưới kia cổ màu xám yên. Tự nhiên trong mắt cực hảo Hắc Sát cũng gặp được. Vừa muốn đứng dậy bay đi thời điểm, nháy mắt liền phát hiện chính mình chân cẳng có chút bùn rùn. Nhíu mày, lấy hắn thân thủ chính là ở một thân cây thượng sống ở 3 ngày 3 đêm không có vấn đề. Lay động chính mình đầu, thực mau liền nhắc tới nội lực, biến mất ở quận vương phủ, nhưng là ở hắn biến mất lúc sau, kia cây thượng cùng dưới tảng cây đồng thời xuất hiện 3 người, thấy thế lúc sau lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền có một người hướng tới Tô Lăng thư phòng mà đi. Không sai, Hắc Sát có lẽ không thể phát hiện. Bởi vì chúng độc, hắn động tác bắt đầu thong thả, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn hành tung. Hắc Sát vừa ra tới bay đến một nửa thời điểm, liền phát giác thân thể của mình nháy mắt uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, vừa mới hẳn là chỉ là ảo giác đi. Loại này độc đặc biệt liền đặc biệt ở nó mùi hương, liền tính là ngươi chúng độc rất sâu, chính là nếu rời đi nó mùi hương này độc chậm rãi sẽ chính mình hóa giải. Lần này Trịnh Tư Tư dò hỏi như cũng là đã nhiều ngày Tô Lăng sở hữu hành động, còn có nàng cái kia quản gia hổ thúc động tác, đương nhiên này kim cá chép sự tình nàng như cũ dò hỏi. Ngươi nói quận vương phủ tới rất nhiều tân gương mặt. Trịnh Tư Tư cũng không có xem Hắc Sát kia trương tràn đầy vết sẹo mặt, bởi vì xem nàng thật sự là có chút ghê tởm. Đúng vậy, hơn nữa những cái đó tân gương mặt các võ công đều rất cao. Hắc Sát thân là một cái luyện võ người. Hơn nữa võ công như thế cao siêu, có hay không vũ lực tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Không có khả năng, Tô Lăng nàng phụ thân để lại cho nàng kia mấy tên thủ hạ ngươi không phải đều rõ ràng sao. Sao có thể lập tức tới nhiều như vậy võ công cao cường người. Trịnh Tư Tư mị hai mắt, trừ phi là thái tử cấp, chính là. Cũng không có khả năng, thái tử nếu là đem những người này cho nàng, hà tất như thế che lấp. Như vậy chỉ có một khả năng. Nháy mắt đứng lên, trong mắt mang theo giật mình, kim cá chép lệnh bài. Những người đó có thể là tạ vệ quân người. Kim cá chép lệnh bài đã tới rồi Tô Lăng trong tay. Hắc Sát nghe nói quỳ trên mặt đất, túi đầu không dám ra tiếng. Bởi vì nàng làm hắn lưu tại nơi đó mục đích đó là được đến kim cá chép lệnh bài. Chính là hắn từ đi theo Tô Lăng bắt đầu liền không có nhìn thấy Tô Lăng lấy quá. Không, khả năng Tô Lăng liền nghe đều không có nghe qua. Cho nên hắn tuy rằng nhìn chằm chằm này nàng, nhưng là chưa từng có hoài nghi lúc này nàng trên người sẽ có kim cá chép lệnh bài sự tình. Hắc Sát. Nghe được Trịnh Tư Tư lạnh lùng kêu to lúc sau, trực tiếp đem đầu khái trên mặt đất, nô tài sơ sót, vọng chủ tử trừng phạt. Trịnh Tư Tư đem trong tay thêu thùa đặt ở cái bàn phía trên, có chút nghiến răng nghiến lợi, trừng phạt nhất định sẽ có, nhưng là không phải hiện tại. Này Tô Lăng thật là hảo kỹ thuật diễn. Liền ta đều cảm thấy nàng cũng không biết cái gì gọi là kim cá chép lệnh bài, không thể tưởng được này mau liền đã tới rồi tay nàng chung. Hắc Sát, ta hạn ngươi ngày mai buổi sáng cần thiết cho ta bắt được lệnh bài, đắc thủ lúc sau liền trực tiếp hồi nơi này tới, không cần lo cho cái gì húc vương. Là, Hắc Sát biết đây cũng là chính mình lập công chuộc tội cơ hội, tự nhiên là cực kỳ nghiêm túc đối đãi, sau đó nhanh chóng lui xuống, hướng tới quận vương phủ mà đi. Trịnh Tư Tư nhìn chằm chằm kia trên bàn thêu thùa, trong lòng có một cổ lửa giận, sau đó không chút khách khí đem kia khăn đẩy đi xuống. Lạch cạch một tiếng, Trịnh Tư Tư giẫm lên nàng vừa mới thêu thùa khăn, nắm chặt đôi tay, nàng tuyệt đối tin tưởng Tô Lăng nhất định sẽ thực tốt bảo quản kim cá chép lệnh bài. Bất quá, cũng may nàng có Hắc Sát, vạn nhất Hắc Sát nếu là không thành công, nàng cũng có thể đem tin tức này tản mát ra đi, lấy hoàng đế đối cái này tả vệ quân coi trọng, ngâm lại. Hắn sẽ như thế nào đối phó Tô Lăng đâu? Nàng chính là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, húc vương bên kia xem ra cũng cần thiết liên hệ một chút, nói vậy hắn hiện tại hẳn là thực thương tâm. Lại nói tiếp ở xử lý húc vương sự tình phía trên, Trịnh Tư Tư có điểm không hiểu nghiêm chỉnh khoan ý tưởng. Theo lý thuyết, hắn nếu công khai thẩm vấn, liền có muốn thật mạnh trừng trị húc vương ý tứ, chính là vì sao cư nhiên chỉ là làm Tô Lăng cùng hắn tứ hôn trở thành phế thải mà thôi đâu. Rốt cuộc Húc Vương chính là hãm hại hoàng hậu cùng thái tử, lại còn có lợi dụng Tô Lăng giết hại trong triều đại thần, tính lên chỉ là này đó hắn liền có thể trực tiếp đem Húc Vương nhốt đánh vào thiên lao bên trong, lại từ tam tư hội thẩm lúc sau định ra trừng phạt, giao từ hoàng thượng định đoạt. Đương nhiên tuy rằng Húc Vương không có kêu oan, lại mỗi một câu đều phảng phất kể ra này chính mình oan tình, đồng thời cũng có không thừa nhận cảm giác. Ở chứng cứ trước mặt, hắn nếu không phải chết căng liền chỉ có thể tâm phục khẩu phục thừa nhận, cũng là một khi thừa nhận sở hữu sự tình liền trở thành sự thật, hắn tội danh càng thêm đại. Nghĩ đến đây Trịnh Tư Tư cười, Húc Vương quả nhiên thông minh, liền tính đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng lại dạng. Chẳng lẽ ở đại điện phía trên đối với một cái hoàng tử bức cung không thành? Xem ra ở hoàng đế trong lòng, Nghiêm Tư Húc cũng không phải không đúng tí nào. Quả nhiên hắn bên này vẫn là không thể từ bỏ. Nhất quan trọng là, Tô Lăng tự mình cầu được bệ hạ thánh chỉ hối hôn. Như vậy rất có khả năng nàng gả không tiến cung chung. Nàng cái kêu biểu đệ tâm tư nàng biết đến rõ ràng, hắn lại như thế nào sẽ muốn nàng đâu. Nhất quan trọng là không biết nàng cô mẫu hiện tại có biết hay không nàng cùng Húc Vương sự tình. Nghĩ đến đây, Trịnh Tư Tư cảm thấy chính mình có chút rối rắm, ly đại hôn chỉ còn lại có hơn 10 ngày, nếu là tính không tồi nói mấy ngày nay, kia thái tử sẽ đem phẩm cấp mũ phượng khăn quàng vai hẳn là muốn đưa lại đây. Vậy xem quần áo tới hay không, nếu tới, vậy thuyết minh, hôn lễ sẽ bình thường tiến hành. Nếu không tới, như vậy nàng cũng muốn mặt khác tìm ra lộ. Chỉ là Trịnh Tư Tư không nghĩ tới, hiện tại trong cung đang ở khua chiêng gõ mõ cho nàng chuẩn bị nhập gả đồ vật. Trịnh Uyển Như nhìn kia một thân màu đỏ rực quần áo, mặt trên thêu 5 cái sinh động như thật phượng hoàng, kia khay bên trong đồ trang sức cũng chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá nàng hiện tại một chút vui sướng chi tình đều không có, con trai của nàng cư nhiên vẫn là đáp ứng cưới nàng. Này đối nàng cùng với Nghiêm Tư Minh tới nói đều là một loại vũ nhục. Bởi vì ai cũng sẽ không cưới như vậy một cái ném tâm nữ tử vào cung. Mẫu hậu. Đang ở lúc này nghe được bên ngoài vang lên một cái trầm ổn thanh âm. Trịnh Uyển Như vội quay đầu, trên mặt lập tức liền mang theo mỉm cười. Thái tử sao ngươi lại tới đây? Nhi thần là nghĩ đến nhìn xem thái tử phi hôn ý gì làm tốt không có. Liếc mắt một cái liền gặp được hoàn công quần áo, ngay sau đó làm như có chút buồn cười nói, nhi thần nhưng thật ra quên mất. Giống như mẫu hậu ở 3 năm trước đây liền đã bắt đầu chuẩn bị. Này như là một câu vô tâm nói, lại hung hăng mà đâm vào Trịnh Uyển Như trong lòng, càng thêm đối chính mình chất nữ cực kỳ không mừng, thậm chí còn mang theo một tia chán ghét. Nghiêm Tư Minh đã sờ lên kia áo cưới, hắn cũng phải nhìn xem Trịnh Tư Tư rốt cuộc là cái gì có bao nhiêu tham lam. Nếu nàng vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh ngốc tại trong nhà, không còn có đi xem Húc Vương nói. Như vậy hắn sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì cơ hội, còn chưa kết hôn chi để cho người khác phát hiện bọn họ gian tình, cùng kết hôn đêm đó phát hiện nàng cùng người khác gian tình, này hai cái tội danh cái nào lớn hơn nữa đâu. Nghiêm Tư Minh nhưng thật ra hy vọng cái thứ hai, bởi vì như vậy cũng có thể nhất lao vĩnh giật, hoàng thượng nếu là suy nghĩ muốn tứ hôn, cũng sẽ chờ cái 2-3 năm hư cấu hắn quyền lợi hẳn là có thể. Trước kia Nghiêm Tư Minh nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ như vậy, hiện tại sao? Cũng không biết hắn rốt cuộc là nơi nào tới khí thế lá gan cùng định liệu trước. Thái tử, ngươi thật sự muốn cưới nàng sao? Trịnh Uyển Như đôi tay nắm chặt. Mẫu hậu không phải nói cưới nàng, có thể cho cứu cứu đối nhi thần duy trì càng thêm đại sao? Nghiêm Tư Minh đỡ nàng ngồi trên bên trái trên giường. Chính là lúc trước mẫu hậu cũng không biết nàng cư nhiên sớm đã có dị tâm. Nếu là sớm biết rằng như vậy, nàng từ lúc bắt đầu liền sẽ không đem nàng dưỡng tại bên người. Hơn nữa ngươi là thái tử, hắn cũng là ngươi thân cứu cứu, chẳng lẽ hắn nữ nhi không có gả cho ngươi trở thành thái tử phi, hắn liền không duy trì ngươi không thành. Nói, Trịnh Uyển Như trong lòng sinh ra một tia nho nhỏ hoán khí, đúng vậy, con trai của nàng là thái tử, mặc kệ như thế nào, nàng ca ca đều cần thiết cho duy trì mới đúng đi. Tính đi. Ở nàng ca ca cảm nhận bên trong, bọn họ thân tình cư nhiên không thắng nổi một cái thái tử phi vị trí, thật là buồn cười. Mẫu hậu, có lẽ cứu cứu khả năng có khó xử đâu. Nghiêm Tư Minh khuyên giải an ủi nói. Khó xử. Vi thần buồn phận như thế, hắn có thể có chuyện gì khó xử. Trịnh Uyển Như vẫn chưa tiếp nhận Nghiêm Tư Minh trà, mà là nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Minh. Thái tử, ngươi nói cho mẫu hậu. Hắn rốt cuộc có biết hay không hắn nữ nhi làm những cái đó sự tình. Nghiêm Tư Minh lấy về kia ly trà, đơn giản chính mình uống, lại không có ra tiếng. Rốt cuộc Trịnh Thừa Tướng nói như thế nào cũng là hắn trưởng bối, hắn tự nhiên là không thể tùy ý ở một cái khác trưởng bối trước mặt nghị luận. Nhìn đến Nghiêm Tư Minh cái dạng này, rõ ràng chính là cam chịu, chạm vào một tiếng, Trịnh Uyển Như nhịn không được chụp hạ cái bàn, liên quan trên bàn ấm trà cùng chén trà đều chấn động hạ. Hảo A, hôm nay bổn cung xem như kiến thức tới rồi, bổn cung ở bọn họ hai cha con trong lòng chỉ là một cái làm Trịnh gia giàu có đá kê chân thôi. Mẫu hậu, những lời này cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc nhi thần còn chỉ là thái tử. Nghiêm Tư Minh buông trong tay chén trà nói cực kỳ nhẹ, bảo không chuẩn kia một ngày liền rớt xuống dưới, chưa từng tới cái kia vị trí phía trước, sở hữu hết thể đều là không biết bao nhiêu. Hôn trướng, ngươi tử sinh ra kia một khắc liền đã chú định là thái tử, 12 tuổi liền đi theo ở hoàng thượng bên người mưa dầm thấm đất học tập đế hoàng chi thuật, 15 tuổi liền bắt đầu xử lý triều chính sự vật, cầm kỳ thư họa võ nghệ nào giống nhau không tinh. Nói tới đây, nàng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ thật là bổn cung hảo ca ca hảo chất nữ. Cư nhiên hy vọng nàng nhi tử từ thái tử vị trí ngã xuống, đủ tàn nhẫn. Nghiêm Tư Minh còn không có nói, hắn cứu cứu vốn dĩ liền tồn tại mưu phản chi tâm, nếu không lại như thế nào sẽ nhớ thương Tô Lăng trong tay kim cá chép lệnh bài. Hắn hiện tại sở dĩ cùng Trịnh Uyển Như nói những việc này, mục đích đó là làm nàng trong lòng có cái chuẩn bị nàng hảo ca ca khả năng sẽ làm phản bọn họ trận doanh sự tình. Xem ra hôm nay hiệu quả không tồi, mẫu hậu cũng không cần khí, loại chuyện này ngài không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Ngay sau đó ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía kia quần áo cùng đồ trang sức, thế nhưng mấy thứ này đã bị hảo, ngày mai ngài liền phái người đưa qua đi đi, miễn cho bọn họ nghĩ nhiều. Trịnh Uyển Như nhìn chính mình nhi tử cư nhiên một chút đều không lo lắng, trong lòng nghẹn một cổ khí, đưa. Dù sao Trịnh Tư Tư liền tính là gả tiến cung lúc sau, vẫn là ở tay nàng thượng, nàng đừng tưởng ở cùng con trai của nàng có bất luận cái gì tiếp cận cơ hội, chẳng qua là một cái thái tử phi tên tuổi thôi, bọn họ muốn liền cho nàng, nhưng là cũng muốn ngẫm lại nàng xứng không xứng thừa nhận thái tử phi vị trí trọng lượng. Nhưng thật ra hủy khuất nàng nhi tử, không có việc gì. Chờ đến hôm sau, nàng liền đi chữ tu cung chọn mấy cái tân tiến cung lanh lợi nữ tử hầu hạ hắn. Nghĩ như vậy trong lòng cuối cùng là thoải mái chút. Lúc sau liền tự mình đem con trai của nàng đưa ra môn đi, không muốn đang xem kia bộ đồ vật, làm người chuyển qua thiên điện đi. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, toàn bộ phủ thừa tướng cửa liền có từ trong cung đưa lại đây những cái đó lễ dương, tự nhiên còn có kia bộ quần áo. Chính Tư Tư nhìn đến quần áo trên người thời điểm, trên mặt lộ ra gương mặt tươi cười. Vuốt kia mềm hoạt mặt liêu, tinh xảo thêu thùa, trong mắt mang theo vừa lòng chi sắc. Xem ra nàng hảo cô mẫu còn không biết những việc này, vậy là tốt rồi. Húc Vương a Húc Vương, ở ta trong lòng như cũ vừa ý ngươi, đáng tiếc, ngươi hiện tại cũng không có làm ta nhìn đến ngươi mặt khác bản lĩnh. Tin tưởng liền tính là nàng gả hơn người hắn cũng nhất định sẽ muốn, càng quan trọng là nàng cũng tin tưởng nàng tiểu biểu đệ sẽ không chạm vào nàng. Cho nên ở ngôi vị hoàng đế còn chưa rơi xuống bất luận cái gì người trên đầu là lúc, nàng cần thiết bảo trì chính mình thân mình hoàn chỉnh, nếu không, nàng thật đúng là không có nắm chắc trong đó bất luận cái gì một người nam nhân sẽ chịu đựng chuyện này. Nhìn kia khay bên trong dùng mười mấy viên dạ minh châu được khảm đồ trang sức, nhỏ dài tế tay ở mặt trên qua lại vuốt ve, rõ ràng có chút yêu thích không buông tay. Bất quá đột nhiên như là nhớ tới cái gì, tiểu thúy. Những lời này vừa ra thực mau liền đi vào một cái màu hồng phấn quần áo nha hoàn đi đến, cũng chính là nàng đại nha hoàn. Tiểu thư, tiểu thúy nửa quỳ thân mình hành lễ, lúc sau cung kính đứng lên. Hắc sát có hay không trở về? Trịnh Tư Tư quay đầu nhìn nàng, trong lòng cũng đã có dự cảm bất hảo, nói là hôm nay sáng sớm phải cho nàng hội báo, hiện tại đã vang ngọ, liền nhân ảnh đều không có nhìn thấy. Tiểu thúy vừa nghe vội ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc chi ý. Ngay sau đó hướng tới bên ngoài nhìn vài lần, nô tỳ đám người vẫn chưa nhìn thấy quá. Ngay sau đó vội đứng dậy, nô tỳ lại đi triệu hoán một lần. Nói xong lúc sau đã bước nhanh đi ra môn, sau đó lấy ra trong lòng ngực đạn tín hiệu. Đây là bọn họ liên hệ phương thức. Trịnh Tư Tư có chút tâm thần không yên, bởi vì đối với nàng tới nói này hát sát liền tương đương với nàng vương bài, nàng lợi hại nhất vũ khí, nếu là đã không có hắn. Nàng chính là nháy mắt liền bị người chặt đứt trợ thủ đắc lực. Lại lần nữa nửa canh giờ, đáng tiếc như cũ không có hắn tin tức. Nàng đương nhiên biết hắn đã xảy ra chuyện. Đồng thời trong lòng mang sợ hãi chi sắc, hắc sát đều có thể đủ xảy ra chuyện, thuyết minh đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nàng nghĩ tới Tả Vệ Quân, nay Tả Vệ Quân năng lực cư nhiên như thế đại, lớn đến dễ như trở bàn tay liền có thể tóm được hắc sát. Nếu là như thế này, nàng nhất định phải được đến Tả Vệ Quân. Không sai, hiện tại hắc sát chính là ở Tô Lăng trong tay. Ngày hôm qua Tô Lăng nghe được thuộc hạ hội báo liền biết hắc sát nhất định là bị Trịnh Tư Tư kêu đi trở về, nay trong phủ thay đổi người như thế nào sẽ tránh được hắc sát trong mắt. Kia một đám tân gương mặt, lại có võ công, hắc sát khả năng đoán không được, chính là Trịnh Tư Tư như thế nào sẽ đoán không được. Đến nỗi Húc Vương nơi đó, Trịnh Tư Tư nhất định sẽ không làm hắc sát nói. Cho nên buổi tối thời điểm Tô Lăng chính là riêng bảy thiên la địa vong chờ hắn. Sự thật nói cho nàng, quả nhiên, hắc sát lại đây, ngay lúc đó nàng đang xem thư, hắc sát đã bị ngăn ở nàng thư phòng ở ngoài. Đánh nhau thanh âm từ nhỏ đến lớn, cuối cùng lại từ lớn đến tiểu, chậm rãi quy về bình tĩnh. Lúc này Tô Lăng mới chậm rãi đi ra ngoài, nhìn kia trương nàng hiện tại thoạt nhìn như cũ chán ghét mặt, lại nói tiếp đối mặt như vậy một trương mặt thẹo. Tô Lăng kỳ thật bản thân liền không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là hắn phản bội làm nguyên chủ cực kỳ oán hận. Nhìn hắc sát mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, nàng nội tâm cực kỳ vui vẻ. Hắc sát á hắc sát, ngươi cho rằng bổn quận chúa không biết ngươi vẫn luôn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ sao? Ngươi cho rằng bổn quận chúa không biết ngươi chân chính chủ tử là ai? Muốn biết ngươi vì sao rơi xuống kết cục này sao? Không quan hệ từ từ tới, chúng ta còn có thời gian. Nói xong lúc sau cũng không đợi hắn có nói cái gì nói, trực tiếp liền làm người đem hắn áp đi xuống. Rốt cuộc đã trễ thế này, đại gia nhưng đều buồn ngủ. Hôm nay Tô Lăng đang ngồi ở địa lao bên trong, nhìn cái kia đã bị trói đầy xích nam tử. Nàng lưu trữ hắn không phải vì khác, như cũng là kia cốt truyện bên trong cuối cùng một màn, nàng không hiểu. Đương nhiên ở cái này địa lao bên trong cũng che kín hoa tươi, hương khí thực nồng đậm, cho nên hiện tại hắc sát cũng là tùng ngốc ngốc, không hề tinh thần giống nhau. Hiện tại hắc sát cuối cùng là đã biết, hắn trúng độc, nhất mấu chốt chính là hắn nội lực giống như nhấc không nổi tới, này đó độc, cư nhiên là mùi hoa. Chính là quận vương phủ bên trong nơi nơi đều là loại này hoa, vì sao người khác đều không có sự. Nữ nhân này, nháy mắt liền cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Tô Lăng chậm rãi đi qua đi, ngay sau đó nhìn chằm chằm hắc sát gương mặt kia nhìn, nói, ngươi vì cái gì muốn hủy hoại ngươi mặt? Chẳng lẽ ngươi trước kia còn có cái gì nhận không ra người thân phận không thành? Hắc sát không nói gì, thu liễm chính mình con người. Tô Lăng nháy mắt liền rút ra chính mình roi. Hắc sát, ngươi biết bổn quận chúa kiên nhẫn, từ trước đến nay rất ít, bổn quận chúa hỏi ngươi vấn đề ngươi tốt nhất trả lời. Hắc sát như cũ không ra tiếng. Thế nhưng như thế, kia bổn quận chúa liền cho ngươi xem một thứ, nói vậy như vậy đồ vật ngươi hẳn là nhận thức. Nói Tô Lăng lấy ra một cái tiểu vở, trực tiếp đặt ở hắc sát trước mặt, lúc sau liền một chương phiên cho hắn xem. Bên trong còn có nàng tỉ mỉ giải thích câu. Quả nhiên hắc sát nhìn thấy lúc sau ánh mắt trừng thật sự đại, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, thanh âm như cũ như là sẽ rách phá bố giống nhau khó nghe, ngươi như thế nào sẽ cái này? Tô Lăng cười, nha, cuối cùng là nói chuyện. Ngay sau đó đem vợ cầm trở về, chính mình bắt đầu lật xem, ngươi nói bổn quận chúa như thế nào sẽ có loại đồ vật này, bổn quận chúa cũng kỳ quái, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền không có sư huynh tỷ đệ gì đó sao? Ta không biết, ngươi nói cho ta, ngươi thứ này là từ đâu lấy? Hán tử có ký ức tới nay nhìn thấy người đầu tiên chính là Trịnh Thừa Tướng, đệ nhị mắt thấy đến đó là hắn phía sau người chết đôi, không có sai, hắn là bị Trịnh Thừa Tướng từ người chết đôi bên trong lôi kéo ra tới, hắn nói hắn vốn nên là triều đình trọng phạm, hắn nói hắn vốn nên muốn chết. Nhưng là bởi vì đã từng đối bọn họ Trịnh gia có ân, cho nên hắn mới mạo hiểm đem hắn cấp cứu, từ đây hắn liền vẫn luôn đi theo hắn bên người vì hắn làm việc. Hôm nay có thể nhìn đến một quyển cùng hắn võ học giống nhau như lúc vợ, này như thế nào có thể làm hắn không khiếp sợ. Rốt cuộc Trịnh Thừa Tướng nói kia phiên đối hắn thân phận nói, hắn cũng tra xét. Tuy rằng không có tra ra bất luận cái gì vấn đề, chính là hắn chính là cảm thấy không thích hợp, bởi vì đối với hắn võ học xuất xứ căn bản là không có bất luận cái gì địa phương ghi lại. Hắn nơi nào lại biết đây là Tô Lăng chính mình họa ra tới, sau đó làm hổ thúc riêng ấn ra tới, nhìn một cái vì làm rất thật, mặt trên dùng trang giấy đều là có chút năm đầu. Chỉ là nhìn bộ dáng của hắn, Tô Lăng ánh mắt nháy mắt chợt lóe, hắn có ý tứ gì? Nàng lấy ra thứ này chủ yếu đó là muốn lừa ra hắn sinh ra, rốt cuộc hắn này một khuôn mặt, Tô Lăng thật sự là không chỗ nhưng cha. Nàng sợ, sợ Trịnh Tư Tư bên người còn có vô số hắc sát. Đến lúc đó liền tính là nàng có tạ vệ quân lại như thế nào. Hư liền phá hủy ở cốt truyện bên trong cũng không có nói chuyện này. Xem ra ngươi không nhớ rõ, ngươi nhớ rõ ngươi những cái đó huynh đệ tỷ muội đâu. Tô Lăng cố ý dụ dỗ nói, đáng thương bọn họ nhưng đều còn nhớ rõ ngươi a. Ta hắc rất là vô căn lục bình, hắn biết đi theo Trịnh thừa tướng căn bản là không phải hắn trong lòng cảng. Nhìn hắc sát cái dạng này, nháy mắt Tô Lăng trong óc bên trong toát ra một cái ý tưởng, ngươi mất trí nhớ. Tô Lăng đột nhiên nghĩ tới hổ thúc ngày hôm qua còn cùng nàng nói xem hắc sát võ công kịch bản thật sự càng ngày càng quen thuộc. Nghĩ đến đây, Tô Lăng vẫn chưa ở thẩm vấn hắn, mà là xoay người đi tìm hổ thúc đi. Bởi vì cái này làm cho nàng liên tưởng đến nàng phụ thân mà là võ công chắc tuyệt người. Hai người kia có thể hay không có cái gì liên hệ. Chuyện này nàng cần thiết muốn hiểu biết rõ ràng, nếu hai người thật sự có liên hệ nói, như vậy vì sao hắn biến thành cái dạng này? Kia nàng phụ thân sự tình cũng tất nhiên là có ẩn tình. Chương 273 Hiền Vương Ấm Vượng, 8. Hổ thúc nghe được Tô Lăng tự thuật cùng suy đoán lúc sau hoảng sợ, kỳ thật ở lúc trước chính mình chủ tử cùng phu nhân sinh bệnh thời điểm hắn liền có hoài nghi, cuối cùng diễn biến thành lớn mật suy đoán, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn lại tra. Tuy rằng mặt sau tra được một chút dấu vết để lại, chính là bọn họ lại không dám lại tra xét bởi vì bọn họ tiểu thư còn ở trong cung. Hiện tại nghe được Tô Lăng như vậy vừa nói, hổ thúc cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì cùng Tô Lăng phụ thân võ công kịch bản liên tưởng lên, đích xác rất giống. Lúc trước hắn sở dĩ không có hướng cái này phương hướng tưởng, là bởi vì ở hắn trong lòng hắn chủ tử không người có thể địch, trừ bỏ hắn đồ đệ, Lư Phi ngoại trừ. Lư Phi là bị chủ tử phái đi phía đông biên cương, cùng ở phía tây tả vệ quân cùng nhau trấn thủ thiên triều. Cứ việc như thế hắn mỗi năm đều có một phong thư nhà đưa lại đây, chính là vì sao ngần ấy năm hắn lại trước nay không có trở về nhìn xem, này thực không bình thường. Chẳng lẽ hắn đã sớm gặp nạn? Chính là tin lại là sao lại thế này? Nhìn Tô Lăng lấy ra một cái vở đưa cho chính mình, hổ thúc vội tiếp nhận, vừa thấy, nháy mắt cả người hai mắt liền trừng thật sự đại. Tiểu thư, ngươi đây là từ nơi nào lấy ra tới? Lần trước ta làm ngươi giúp ta ấn chế thời điểm ngươi không có xem. Tô Lăng nhíu mày. Hổ thúc nghe nói vội quỳ xuống thân mình. Tiểu thư, ngài vẫn chưa cho phép thuộc hạ xem thứ này, thuộc hạ tự nhiên là không dám nhìn. Nguyên lai là như thế này, đích xác không có chủ tử phân phó giống nhau nô bộc cũng không dám lộn xộn, là ta từ hắc sát thân thủ trung họa ra tới. Hổ thúc nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt cư nhiên mang theo một tia nước mắt. Tiểu thư, hổ thúc, người Tô Lăng nhìn việc này không biết là kích động vẫn là kinh hỉ rơi lệ hổ thúc, nhịn không được cũng ngồi xổm xuống thân mình. Hổ thúc phủng cái kia vợ, ngay sau đó thật cẩn thận, thuộc hạ tuy rằng đi theo chủ tử bên người không lâu sau, chính là chủ tử võ công tuyệt bản, thuộc hạ vẫn là nhớ rõ. Này, chính là chủ tử võ công tuyệt học, nhất định đúng vậy. Nói nơi này đem chính mình suy đoán nói ra. Ngươi nói hát sát có thể là ta nghĩa mình. Tô Lăng nháy mắt đứng lên, nếu thật là, kia hắn như thế nào sẽ ở Trịnh thừa tướng Trịnh Tư Tư trong tay. Hổ thúc xoa xoa chính mình nước mắt, quận chúa, xem ra có một số việc cần thiết nói cho ngươi. Lúc trước chủ tử qua đời thời điểm, thuộc hạ liền có suy đoán. Bởi vì chủ tử võ công là cỡ nào cao cường, vì sao cư nhiên sẽ bệnh chết. Hổ thúc, ngươi trước lên nói. Tô Lăng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nhìn hổ thúc nháy mắt chính mình tay nâng thân, đồng thời ở chậm rãi nói hắn mấy năm nay tra được sự tình. Ý của ngươi là, lúc trước phụ thân cùng mẫu thân chết không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi, hơn nữa vẫn là độc xác. Tô Lăng cắn hạ hàm răng. Bản thân nguyên chủ phụ thân vì cái này thiên triều quốc ổn định, ở nhà thời gian liền không dài, cho nên nguyên chủ đối phụ thân ấn tượng cũng không phải rất khắc sâu. Đúng vậy, lúc trước hay còn nhớ rõ, chủ nhân đi biên cương thời điểm. Sẽ có hoàng thượng tự mình phái xuống dưới giám sát quan đi theo, thật vất vả về tới trong nhà lại mỗi ngày bị bệ hạ hoặc là Trịnh thừa tướng mời đi ra ngoài. Cho nên chủ nhân ở nhà bồi phu nhân cùng tiểu thư thời gian đều phi thường thiếu, đáng thương tiểu thư. Có chứng cứ sao? Này đó đều là hổ thuốc suy đoán mà thôi, nhưng là Tô Lăng trong lòng đã có một cái khái niệm. Hổ thúc lắc đầu, đã từng đi theo chủ tử cái kia giám sát quan, ở chủ tử sau khi chết không đến nửa tháng cũng bệnh đã chết. Tô Lăng nhíu mày, chuyện này nàng cần thiết hiểu biết rõ ràng, nàng muốn biết chính mình phụ thân cùng mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào. Hổ thúc, ta muốn xem phụ thân cùng mẫu thân di hải. Những lời này làm hổ thúc trực tiếp lui về phía sau một bước, chứ không nói đây là đối chủ tử cùng phu nhân đại bất kính. Nhất quan trọng là, nếu là bị người khác đã biết chuyện này, kia tiểu thư không chỉ có là mất đi thanh danh, càng thêm sẽ bị người dùng không giữ đạo hiếu nói đầu đề câu chuyện mà bị người công kích, thậm chí khả năng bởi vì chuyện này trở thành tội ác tẩy trời người. Nhìn thấy hổ thúc rõ ràng muốn khuyên lại, Tô Lăng kiên định nhìn chằm chằm hắn, ở hắn còn chưa mở miệng thời điểm nói, ta ý đã quyết, yên tâm chuyện này sẽ không làm người phát hiện. Đồng dạng, ta hy vọng hổ thúc có thể giúp ta lại đi tra tra cái kia giám sát quan. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định biết chính mình sẽ chết, tuyệt đối còn để lại cái gì manh mối. Tô Lăng như thế quyết đoán quyết tuyệt, hổ thúc còn có thể đủ nói cái gì. Cuối cùng thấp hèn chính mình đầu, tiểu thư, cẩn thận. Nghe được hắn những lời này xem như tán đồng chính mình cách làm, Tô Lăng thu liễm hạ chính mình con ngươi, còn có cho ta nghĩa huynh sự tình, cũng phiền toái hổ thúc phái người tự mình đi phía đông biên cương, xem hắn hay không thật sự còn ở, đến nơi hắc sát, trước lưu trữ. Là chủ tử. Hổ thúc đem chính mình trên mặt nước mắt toàn bộ đều lau khô. Tô Lăng thấy thế nhịn không được vô vô hổ thúc có chút câu lũ bả vai, nhiều năm như vậy làm ngươi chống đỡ cái này quận vương phủ, vất vả. Đúng là bởi vì như vậy, Tô Lăng lòng có chút đau, đây đều là nàng thân nhân, liền bởi vì Trịnh Tư Tư cùng Húc Vương thiết kế, hoàng đế một câu, mọi người đều bị chẳng đầu. Tưởng tượng đến nơi đây nàng liền đoán khí mọc thành cụm, nhưng là thực mau liền bị Tô Lăng áp xuống tới. Hổ thúc lắc đầu, có thể được đến Tô Lăng lý giải, này với hắn mà nói đó là lớn lao vinh hạnh. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa phản hồi địa lao thời điểm, đã là trạng vãng lúc. Đương nhiên địa lao cũng nhìn không ra rốt cuộc là trạng vạng vẫn là ban đêm, bất quá nhưng thật ra vẫn luôn đèn sáng. Hắc sát nhìn thấy Tô Lăng trở về lúc sau nháy mắt liền động lên, tác động trên người hắn buộc chặt xích, ngươi nói cho ta. Nhìn Hắc sát cặp kia bởi vì vết thương khẽ động, mà làm cho trở nên rất nhỏ đôi mắt thời điểm, Tô Lăng trong lòng là dơ lên một tia bị thương. Nếu người này thật là nàng nghĩa huynh nói, nàng nên như thế nào tự xử? Nhiều năm như vậy đều không có phát hiện chính mình nghĩa huynh biến thành cái dạng này. Hắc sát có thể rất rõ ràng đương nhìn thấy Tô Lăng trong mắt bi thương, đó là đối chính mình, hắn không biết vì sao trong lòng cư nhiên cũng mang theo một tia bi thương. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chờ đến ta đem sở hữu sự tình đều đã điều tra xong lúc sau, ta sẽ tự mình nói cho ngươi, ngươi rốt cuộc là ai. Nói tới đây, Tô Lăng trên mặt danh nghĩa mang theo âm hàn. Ngay sau đó phủi tay trực tiếp đi ra ngoài. Hắc sát còn muốn dò hỏi về phía trước một bước, nháy mắt cả người liền bị xích sát lôi kéo, cuối cùng, chỉ có thể lui về phía sau. Tô Lăng đã ra cửa, an bài đối nàng cha mẹ phần mộ động thủ sự tình. Nhưng là sự tình an bài đi xuống lúc sau, Tô Lăng tự mình ở nàng cha mẹ linh vị phía trước quỳ một ngày một đêm. Ngày thứ ba thời điểm, thiên triều chi phủ hoảng loạn tự mình lại đây thông chi nàng. Nàng cha mẹ phần mộ bị người trộm, cũng may phát hiện sớm, di hải còn ở. Tô Lăng nháy mắt tức giận, đẩy ra chi phủ liền nhanh chóng hướng tới chính mình cha mẹ phần mộ địa phương mà đi. Chi phủ nhìn Tô Lăng kia nộ khí đằng đằng thân ảnh, vội xoa chính mình trên đầu hãn. Bởi vì hắn biết kế tiếp đó là thiên tử cơn giận, rốt cuộc mọi người đều biết bệ hạ đối quận vương gia có bao nhiêu yêu thích, hắn phần mộ bị trộm, như thế nào đều có hắn trách nhiệm. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới thời điểm. Chờ hắn đuổi kịp Tô Lăng nện bước tới rồi kia phần mộ bên ngoài thời điểm, nhìn thấy Tô Lăng cư nhiên làm hắn thủ hạ một cái ngỗ tác đi xuống xem kia hài cốt. Cuối cùng còn liên lụy gian này quận vương gia cùng quận vương phi cư nhiên là bị độc chết sự tình. Tô Lăng biết sau, làm hổ thúc vì cha mẹ nàng lại lần nữa thu liêm thời điểm, liền đã nổi giận đùng đùng nháo vào hoàng cung. Nghiêm chỉnh khoan biết chuyện này quả thực không thể so Tô Lăng tức giận thiếu, đồng thời trực tiếp đem hình bộ người kêu lại đây. Mục đích đó là làm hắn cần phải muốn tra rõ chuyện này. Đương nhiên chuyện này cũng làm triều dã khiếp sợ, nguyên lai bệnh chết quận vương cư nhiên không phải bệnh chết, mà là bị người giết chết. Trịnh Tư Tư biết chuyện này thời điểm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nay trộm mộ tặc cũng quá sẽ trộm đi, bất quá ngẫm lại cũng là, quận vương là ai? Hắn phần mộ có thể không có tiền sao? bị trộm cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa lúc trước hắn trúng độc, nếu độc tận xương thủy, như vậy những cái đó đi theo chi phủ làm qua không ít người án mạng tử người ở nơi đó thu liễm hài cốt, như thế nào sẽ phát hiện không được không bình thường. Chỉ cần ngỗ tác hơi hơi vừa thấy liền có thể biết hay không trúng độc vẫn là bệnh chết. Nay quận vương phủ đoan khuất xem ra cuối cùng là làm người phát hiện, bất quá này lại như thế nào. Liền tính là hoàng thượng cùng nàng phụ thân làm, ai lại có năng lực đối phó bọn họ đâu. Bằng vào Tô Lăng sao? Liền tính là nàng trong tay có tả vệ quân, chẳng lẽ còn có thể mệnh lệnh bọn họ vào triều giết bọn họ. Kia nếu là cái dạng này lời nói, Tô Lăng cùng tả vệ quân đều sẽ là phản tặc, lọt vào mọi người đuổi giết, liên quan nàng phụ thân thanh danh cũng sẽ bởi vậy mà biến xú. Càng vì quan trọng là, hoàng đế tuyệt đối sẽ tìm mặt khác chịu tội dương, dù sao mặc kệ như thế nào cha tóm lại cha không đến hắn trên người. Tô Lăng đương nhiên biết chuyện này, nàng chỉ là muốn chứng thực phụ mẫu của chính mình rốt cuộc có phải hay không độc chết. Hiện tại nàng đã biết, hơn nữa đạt tới mục đích của chính mình. Hơn nữa 5 ngày lúc sau, hổ thúc người đã trở lại, nói phía đông biên cương thật là có một cái gọi là Lư Phi tướng quân, chính là cùng Tô Lăng nghĩa huynh hoàn toàn không phải một người. Này hết thể còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Tô Lăng nếu phía trước địch nhân chỉ là Trịnh Tư Tư cùng Húc Vương nói, như vậy hiện tại nàng địch nhân trở thành cái kia ngôi cửu ngũ người. Tiểu thư, còn có một chuyện ta tưởng cần thiết nói cho ngài. Hổ thúc nhìn lúc này không biết suy nghĩ gì đó Tô Lăng nhẹ giọng nói, Thái tử Điện Hạ cũng ở truy tra năm đó chủ tử cùng phu nhân sự tình. Hắn tra được. Tô Lăng vẫn chưa đứng dậy mà là ngẩng đầu nhìn hổ thúc. Hổ thúc gật đầu, chúng ta được đến một ít tin tức vẫn là Thái tử Điện Hạ lộ ra. Tô Lăng nghĩ đến ngày đó chính mình đem chính mình cha mẹ bị độc sát mà chết sự tình nói cho Nghiêm Chỉnh Khoan thời điểm, lúc ấy Nghiêm Tư Minh liền đứng ở bên cạnh, thậm chí chính mình phi thường kích động thời điểm, hắn mỗi khi đều có thể đủ kịp thời ngăn lại, đem nàng trong lòng đối Nghiêm Chỉnh Khoan đoán khí áp xuống đi. Hắn chuẩn bị như thế nào làm? Dù sao cũng là phụ thân hắn. Ta đã biết. Hắc sát bên kia trị liệu như thế nào đâu? Tô Lăng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ thượng. Hồi tiểu thư, dựa theo ngài phân phó cấp trị liệu, hiện tại hắc sát. Không, Lư công tử đối sự tình trước kia nhớ tới một ít, chỉ là... Có chuyện nói thẳng. Tô Lăng thấp giọng nói. Lư công tử từ trước đến nay rất tránh trực, nếu là nhớ tới này hết thảy. Hắn từng trợ giúp Trịnh thừa tướng trợ trụ vi ngược, trợ giúp Trịnh tư tư đối phó ngài. Hắn khả năng sẽ cảm thấy chính mình rốt cuộc không mặt mũi nào đối mặt ngươi. Không mặt mũi nào đối mặt dưới chín suối chủ tử cùng phu nhân. Hổ thúc vẫn là tương đối hiểu biết Lư Phi, vô pháp đối mặt Tô Lăng, như vậy cuối cùng có hai lựa chọn, cái thứ nhất đó là rời đi nơi này, đi xa thiên ngai, cái thứ hai đó là đem những người đó trực tiếp giết. Tô Lăng thu liễm chính mình con người, chuyện này có thể quái đến hắn trên người đi sao? Hắn không phải cũng là cửu tử nhất sinh, mất đi ký ức mới sống sót. Nói vậy lúc trước Trịnh thừa tướng thiết hạ bấy dập, mục đích đó là giết bọn họ. Hắn nên cảm ơn hắn mất đi ký ức, mới hảo hảo sống sót. Hơn nữa liền tính là bị người lợi dụng, chính là làm sự tình gì, Tô Lăng cũng không biết, thông qua hát sát nàng ngược lại sẽ biết. Chuyện này chờ hắn hảo một chút, ta tự mình tìm hắn nói. Tô Lăng ánh mắt bên trong mang theo kiên định, hoàng đế nàng tạm thời không có cách nào đối phó, chẳng lẽ Trịnh tư tư cùng Trịnh thừa tướng nàng còn không đối phó được. Đang ở tính thời gian thả diện Bích Tư quá Nghiêm Tư Húc, nghe thấy cái này tin tức thời điểm là mang theo mỉm cười, Tô Lăng phụ thân bị người lợi dụng cái hoàn toàn, hiện tại Tô Lăng cũng bị bọn họ lợi dụng, xem ra này họ Tô một nhà sinh ra chính là bị người lợi dụng người. Nếu là nói Nghiêm Tư Húc ở lợi dụng Tô Lăng lúc sau, nhìn thấy Tô Lăng bị phạt thời điểm, như cũ không có một đinh điểm thương hại chi tâm, có cũng bất quá là làm bộ dáng thôi. Đối với Nghiêm Tư Húc tới nói, nếu quân cờ, hắn sao có thể động cảm tình đâu. Chỉ là Trịnh tư tư thật nhiều thiên đều không có liên hệ hắn, hắn biết nếu Trịnh tư tư lúc này liên hệ hắn, mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ bởi vậy mà bị người bắt được nhược điểm. Buồn cười chính là Nghiêm Tư Húc lúc này cư nhiên đặc biệt muốn nàng quan tâm. Còn có 10 ngày, đó là thái tử đại hôn, hắn thật sự muốn trơ mắt nhìn nàng gả vào hoàng cung không thành. Nhìn kia bổ câu bay xuống dưới, thực mau liền bị chính mình thị vệ bắt được. Không ra 10 giây liền nhìn thấy kia thị vệ vào cửa. Nghiêm Tư Húc tiếp nhận cái kia tờ giấy, bất quá nhìn lướt qua, trong mắt liền mang theo phẫn nộ hương vị, thứ 7 cái. Quả nhiên như Nghiêm Tư Minh nói như vậy, phụ hoàng, ngươi quá độc ác. Làm phản 4 cái, hiện tại 7 cái bỏ tù. Ha ha a, tay phải nắm chặt cái kia tờ giấy, nắm thật chặt, bọn họ đều đang ép hắn. Ngay sau đó liền đi tới cái bàn bên cạnh, lấy ra bút lông trực tiếp viết mấy phong thư. Cũng may Tô Lăng cha mẹ sự tình bị điều tra ra, cũng may lúc trước tuy rằng người khác tiểu, nhưng vẫn đem chuyện này đặt ở trong lòng. Tự nhiên có chút bất luận cái gì nhược điểm hắn bắt được. Đến nỗi hắn hảo phụ hoàng, hắn cũng coi chứng cứ, nhưng là hắn biết lúc này nếu là dùng để uy hiếp hắn là không có khả năng. Trong đó bên trong có một phong đó là Trịnh Thừa Tướng, hắn cũng là không có cách nào. Nói vậy Trịnh Thừa Tướng hẳn là phi thường lý giải chính mình mới đúng. Viết xong lúc sau liền giao cho chính mình thị vệ, làm hắn cẩn thận đem này mấy phong thư đưa ra đi. Đông cung bên trong, Nghiêm Tư Minh gần nhất một đoạn thời gian sự tình gì đều không có làm, chính là chờ xem diễn. Đương nhiên Nghiêm Trình Khoan cùng Trịnh Uyển như nơi nào hắn thường xuyên qua đi. Hắn cũng lý giải hiện tại Tô Lăng vì sao không thường lại đây tìm hắn. Ngẩng đầu nhìn chính mình cung điện, hôn kỳ gần, hiện tại toàn bộ hoàng cung đều đỏ rực một mảnh. Tô Lăng cha mẹ bị độc hại một chuyện tin tưởng thực mau liền sẽ bị hình bộ điều tra ra, đến nỗi người chịu tội thay, nhất định là biên cương mỗ một vị tướng lãnh. Giả Lư Phi, hơn nữa ở biên cương bên trong liền sẽ đem hắn giết, bằng không trở lại triều đô. Như vậy quận vương phủ những cái đó lão nhân vừa thấy liền biết hắn là giả. Nếu là đã chết, tổng không có khả năng kêu quận vương phủ người đến xem đi. Quả nhiên 3 ngày lúc sau, hình bộ người tìm được chứng cứ thẳng chỉ quận vương đồ đệ, cũng là hắn thu dưỡng nghĩa tử hiện tại mới 28 tuổi Lư Phi. Tô Lăng đại sáng sớm liền bị hoàng thượng chiêu vào cung. Nghe hắn thập phần tức giận chửi rủa vô tâm vô tình bất trung Lư Phi. Tô Lăng cũng oán hận ứng hòa vài tiếng, chờ đến hắn hạ chỉ chóc nã hắn lúc sau mới trở về. Nửa đường phía trên bị Nghiêm Tư Minh chặn đứng, Tô Lăng nhìn lúc này Nghiêm Tư Minh không nói gì. Đi Đông Cung. Nghiêm Tư Minh thấp giọng nói, ngay sau đó liền đi trước một bước, Tô Lăng vội theo sát sau đó. Một đường phía trên, nơi nơi đều là vui mừng khí tượng, Tô Lăng trong lòng chỉ là cười lạnh. Chỉ là một bước vào Đông Cung thời điểm, Tô Lăng liền ngây ngẩn cả người, hảo quận cũ ế. Đây là hiện tại Đông Cung sao? Cảm giác cùng trước kia hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nghiêm Tư Minh quay đầu nhìn Tô Lăng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn nói chính là trợ giúp hắn quăng ngã Trịnh Tư Tư sự tình, vẫn là nàng cha mẹ bị hoàng đế hại chết sự tình. Cha mẹ ngươi sự tình. Nghiêm Tư Minh không chút khách khí chỉ ra tới. Còn có thể làm sao bây giờ, ngươi không phải đã sớm biết sao? Tô Lăng lạnh giọng nói. Chính là biết cho nên mới hỏi ngươi tưởng như thế nào làm. Nhìn Tô Lăng vừa muốn mở miệng, làm như biết nàng muốn nói gì giống nhau. Ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào quyết định ta đều duy trì ngươi. Những lời này làm Tô Lăng trầm mặc xuống dưới, nửa ngày lúc sau mới nói, nếu ta muốn giết hoàng đế đâu? Nhìn Tô Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ta sẽ không cho ngươi đệ đao, rốt cuộc hắn là phụ thân ta. Nhưng là ta sẽ không ra tay ngăn trở. Đương nhiên cũng sẽ không làm bất luận cái gì người thương tổn ngươi. Tô Lăng nhìn hắn kiên định ánh mắt, nàng đã biết, nếu là thành công hắn sẽ không ngăn cản, nếu là thất bại, hắn sẽ dùng hết chính mình sở hữu lợi dụng bảo hộ nàng. Hắn không phải lòng lang dạ sói người, ít nhất hoàng đế không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Lại là hắn thân sinh phụ thân. Tô Lăng nhịn không được cười, thái tử điện hạ, ngươi còn rất sẽ hống nữ hài tử. Những lời này nháy mắt liền làm Nghiêm Tư Minh mặt có chút hồng, ho khan vài tiếng, ta không phải hống ngươi, ta nói chính là thật sự, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Ngày thường nhất không đứng đắn còn không phải là ngươi sao. Ta còn không phải là học ngươi la. Tô Lăng nhướng mày, đem phía trước cái loại này trầm trọng không khí mang đến có chút vui sướng lên. Ngươi Nghiêm Tư Minh thật sự có chút vô ngữ. Tô Lăng xoay người đưa lưng về phía hắn, thu liễm trên mặt tươi cười, trở nên nghiêm túc. Ngươi yên tâm, ta thập phần rõ ràng ta chính mình năng lực, ta không có cách nào cùng hắn chống lại. Ha ha, lại nói tiếp thật đúng là rất nghẹn quất. Nghiêm Tư Minh vươn chính mình tay, muốn đụng vào nàng, cuối cùng, vẫn là lấy về tới, Tô Lăng. Được rồi, liền tính là như thế, cũng đừng làm cho ta tìm được cơ hội, nếu không ta tất nhiên muốn hắn chết. Tô Lăng trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, nói xong lúc sau liền hướng tới Nghiêm Tư Minh được rồi một cái quân thần chi lễ, thái tử điện hạ, thần cáo lui trước, đến nỗi Trịnh Tư Tư sự tình ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Chờ một chút. Nhìn thấy Tô Lăng phải đi, Nghiêm Tư Minh vội ngăn cản nàng, ta tìm ngươi lại đây liền cũng muốn thương lượng chuyện này. Tô Lăng bán ra đi bước chân nháy mắt liền cầm tiến vào, nhìn Nghiêm Tư Minh, ngươi đã có ý tưởng. Kỳ thật Tô Lăng cũng có ý tưởng, là muốn ở Trịnh Tư Tư gả chồng cùng ngày động thủ. Nghiêm Tư Minh gật đầu, ngay sau đó liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi muốn cho nàng gả cho ngươi lúc sau mới. Tô Lăng ánh mắt chừng đến có chút đại, nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, ngươi là nghĩ nhiều biểu hiện ngươi đối nàng yêu thích ta. Nghiêm Tư Minh khỏe miệng nít lên, Trịnh Tư Tư không phải vẫn luôn ở người khác trước mặt biểu hiện ra nàng chính mình có bao nhiêu làm ta yêu thích sao. Thế nhưng như thế, tự nhiên là muốn cho mọi người nhìn thấy ta có bao nhiêu thâm tình. Tô Lăng không có nói nữa, Húc Vương nơi đó giao cho ta đi, đến nỗi Trịnh Tư Tư, thật sự không được, liền trực tiếp dùng bạo lực. Nhìn Tô Lăng kia hứng thú bừng bừng bộ dáng, Nghiêm Tư Minh cuối cùng là buông xuống chút tâm, tổng so nàng nhìn qua tử khí trầm trầm hào chút. Từ trong cung ra tới lúc sau, Tô Lăng về đến nhà lúc sau liền bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, bất cứ chuyện gì đều không tham dự. Hơn nữa nàng cha mẹ thân bị độc án tử đã phá án, mà cái gọi là hung phạm cũng đã chết. Cho nên toàn bộ đô thành phảng phất khôi phục phía trước bình tĩnh, mọi người đều đang chờ đợi, chờ đến này bọn họ tôn quý thái tử điện hạ đại hôn tin tức. Trịnh Tư Tư cũng cảm thấy loại này bình tĩnh là người có chút bất an, cho nên càng là lúc này càng là không thể thả lỏng cảnh giác, đặc biệt là ở kết hôn cùng ngày thời điểm, nàng tin tưởng nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Vì thế riêng nhắc nhở chính mình phụ thân ở kia một ngày tăng mạnh đề phòng. Lại không có nghĩ đến nàng mỗi khi nói như vậy thời điểm, phụ thân hắn phảng phất đều có vẻ có chút thất thần, hôm nay nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Thế mới biết nguyên lai Nghiêm Tư Húc cư nhiên ở uy hiếp hắn. Phụ thân yên tâm, hắn sẽ không đem chuyện này bại lộ đi ra ngoài, nếu không này cũng liền biểu thị hắn biết sở hữu sự tình. Kia sao có thể không biết là hoàng đế hạ mật lệnh, nói vậy nếu là làm hoàng đế đã biết, hắn cũng ăn không hết gói đem đi. Trịnh thừa tướng nghe được chính mình nữ nhi này phiên phân tích, trong lòng nhưng thật ra dễ chịu chút, chỉ là nữ nhi, này kim cá chép lệnh bài đã ở Tô Lăng trên tay, vì sao ngươi còn không đem chuyện này nói ra đi? Ở Tô Lăng trên tay, nàng khả năng còn sẽ không dùng, bởi vì nàng cũng không dùng được. Chính là chúng ta có thể dùng, nếu chuyện này đã làm hoàng đế đã biết, như vậy chúng ta liền rốt cuộc lấy không được kia kim cá chép lệnh bài. Tả vệ quân tất nhiên sẽ bị hoàng đế tìm cơ hội làm hỏng, đến lúc đó chẳng phải là mất nhiều hơn được. Chỉ cần còn có một đường sinh cơ, ta liền nhất định phải bắt được cái kia lệnh bài. Cũng hảo. Hắn cũng vẫn luôn muốn, cũng may sinh một cái thông minh nữ nhi. Trừ bỏ tả vệ quân người, hổ thúc cùng hiện tại Tô Lăng ở ngoài, trên cơ bản là không có người nhìn thấy quá kim cá chép lệnh bài là bộ dáng gì. Tô Lăng nhìn chính mình trên tay tân làm được cái này vàng dòng tiểu cá chép. Giống như là thật sự giống nhau, Tô Lăng thực bảo bối đặt ở chính mình trong lòng ngực. Đang ở lúc này, che mặt một thân màu đen quần áo một cái nam tử vào được, muội muội. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn cái này nam tử, nói cho Húc Vương. Màu đen quần áo nam tử bắt lấy chính mình trên mặt hắc xa, lộ ra kia trường tràn đầy vết thương mặt, gật gật đầu. Hiện tại Húc Vương đã biết, đồng thời làm ta tìm cơ hội bắt được ngươi kim cá chép. Bất quá ta nói ở cạnh ngươi xuất hiện một cái cùng ta giống nhau cao cường thị vệ, cho nên ta cần thiết tìm được rồi cơ hội lúc sau mới có thể đủ bắt được. Lúc này khôi phục ký ức hát sát cùng trước kia hèn mọn bộ dáng hoàn toàn bất đồng, còn mang theo một tia giang hồ hơi thở cùng sát khí, rốt cuộc hắn cũng ở chiến trường đánh nhau chết sống 5 năm, đáng tiếc như thế tốt nhiệt huyết nam nhi lại bị những cái đó đùa bỡn quyền thế người làm cho như vậy không người không quỷ. Tô Lăng nét mặt biểu lộ một tia mỉm cười. Đại ca làm thực hảo. Hoàng cung bên trong kia Trịnh Tư Tư phụ thân chịu tội thư, hoàng đế có hay không nhìn đến? Lư Phi gật đầu, ta là nhìn đến hắn nhìn lúc sau mới rời đi. Nhìn chính mình cái này muội muội, nghĩ đến trước hai ngày nàng đối chính mình nói kia phiên lời nói, hắn trong lòng là có hận. Chứ không nói sư phó vì cái này thiên triều Giang Sơn mất đi nhiều ít, ít nhất hắn đối với hai cái huynh đệ từ trước đến nay đều là bằng phẳng. Sắp đến đầu tới cư nhiên này đây loại này phương pháp rời đi thế giới này. Lại còn có hắn những cái đó huynh đệ. Nghĩ đến ngày đó tình cảnh, hắn trong lòng đó là một trận đau, muội muội nói không tồi, bọn họ huyết không thể bạch chảy. Kia đi thôi, hôm nay chính là thái tử ca ca đại hôn, vô luận như thế nào ta đều phải tiến cung đi chúc mừng một phen. Tô Lăng nói đứng dậy. Lư Phi gật đầu thực mau liền biến mất ở đại điện phía trên, chờ đến Tô Lăng đi tới bên ngoài chính là, vừa mới lên xe ngựa liền nhìn thấy hắn đã thay đổi một thân màu xanh lá quần áo, mà ở hắn trên mặt mang theo một cái tiểu xảo mặt nạ, chạm thẳng tắp, đi theo Tô Lăng xe ngựa tiến vào trong cung. Dọc theo đường đi vẫn luôn đều có người nhìn chằm chằm nàng xe ngựa, Lư Phi nói cho Tô Lăng, bất quá cũng may không có đã chịu bất luận cái gì công kích, liền tính là trước kia những cái đó bị Tô Lăng giết chết, còn may mắn tồn tại quan viên hậu đại, nói đến cùng muốn tìm Tô Lăng báo thù, chính là Tô Lăng cũng bất quá là một cái quân cờ, bị người lợi dụng người, mà chân chính đầu sỏ gây tội đó là Húc Vương. Đến nỗi Húc Vương này một tháng tới có hay không đã chịu ám sát Tô Lăng cũng không biết, dù sao nàng này một tháng qua xâm nhập quận vương phủ ám sát người biến thiếu rất nhiều. Hoàng cung bên trong, rất nhiều quan viên đã tới rồi, Nghiêm Tư Minh đã ra cung đi nghênh đón hắn Mỹ lệ tân nương. Tô Lăng cảm giác được phía sau có một cổ tầm mắt nhìn chằm chằm vội quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Húc Vương. Tô Lăng không chút khách khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó quyết đoán tìm cái hắn nhìn không tới địa phương. Húc Vương biết trên người nàng nhất định mang theo kim cá chép, bởi vì hắn hiểu biết Tô Lăng, càng là chân quý đồ vật nàng càng là sẽ đặt ở trên người. Hắc Sát nói cái kia lợi hại thị vệ hẳn là cái kia xanh đen ý gì thị vệ đi. Hiện tại trong cung nhiều người nhiều miệng, chỉ cần làm Hắc Sát đem bên người nàng cái kia thị vệ dẫn dắt rời đi. Như vậy, lấy hắn thân thủ đối phó Tô Lăng không nói chơi, nhất định có thể đem kim cá chép cướp được tay. Nửa canh giờ lúc sau thái tử mang theo tương lai thái tử phi tiến cung, sau đó bắt đầu hành phu thê chi lễ, bất quá đang hành lễ phía trước còn muốn tế thiên chờ, đương nhiên tế thiên tế tổ lúc sau, trước nghỉ ngơi một canh giờ này bên trong, thái tử như cũ còn có mặt khác lễ nghi yêu cầu chạy, lúc sau mới có thể cử hành hôn lễ nhạc lý. Cái này là nơi này thái tử đại hôn lễ nghi, mà ở này một canh giờ trong vòng, Tô Lăng cần thiết làm Húc Vương cùng Trịnh Tư Tư ở bên nhau. Bất quá nói thật ra, bất quá là một cái hôn lễ, đừng nói là những cái đó hành lễ người, Tô Lăng nhìn đều mệt, đơn giản cũng không có kiên nhẫn lại nhìn, mà là trực tiếp đi ra ngoài ít người địa phương hít thở không khí. Trong cung hiện tại trừ bỏ đặc thù chức vị người, đại đa số cung nữ thái giám đều sẽ hướng tới kia náo nhiệt địa phương mà đi, khiến cho bên ngoài lạnh lẽo thanh không ít. Tiểu thư mặt sau có người đi theo ngươi. Lư Phi thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là mặt sau đi theo người rõ ràng là nghe được. Tô Lăng gật gật đầu, bước chân có chút nhanh hơn, hơn nữa hướng tới Lư Phi đánh một cái thủ thế, nhìn thấy Lư Phi gật đầu lúc sau. Đó là hướng tới Đông Cung mà đi, hiện tại cái gọi là Thái tử Phi đang ở nơi đó. Quả nhiên nàng bước chân nhanh hơn mặt sau người kêu bước chân cũng đi theo nhanh hơn. Mắt thấy Tô Lăng liền mau tới rồi Đông Cung thời điểm, liền nghe được mặt sau đột nhiên thổi một cái huýt sáo, liền nhìn thấy có một cái thân thủ lợi hại hắc y nhân xuất hiện, vừa ra tay đó là trực tiếp đối với Tô Lăng mà đi, Lư Phi tự nhiên là ngăn cản, theo sau liền đuổi theo người kia đi ra ngoài. Mà đang ở lúc này Tô Lăng vừa vặn bước vào Đông Cung, vội song sau này nhìn lại, phát hiện căn bản là không có người, tựa hồ có chút yên tâm nhẹ nhàng thở ra, vì thế đơn giản đi vào. Liền ở Tô Lăng đi vào lúc sau, liền nhìn thấy một cái ăn mặc hoa lệ quần áo nam tử hiện lên, kia ôn nhuận trên mặt mang theo tươi cười, Tô Lăng xem ra ở ngươi cảm nhận chung cảm thấy chỉ có Đông Cung mới là an toàn không thành. Không nói hai lời cũng theo đi vào. Chỉ là làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Tô Lăng cư nhiên tiến vào kia Thái tử Phi nghỉ ngơi địa phương, đương nhiên thay lời khác tới nói chính là Trịnh Tư Tư nghỉ ngơi địa phương, hắn hoảng sợ, nghĩ tới Tô Lăng thủ đoạn. Khó trách vừa mới ở trên đường như thế bình an, nguyên lai bọn họ là muốn thừa dịp lúc này đối Tư Tư động thủ. Quả nhiên còn chưa đi vào liền truyền đến một tiếng thét chói tai, này thanh thét chói tai hắn tương đương quen thuộc, Tư Tư. Nghĩ vậy nháy mắt liền chợt lóe, lóe vào cái kia thiên điện bên trong. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Lăng hiện tại chính cầm dao nhỏ đặt ở Trịnh Tư Tư cổ một chút, mà Trịnh Tư Tư cái kia khăn voan đỏ không biết khi nào đã rơi xuống dưới. Lộ ra một trương tươi đẹp mà mỹ lệ mặt, trên mặt mang theo một tia tái nhợt. Bên cạnh nàng mấy cái tâm phúc ở Tô Lăng vừa tiến đến thời điểm liền bị một cái màu xanh đen nam tử cấp chế trụ, đương nhìn thấy Húc Vương thời điểm, Trịnh Tư Tư ánh mắt sáng ngời. Nàng vốn dĩ hảo hảo ở chỗ này phân phó kia mấy cái có chút võ công nha đầu hảo hảo chú ý tình huống nơi này, vừa mới từ ngoài cung tiến vào thật sự là quá mức an toàn, nàng lường trước tại đây tất nhiên sẽ phát sinh chút gì đó, này lễ nghi mới được chuyện tới một nửa, này lập tức nàng liền phải trở thành thái tử phi, không thể tại đây loại mấu chốt thượng phát sinh sự tình. Đương nhiên nàng trên đầu khăn voan đỏ cũng không có bắt lấy tới, chờ đến nàng phát hiện chung quanh có chút không thích hợp thời điểm, khăn voan đỏ kéo xuống tới kia một khắc, một phen sắc bén chủy thủ đã gác ở chính mình cổ chỗ. Nàng tự nhiên hoảng sợ, Tô Lăng khi nào lợi hại như vậy, vô thanh vô tức liền đem chính mình nha hoàn đánh hôn mê. Lúc này rất là bất lực, bởi vì nàng rõ ràng gặp được Tô Lăng trong mắt chán ghét cùng tàn nhẫn chi ý, Tô Lăng chính là sự tình gì đều làm được. Vừa vặn nhìn thấy Húc Vương lại đây, tuy rằng không biết hắn lại đây cái gọi là chuyện gì, chính là thấy hắn bộ dáng, hẳn là đi theo Tô Lăng cùng đi đến. Tô Lăng không cần sang bậy, nơi này là trong cung, nếu làm người phát hiện ngươi bắt cóc thái tử phi, như vậy ngươi cũng trốn không thoát. Nghiêm Tư Húc khuyên, ta không cần trốn, ta chỉ cần nhìn thấy nàng phụ thân, hừ, đừng cho là ta không biết, cha mẹ ta là bị nàng phụ thân hại chết. Tô Lăng lớn tiếng nói, chút nào không sợ đem mặt khác người đưa tới, nàng nói nàng đó là chỉ Trịnh Tư Tư, ta cầu được thái tử ca ca giúp ta, yên tâm nơi này sẽ không có bất luận cái gì người ra tới giúp ngươi, bởi vì nơi này chính là thái tử ca ca địa bàn. Nguyên lai Tô Lăng như cũng là bị người lợi dụng người, Nghiêm Tư Minh, rõ ràng đối nàng như thế hảo, không thể tưởng được vẫn là lợi dụng nàng. Không sai, ở bọn họ trong lòng, Nghiêm Tư Minh vì thoát khỏi Trịnh Tư Tư, lại không có bất luận cái gì chứng cứ, cho nên chỉ có thể lợi dụng Tô Lăng mối thù giết cha. Nhìn xem, Tô Lăng cỡ nào nhiều hảo lửa. Bất quá đối với bọn họ tới nói, nếu Tô Lăng không hảo lửa, như thế nào lại sẽ như thế dễ dàng lợi dụng nàng. Thật là đáng thương nữ hải. Chỉ là Húc Vương vừa muốn nói chuyện thời điểm liền phát hiện Tô Lăng phía sau xuất hiện một cái hắc y rìa nhân. Kia không phải hắc sát sao? Hắn ném xuống cái kia thị vệ. Nghiêm Tư Húc trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nhưng là ngữ khí như cũ mang theo một tia lo lắng chi ý, giải thích nói, Tô Lăng ngươi sai rồi, ngươi bị lừa, ngươi phụ thân căn bản là không phải Trịnh Tư Tư phụ thân hại chết, mà là bổn vương phụ hoàng. Ngươi nói dối. Tô Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời đem chính mình đao bỏ vào một phần, thực mau liền nhìn thấy Trịnh Tư Tư trắng nón cổ phía trên lộ ra một tia tơ máu. Lui ra phía sau, bằng không ta giết nàng. Còn có, Nghiêm Tư Húc, chạy nhanh đi đem Trịnh Thừa Tướng đi tìm tới. Tô Lăng ánh mắt có chút đỏ đậm nói. Trịnh Tư Tư nhịn xuống đau đớn, nhưng là thanh âm pha đại nói, Tô Lăng ngươi tỉnh tỉnh, thái tử nói căn bản là không thể tin, Húc Vương không có nói sai, chân chính hung thủ thật là. A. Kế tiếp nàng không có nói nữa, bởi vì nàng cổ lại truyền đến một trận đau đớn. Nghiêm Tư Húc trong lòng giống như là bị đao cắt giống nhau. Bất quá nàng phía sau hắc y hẻ nhân cũng càng thêm tới gần nàng, liền ở ngay lúc này, Nghiêm Tư Húc lớn tiếng nói, hắc sát động thủ. Quả nhiên chờ đến Tô Lăng phản ứng lại đây sau này nhìn lại thời điểm, nàng liền trực tiếp bị hắc sát điểm huyệt đạo. Không chỉ có như thế, Tô Lăng trong lòng ngực cái kia kim sắc cá chép nháy mắt liền bị hắc sát đem ra. Trịnh Tư Tư che lại chính mình cổ, nhanh chóng đi tới Húc Vương bên người. Vừa chuyển đầu liền nhìn thấy cái kia kim sắc cá chép lẳng lặng làm ở một người da đen trong tay. Ánh mắt chợt lóe mang theo một tia tham dục. Chỉ là, từ từ, hắn vừa mới kêu cái kia người da đen cái gì? Hắc sát. Vội ngẩng đầu nhìn cái gọi là hắc sát, không sai loại này khuôn mặt trời đất này hạ cũng tìm không ra tới cái thứ hai. Lúc này hắc sát đã đem kim sắc cá chép giao cho Nghiêm Tư Húc. Chỉ là còn chưa đi vào. Hắc sát tựa hồ phát hiện một cái mạnh mẽ đối thủ, quả nhiên một cái màu xanh lá quần áo bóng dáng nháy mắt lóe lại đây, giây tiếp theo liền nhìn thấy Tô Lăng huyệt đạo giải khai, thực mau hai người liền giao nổi lên tay tới. Cũng may phòng này đủ đại. Trịnh Tư Tư xem như hiểu biết, nguyên lai hắc sát cũng chưa về không phải bị bắt, mà là xuất hiện một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Đương nhiên này ra diễn tự nhiên là Tô Lăng an bài, một người khác thân thủ không tồi, lại chỉ có chiêu thức, nội lực không đủ. Bất quá này liền đủ rồi. Bởi vì Lư Phi phóng chút thủy lúc sau, hơn nữa này đó chiêu thức bản thân liền cực kỳ kỳ lạ, người khác tự nhiên là nhìn không ra tới. Lúc trước thật là Lư Phi ăn mặc màu xanh đen quần áo, chính là ở vừa mới kia trận đánh nhau bên trong, hai người có đổi quần áo, nếu không lúc này bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng hắc ý Hà Nam tử chính là hắc sát đâu. Đối với hai người tương đồng chiêu thức, Trịnh Tư Tư có thể lý giải. Rốt cuộc hắc rất là xuất phát từ quận vương phủ. quận vương phủ bên trong vì cái gì liền không thể xuất hiện cùng chiêu thức của hắn sắp xỉ người. Nhất quan trọng kim cá chép, hiện tại cư nhiên tới rồi Húc Vương trong tay, nàng biết nếu lúc ấy Hắc Sắt đem kim cá chép cho chính mình, kia nàng tình cảnh liền phi thường xấu hổ, sớm muộn gì có một ngày này kim cá chép sẽ trở lại trong tay chính mình. Thực mau Hắc Sắt cùng xanh đen ý liền nam tử đánh nhau đi ra ngoài. Toàn bộ phòng liền dư lại Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Húc Trịnh Tư Tư. Đem kim cá chép trả lại cho ta. Tô Lăng lạnh giọng nói, đồng thời đã đem chính mình roi đem ra, rõ ràng bãi ngạnh đoạt hương vị. Không có khả năng. Nghiêm Tư Húc khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, đồng thời đau lòng nhìn Trịnh Tư Tư cổ, chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm ánh mắt bên trong mang theo một tia sát khí, nhìn chằm chằm Tô Lăng, ngươi có biết hay không, liền ta đều luyến tiếc thương nàng mảy may ngươi cư nhiên dám động thủ thương nàng. Tô Lăng nhìn hắn vừa dứt lời liền ở chính hắn trong tay ngưng tụ mạnh mẽ nội lực, đang chuẩn bị đối chính mình sẽ chỉ trích mà đến thời điểm, nháy mắt liền định trụ, bất quá một giây thời gian, trên tay hắn nội lực liền không thấy. Tô Lăng thấy thế lúc sau cư nhiên chậm rãi thu hồi chính mình roi, khỏe miệng mang theo một tia tính kế thực hiện được tươi cười, xem ra có hiệu quả. Ngươi làm cái gì? Không chỉ có chính mình nội lực tăng lên không được, hơn nữa đầu cực kỳ hôn mê. Trịnh Tư Tư lúc này xem Tô Lăng cũng lung lay lên. Hai người nháy mắt liền có chút minh bạch cái gì. Đương nhiên là hạ độc, yên tâm đi, Hắc Sát cũng trúng độc. Tô Lăng nói, chậm rãi hướng đi bọn họ, chờ tới rồi bọn họ bên người thời điểm, vừa vặn bọn họ đã ngã xuống. Bọn họ cuối cùng nhắm mắt lại kia một khắc gặp được Tô Lăng khỏe miệng tà ác tươi cười, bọn họ tâm không ngừng trầm xuống. Nguyên lai nàng vốn dĩ trước muốn tính kế là bọn họ hai người. Vừa mới chỉ là một tuồng kịch mà thôi, nhất kỳ quái chính là bọn họ thật sự không biết khi nào trúng độc. Chỉ là đối bọn họ tới nói, như cũ không nghĩ thừa nhận đây là Tô Lăng kế sách, nhất định là Nghiêm Tư Minh. Chương 274 Hiền Vương Ấm Vượng, 9. Kế tiếp sự tình tự nhiên là không cần Tô Lăng nhọc lòng, bởi vì tin tưởng Nghiêm Tư Minh đều an bài hảo. Cầm kia cái gọi là kim cá chép lúc sau đưa tới Lư Phi, làm nàng giá nàng đi ra ngoài. Muốn hỏi bọn hắn là như thế nào trúng độc, tới rồi kia quen thuộc phá miếu lúc sau, mới cầm lấy treo ở chính mình trên người túi thơm, mặt trên rõ ràng còn có một tia mùi hương, nghe chi phi thường thanh tâm. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ tử, mở ra ngã vào một ít màu xám bột phấn tiến vào hương bao bên trong. Tô Lăng lay động chính mình túi thơm dưới, sau đó liền nhắm hai mắt nghe thấy hạ. Mùi hương chưa từng có bất luận cái gì thay đổi. Tiếp tục treo ở bên hông, sau đó hướng tới bên ngoài mà đi, không chỉ có như thế một đường phía trên còn mang theo tức giận, thỉnh thoảng liền bang đánh chính mình trong tay roi, tìm một cái thái giám liền làm hắn đi báo cáo hoàng thượng, nói nàng bị Húc Vương tập kích. Tô Lăng này phiên cách làm, hơn nữa vừa mới đích đích xác xác là bị người lôi kéo tiến vào kia hoang vắng phá miếu bên trong, lúc ấy bọn họ còn kỳ quái, hiện tại mới biết được. Nguyên lai vừa mới quận chúa là bị người tập kích mới như vậy. Nay ngày đại hôn xuất hiện ở như vậy sự tình, hoàng cung không an bình, tự nhiên là muốn đem chuyện này báo cáo cấp hoàng thượng. Tô Lăng nhìn thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, hơn nữa ước định thời gian cũng tới rồi thời điểm, mới tiếp tục tức muốn hộp máu hướng tới sự phát đông cung mà đi. Lúc này thái tử điện hạ Nghiêm Tư Minh cũng vừa vặn mang theo đi theo hắn đại bộ đội lại đây tiếp Trịnh Tư Tư đi đại điện bên trong, cử hành xong cuối cùng kết hôn lễ nghi. Thái tử điện hạ. Thật xa liền nhìn đến một cái ăn mặc màu tím quần áo nữ tử vội vàng hướng tới hắn bên này đã đi tới, chuyện gì? Nghiêm Tư Minh nhíu mày, không phải cho ngươi đi đông cung cấp bổn cung lấy tùy thân mang theo ngọc bội sao? Ngươi cầm lâu như vậy, bắt được không có? Tô Lăng nghe nói khỏe miệng mang theo cười lạnh, ngữ khí nháy mắt trở nên cực kỳ ác liệt, thần nhưng thật ra tưởng lấy, chính là Húc Vương phía trước không biết vẫn luôn đi theo thần tới rồi đông cung. Thần còn lấy ngươi thấy thần không có trở về lại tìm hắn lại đây lấy, cho nên không có quản. Chỉ là thần như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này Húc Vương không biết phát cái gì điên, cũng không biết có phải hay không trả thù thần, cư nhiên làm người đem thần đánh bất tỉnh ném tại Tây Huyền một cái phá miếu bên trong, nếu không phải thần mang thị vệ cơ linh, hiện tại thần khả năng nhìn không tới ngươi. Cái gì? Nghiêm Tư Minh biểu tình rõ ràng cực kỳ lo lắng, ngươi còn hảo. Điện hạ cảm thấy thần sẽ được chứ? Đúng rồi, ở thần hôn mê kia một khắc, nhìn thấy Húc Vương cùng Thái tử Phi có chút thân thiết đâu. Chỉ là Tô Lăng kia ác ý nói còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy Nghiêm Tư Minh như một trận gió giống nhau hướng tới Đông Cung mà đi, hắn phía sau mấy cái quan viên thấy thế cũng bước nhanh theo qua đi, bởi vì Tô Lăng nói có chút làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Tô Lăng tự nhiên cũng sẽ cùng qua đi xem diễn, bất quá nàng bước chân chậm, chờ đến Tô Lăng đuổi tới Thái tử phi phòng thời gian, Nghiêm Tư Minh mới vừa bạo nộ trực tiếp rút ra thị vệ kiếm, hướng tới thân mình Húc Vương đâm tới. Tô Lăng nhưng không có nghĩ tới muốn ngăn lại, chỉ là này dù sao cũng là thân huynh đệ tương tàn hình ảnh, miệng không đúng lòng thả vội vàng hét to một tiếng, Thái tử điện hạ bất giận. Mọi người đều biết lúc này Húc Vương tuyệt đối không thể bị hắn cấp giết ra, nếu không bọn họ đều sẽ đã chịu liên lụy. Những cái đó quan viên lúc này tự nhiên cũng tưởng ngăn cản. Đáng tiếc nàng lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy kia kiếm trực tiếp liền đâm trúng Nghiêm Tư Húc bả vai, nháy mắt tiêu ra máu đỏ một mảnh. Tiếp theo đó là một trận thét chói tai thanh âm này tự nhiên là Trịnh Tư Tư. Lúc này Trịnh Tư Tư cũng nghĩ kỹ, nguyên lai Nghiêm Tư Minh thiết kế nàng đó là vì cái này. Hôn mê bên trong, lại trúng xuân dược chi độc, làm ra loại chuyện này nàng một chút ấn tượng đều không có, liền tính như thế hiện tại nàng đã không có trinh tiết. Nàng tin tưởng Hoàng thượng Hoàng hậu lập tức liền sẽ lại đây, đại hôn bên trong cùng nam nhân khác giang díu. Chứ đừng nói hoàng hậu nương nương sẽ như thế nào, nhất mấu chốt chính là Nghiêm Chỉnh Khoan tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Dù cho có nàng phụ thân cầu tình, hoàng thượng khả năng sẽ không giết nàng, chính là nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp áp nhập đại lý tự, cả đời ưu tĩnh, hoặc là xuất gia vì nghi, này vẫn là tốt. Cho nên hiện tại hận ai oán ai đều là không lý trí, nàng cần thiết làm chính mình cảm xúc bình tĩnh. Liên tính nàng nói là Tô Lăng thiết kế, chính là rốt cuộc đã cùng Húc Vương có ra thịt chi thân. Còn đừng nói nàng còn không có bắt được Tô Lăng bất luận cái gì chứng cứ, nhất định sẽ bị Hoàng thượng lại thêm một cái hoa uổng rảo biện chi tội. Sao không như hiện tại lập tức bắt Húc Vương không bỏ, nghĩ đến đây liền đã đỡ Nghiêm Tư Minh, hơn nữa nước mắt thẳng rớt. Đến nỗi kia bốn cái tỷ nữ, không biết khi nào liền không ở phòng này, hiện tại đang ở này Nghiêm Tư Minh mấy người phía sau. Các nàng thật là vừa mới tỉnh lại, hơn nữa liền ở Thái tử phi sân bên ngoài, vừa tỉnh tới các nàng liền gặp được Hùng Hổ Thái tử điện hạ lại đây, nháy mắt liền biết bên trong tất nhiên đã xảy ra rất lớn sự tình, tự nhiên là cản lại một phen, đáng tiếc, chung quy chủ tớ có khác, huống chi đối phương vẫn là Thái tử. Tô Lăng nhìn thấy này một đôi khổ mệnh nguyên ương, này Trịnh Tư Tư thật đúng là biết dứt bỏ, nhìn một cái kia Húc Vương trong mắt cảm động ánh sáng, tuy rằng chợt lóe liền đi qua, nhưng là Tô Lăng lại bắt giữ tới rồi. Xem ra nàng đã biết kế tiếp sẽ như thế nào làm. Quả nhiên bất quá một lát liền nhìn thấy nàng khoác một kiện quần áo, kia quần áo không phải áo cưới, mà là liền đặt ở mép giường cách đó không xa một kiện áo trong. Phải biết rằng nếu là nàng lúc này vẫn là khoác kia kiện áo cưới, bên này vừa mới cùng người gian díu xong, chờ hạ nếu là hoàng hậu hoàng thượng lại đây, nhìn đến nàng áo rách quần manh lại cố tình khoác kia màu đỏ tươi áo cưới, nàng càng thêm ăn không hết gói đem đi. Có đôi khi ngàn vạn đừng xem thường bất luận cái gì một cái chi tiết, bởi vì nếu là một khi không cẩn thận, như vậy đã chịu trừng phạt càng thêm đại. Trịnh Tư Tư chạm vào một tiếng liền trực tiếp quỳ gối Nghiêm Tư Minh trước mặt, hôm nay việc, thần nữ không thể nào giải thích, nếu là nói thần nữ hoan uổng bị tiểu nhân thiết kế, nói vậy Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không tin tưởng. Nói tới đây cực kỳ thương tâm hướng tới hắn khái mấy cái văng đầu. Bên ngoài nghe được tin tức Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, còn có Trịnh Tư Tư phụ thân. Chính hư danh hiện tại đã vội vàng đuổi lại đây, vừa vặn nhìn thấy một màn này, mà Nghiêm Tư Minh trên tay còn cầm kiếm, trên thân kiếm lây dính màu đỏ máu, một bên Nghiêm Tư Húc bờ vai trái đại lượng lưu trữ huyết, lúc này lại khoác hắn kia kiện Húc Vương quan bảo. Còn thể thống gì? Một màn này còn không thể thuyết minh cái gì vấn đề sao? Cái này vang dội bàn tay chính là bạch bạch hướng tới hoàng đế trên mặt không lưu tình chút nào đánh xuống dưới. Nghiêm Chỉnh Khoan giận cực. Đây chính là Thái tử đại hôn thời điểm, cư nhiên xuất hiện loại này vấn đề. Hắn thể diện ở đâu? Không chút khách khí liền lấy quá Nghiêm Khắc Tư Minh kiếm, hướng tới Trịnh Tư Tư đâm tới, nhưng là nào từng nghĩ đến, đột nhiên một cái thân mình né qua Trịnh Tư Tư phía trước, là chính mình Húc Vương, mà bên kia chính mình tay háo cũng bị Nghiêm Tư Minh lôi kéo. Quả thực chính là hôn trướng, quả thực chính là to gan lớn mật, vì một nữ nhân cư nhiên dám như thế đối đãi chính mình phụ thân. Hoàng thượng, Trịnh Uyển Như cùng Trịnh Hư Danh thấy thế lúc sau nháy mắt liền quỳ xuống thân mình. Trịnh Ái Khanh đây là ngươi hảo nữ nhi, Hoàng hậu đây là ngươi mang đại chất nữ. nghiêm chỉnh khoan nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái kia hai người, ngay sau đó đem chính mình tay kiếm chỉ Trịnh Hư Danh. Hai người đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Trịnh Hư Danh tự nhiên là mang theo lo lắng cùng sợ hãi, mà Trịnh Uyển Như hận không thể giết tiện nhân này Trịnh Tư Tư. Quả nhiên nàng liền nói như vậy, nữ nhân tuyệt đối không thể cưới tiến cung, hiện tại nàng chỉ là trần trụi vũ nhục bọn họ mẫu tử hai. Ném xuống một chúng đại thần ở chỗ này thẩm vấn rõ ràng là không có khả năng, nghiêm chỉnh khoan còn muốn chính mình mặt mũi đâu. Phản ứng lại đây lúc sau lập tức hạ lệnh thông chi, nơi này người không thể đem bất luận cái gì tin tức truyền ra đi, đồng thời làm lễ bộ người mặc kệ là dùng cái gì phương pháp kết thúc hiện tại hôn lễ, như vậy tình hình chẳng lẽ còn phải tiến hành đi xuống. Chờ đến hết thể xử lý tốt lúc sau, trực tiếp liền ở Đông Cung Đại Điện bên trong xử lý Trịnh Tư Tư cùng Húc Vương sự tình. Nghiêm chỉnh khoan trong tay kiếm cũng bị Trịnh Uyển Như khuyên bảo cầm xuống dưới. Hai vị vai chính lúc này đã mặc thỏa đáng, cực kỳ cung kính thả sợ hai bi thương quỷ gối kia Đại Điện Trung ương. Tô Lăng cầm roi đứng ở kia mấy cái quan viên bên trong, Thái tử Điện Hạ tự nhiên là đứng ở Hoàng đế trước mặt, liền Hoàng hậu cũng đứng cũng không có ngồi xuống. Mà Trịnh Hư Danh lúc này tự nhiên là quỳ gối hai người kia đằng trước. Rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là Trịnh Tư Tư phụ thân. Lúc này toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhịn không được ngừng lại chính mình hô hấp. Chỉ có hoàng đế hô hấp tiếng động phi thường đại, từ hắn phập phồng trước ngực liền có thể nhìn ra tới. Cũng bởi vậy có thể thấy được hắn thật là tức giận đến quá sức. Húc Vương, ngươi thật là thật to gan, ở ngươi trong lòng nhưng có chấm cái này phụ hoàng. Nghiêm chỉnh khoan ánh mắt bên trong mang theo sát khí. Cũng là vừa rồi bệ hạ mới phạt quá Húc Vương, hơn nữa vẫn là tiểu trừng đại giới cái loại này, chỉ là không nghĩ tới hắn vừa mới giải trừ cấm túc ra tới liền sấm hạ bực này đại họa, đối hoàng đế tới nói đích xác có chút miệt thị hắn uy nghiêm. Phụ hoàng, ngài là nhi thần phụ hoàng, là nhi thần phụ thân. Nghiêm Tư Húc nghe nói lúc sau nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn Nghiêm chỉnh khoan, ôn nhuận ánh mắt bên trong mang theo tôn kính, mang theo bị hoài nghi bi thường. Còn có một tia mất mát, ở nhi thần trong lòng, ngài đó là nhi thần thiên. Nói tới đây một câu phảng phất là ở lẩm bẩm tự nói, lúc sau liền thấp hèn chính mình đầu. Hôm nay việc mặc kệ phụ hoàng như thế nào xem, lại muốn như thế nào xử lý, nhi thần. Tuyệt không hai lời nhưng nói. Trịnh Tư Tư lúc này đã phủ phục trên mặt đất, không dám biện bạch bất cứ chuyện gì. Lúc này hoàng đế ở khí đầu phía trên, lúc này ngươi càng là kêu hoan, càng là rào biện. Bằng vào bọn họ cái này bệ hạ tính cách, chẳng những không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn sẽ bị hắn càng thêm chán ghét. Trịnh Tư Tư ngươi đâu? Nghiêm chỉnh khoan mị đôi mắt nhìn cái này túi đầu nữ tử, trên mặt nàng nhưng thật ra vô bi vô hỉ. Thần nữ vô rào biện. Nói tới đây hướng tới nghiêm chỉnh khoan hành một cái đại lễ, thanh âm có chút buồn khổ, lại cũng có mang theo quyết tuyệt hương vị, khẩn cầu hoàng thượng ban thần nữ một ly rượu độc. Húc Vương trong lòng run lên. Nàng đây là vì bảo toàn hắn sao? Tư Tư, chỉ có hoạn nạn thời điểm mới càng thêm có thể minh bạch chân tình đáng quý. Bọn họ nếu bị buộc tới rồi như thế hoàn cảnh, đây là lần thứ hai. Hắn nghiêm Tư Húc thề, nếu là hôm nay có thể bất tử, ngày nào đó nhất định phải Tô Lăng cùng Nghiêm Tư Minh sống không bằng chết. Tư Tư, chính hư danh như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhi cứ như vậy đã chết? Nghe thế câu nói lúc sau nháy mắt liền hướng tới nghiêm chỉnh khoan dập đầu, bi thương lão lệ tung hành, nhược nhược khẩn cầu nói, Hoàng thượng, thỉnh ngài nắm rõ. Hôm nay việc, Hoàng thượng chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quặc sao? Thần nữ nhi đối thái tử điện hạ tâm ý Hoàng thượng nhất minh bạch. Hoàng hậu nương nương, cũng khẩn cầu ngươi vì Tư Tư cầu cầu tình. Lao thần. Lao thần liền Tư Tư một cái nữ nhi a. Ô ô, không biết là ai. Đến bây giờ còn không thể gặp lao thần nữ nhi hảo. Lao già này, chiêu này cậy già lên mặt chơi không tồi, nhìn qua đích xác thực đáng thương cảm giác, tính lên, hắn cũng không phải chỉ có một nữ nhi, chỉ là những cái đó nữ nhi cũng không phải đích nữ, hơn nữa đã xuất giá. Nói chỉ có một nữ nhi cũng không quá, rốt cuộc con vợ cả nữ nhi cũng không phải mặt khác thứ nữ có thể bằng được. Tô Lăng lúc này đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, bởi vì nàng một khi mở miệng nói chuyện, chuyện này nhất định sẽ bị người dễ như trở bàn tay liền dẫn tới nàng trên người. Lần này nàng biết Húc Vương cùng Trịnh Tư Tư nhất định có thể giữ được mạng nhỏ. Quả nhiên kế tiếp đó là nghiêm chỉnh khoan bắt đầu dò hỏi những cái đó cung nữ. Trịnh Hư Danh vô luận như thế nào đều là nhất phẩm thủ phụ đại thần. Trịnh Tư Tư là hắn nữ nhi lại là hoàng hậu chất nữ. nói đến cùng cũng là hắn chất nữ, chuyện này tự nhiên là phải cho cái hợp lý trừng phạt cùng công đạo. Đương nhiên những cái đó cung nữ lúc này cũng không dám lừa gạt đem chính mình nhìn đến sự tình nói ra. Đầu tiên đó là Tô Lăng đi thái tử phi phòng bên trong, lúc sau không biết vì sao phòng trong vòng truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó liền nhìn thấy Húc Vương không biết như thế nào chạy đến nơi này, sau đó cũng tiến vào cái kia phòng, lúc sau toàn bộ phòng dị thường an tĩnh. Rốt cuộc này vài vị các nàng đều đắc tội không nổi, không có phân phó thân là nô tài bọn họ không dám tiến đến tìm hiểu. Chờ đến lại lần nữa ra tới thời điểm, bọn họ nhìn thấy Tô Lăng quận chúa bị người một cái màu xanh đen người đỡ ra tới, đến nỗi sau lại đi địa phương nào, các nàng cũng không biết. Trong khoảng thời gian này Húc Vương nhưng thật ra vẫn luôn không có ra tới, đại khái 30 phút lúc sau đột nhiên nhìn thấy Thái tử Điện Hạ sốt ruột hướng tới bên này mà đến, mặt sau đến nỗi đã xảy ra sự tình gì, bọn họ cũng không biết. Tô Lăng, người êm đẹp vì sao đi Thái tử phi tẩm cung? Nghiêm Chỉnh Khoan lúc này hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, nhìn Tô Lăng nghiêm túc hỏi. Hoàng thượng, lúc ấy ngài không phải cũng nghe tới rồi sao? Thái tử Điện Hạ phân phó thần đi lấy hắn ngọc bội, kia ngọc bội chính là lúc trước Hoàng hậu nương nương riêng cấp Thái tử Điện Hạ, nói là cái gì đã từng Thái hậu cho nàng. Tô Lăng nói những lời này, bọn họ tự nhiên biết là cái gì ngọc bội, Thái tử Điện Hạ nói hắn hôm nay sáng sớm lại đây bên này thời điểm không cẩn thận dừng ở Thái tử phi sân bên trong. Lúc ấy Thái tử Điện Hạ lại không có thời gian trôi qua lấy, phó thác người khác lấy hắn cũng không yên tâm, ta lại là nữ lưu hàng người, cũng phương tiện ra vào. Hợp tình hợp lý, rốt cuộc nghe nói Thái tử phi sân giống như đều là Thái tử một tay bố trí, nếu là kia ngọc bội dừng ở Thái tử phi sân bên trong về tình cảm có thể tha thứ. Kia sân bên trong như thế nào sẽ truyền đến thét chói tai? Chính Hư Danh nghe nói lúc sau chất vấn nói. Này ngươi liền phải hỏi một chút Trịnh tiểu thư. Tô Lăng nói nơi này làm như cực kỳ sinh khí, bởi vì lúc ấy quá nóng nảy, buồn quận chúa trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Hào gia hỏa, Trịnh tiểu thư bốn cái nha hoàn nháy mắt liền đối với ta bề mặt mà đến, nếu không phải lúc trước buồn quận chúa phản ứng mau, hiện tại phòng trừng còn ở nơi đó vượng. Tự nhiên là muốn đánh trở về. Thực phù hợp vị này quận chúa bản tính. Hơn nữa hoàng thượng hoàng hậu lại đây bên này đó là nghe nói Tô Lăng bị người bắt cóc tới rồi phá miếu chuẩn bị làm chuyện vô liêm sỉ, nàng chính làm ầm ĩ, đương nhiên bọn họ hai người trong lòng lúc này cũng đối Tô Lăng cực kỳ không mừng, nàng cũng quá sẽ gặp rắc rối, hôm nay là ngày mấy, ai đều không ra sự cố tình nàng sẽ ra chuyện. Vốn dĩ tống cổ cá nhân lại đây nhìn xem liền hảo, cố tình thái tử bên này cũng phái người lại đây, hơn nữa nói chuyện ấp úng. Này không thể không làm cho bọn họ sốt ruột lại đây vừa thấy đến tuột cùng. Hơn nữa buồn quận chúa lúc trước cũng thuyết minh đi ý, cố tình Trịnh tiểu thư còn tưởng rằng buồn quận chúa có cái gì dụng tâm hiểm ác, lăng là không cho nàng mấy cái người hầu dừng tay. Ta chỉ có thể đưa bọn họ đều đánh hôn mê. Tô Lăng nói nơi này, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Húc Vương, này Húc Vương cũng quá sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, buồn quận chúa vừa mới muốn gọi người đi vào cùng buồn quận chúa cùng tìm kiếm kia ngọc bội. Này nhưng hảo, ta còn mới vừa xoay người liền bị Húc Vương thủ hạ cái đánh hôn mê. Ngươi nói ta hoàn không hoan uổng. Quận chúa, đem ngươi đỡ đi ra ngoài không phải một cái màu xanh đen quần áo người sao? Hắn không phải hôm nay người thị vệ. Đúng vậy, màu xanh đen quần áo người thật là ta thị vệ, chính là cái kia ăn mặc màu xanh đen quần áo người căn bản là không phải ta người. Nói tới đây vội xoay người đối mặt Nghiêm Trình Khoan, túi lầu đến, Hoàng thượng. Thân ngài vi thần làm chủ, lần trước cái kia làm phản, lần này thần thật vất vả được một cái võ công cao cường một chút thị vệ, lại cho người ta đánh cháo. Ngay sau đó trong mắt mang theo một tia bị thương. Quân chúa, nếu thật là như vậy lao thần nữ nhi trên cổ vết thương là như thế nào tới? Chính Hư Danh biết hiện tại chính mình nữ nhi sẽ không mở miệng nói chuyện, cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền biết này biện giải sự tình từ hắn chủ lý. Buồn quận chúa như thế nào biết? Lúc ấy bổn quận chúa đều ở kia phàm yếu. Nói này Tô Lăng đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Trịnh Hư Danh, hung tợn nói, Trịnh thừa tướng ngươi là đầu bị lửa đá. Phát hiện ngươi không nói Húc Vương cưỡng gian ngươi nữ nhi, hiện tại đem đầu mâu chỉ bổn quận chúa là có ý tứ gì. Bổn quận chúa có thể nói cùng ngươi cũng không ân oán tình thù, ngươi cái lao ra hỏa mấy cái ý tứ a? Tô Lăng chú ý lời nói việc làm. Nói như thế nào nàng cũng là một nữ hài tử. Nghiêm Tư Minh vội nghiêm khắc gọi lại nàng. Đương nhiên hắn thập phần thưởng thức Tô Lăng nói lời này, bởi vì quá hả giận. Được rồi. Đúng vậy, Tô Lăng nói không có sai, nếu Trịnh Tư Tư là vô tội, như vậy có phải hay không chính là bị Húc Vương bức cho? Lại nói Húc Vương hảo hảo ở phía trước xem lễ hắn không có việc gì như thế nào chạy tới mặt sau tới. Lại còn có như thế vừa khéo đi tới Thái tử Phi cung điện bên trong. Nghiêm Chỉnh Khoan lạnh lùng nhìn chính mình đứa con trai này, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Thái tử. Thái tử vẫn luôn là trầm mặc, này thực không phù hợp hắn tính cách, ngẫm lại cũng là, chính mình hôm nay đại hôn, tân nương tử cư nhiên bị người khác vũ nhục. Chuyện này nếu là không có một cái mọi người đều vừa lòng kết cục, hắn cũng trên mặt không ánh sáng, nhất quan trọng là một nữ nhân mà thôi, hắn không hy vọng chính mình hai cái nhi tử bởi vì một nữ nhân mà hoàn toàn nháo cương, cũng mặc kệ có phải hay không Húc Vương cưỡng gian Trịnh Tư Tư, nếu là Trịnh Tư Tư lúc ấy liền tự sát lời nói thì tốt rồi. Bất quá vừa mới nàng thỉnh cầu hắn ban nàng một ly rượu độc, thuyết minh nàng vẫn là biết một ít liêm sỉ, ở hắn trong lòng Trịnh Tư Tư lưu không. Được, huống hồ sự tình đã xảy ra, liền tính là cha ra chân tướng lại như thế nào. Tóm lại hai người kia có thể tiến đến một chỗ đi, tất nhiên là có cái gì hắn không biết tận tình, thật sự cho rằng hắn là một cái ngốc tử không thành. Thái tử ngươi nói chuyện này như thế nào xử lý? Nghiêm Tư Minh cúi đầu. Nửa ngày lúc sau mới bắt đầu nói chuyện, phụ hoàng, nhi thần, chỉ hy vọng có thể giữ được Tư Tư mệnh, chuyện khác tùy ý phụ hoàng làm chủ. Tô Lăng thực rõ ràng có thể cảm giác được Nghiêm Chỉnh Khoan đang nghe tới rồi Nghiêm Tư Minh những lời này thời điểm, trong mắt tức giận cùng sát ý nháy mắt liền chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó liền liếc mắt trên mặt đất Trịnh Tư Tư, hoàng đế hai cái nhi tử đối với ngươi như thế yêu thích. Một cái liền tính là ở hắn ngày đại hôn làm bực này rèm pha còn muốn giữ được nàng tánh mạng, cái thứ hai mạng bị hạ ngục nguy hiểm cũng muốn ở nàng đêm tân hôn phía trước được đến nàng. Tấm tắc, cái nào hoàng đế trong lòng sẽ dễ chịu. Trịnh Tư Tư liền tính là tồn tại phòng trừng cũng sống không được bao lâu, sớm muộn gì hoàng đế sẽ tìm một cái cơ hội giết nàng. Nghiêm Tư Minh thật là lợi hại, quả nhiên hắn cường đại nhất vũ khí đó là Nghiêm Chỉnh Khoan. Khả năng hiện tại Nghiêm Chỉnh Khoan còn không biết chính mình đang ở từng bước một thế Nghiêm Tư Minh sản xuất người hắn chán ghét. Lại nói tiếp hoàng đế cùng hoàng hậu không phải hẳn là biết tâm tư của hắn sao. Hoàng đế thật là biết Nghiêm Tư Minh tâm tư, biết hắn thích Tô Lăng, chính là nam nhân, sao có thể chỉ biết thích một nữ nhân. Đối với hoàng đế tới nói tuổi trẻ xinh đẹp tính cách không đồng nhất phi tử hắn đều thích, như thế nào Nghiêm Tư Minh liền không thể thích Trịnh Tư Tư đâu. Trịnh Tư Tư cũng thật là lại có mỹ mạo lại có tài năng, nhiều ít nam tử đối nàng động tâm. Lại nhìn một cái Tô Lăng, cũng chính là cá tính xông ra một chút thôi, liền Húc Vương đều không thích nàng, Nghiêm Tư Minh đối nàng thích lại có bao nhiêu đâu. Cuối cùng kết quả nhiên làm Trịnh Tư Tư xuất ra, đến nỗi Húc Vương liên tiếp phạm sai lầm không thay đổi, lần này trực tiếp phạt 3 năm đồng lộc, cùng cấm túc 1 năm, đồng thời này 1 năm bên trong. Làm hoàng hậu từ tổn tú cung tân tiến tú nữ bên trong tìm mấy cái mạo mỹ đưa đi Húc Vương phủ. Cuối cùng còn phạt hắn 50 đại bản. Bất quá ở Tô Lăng xem ra này Nghiêm Chỉnh Khoan đối hắn xem như phạt nhẹ. Nói cũng thật không biết này hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ, này Húc Vương ở hoàng đế trong lòng trọng lượng không nhẹ. Ngẫm lại cũng là, từ Nghiêm Tư Húc đi theo Nghiêm Tư Minh lúc sau. Nghiêm Tư Minh đi nơi nào làm cái gì đều quên không được mang lên hắn. Tự nhiên ở hoàng đế trước mặt giống nhau mang theo hắn quá khứ. So với mặt khác hoàng tử tới, hoàng đế tất nhiên là nhiều vài phần cảm tình. Trịnh Tư Tư phụ thân cũng lấy dạy dỗ bất lợi tội danh bị phạt, phạt còn không nhẹ, thu hắn bộ phận quyền lợi. Mọi người đều không có dự đoán được, hoàng thượng cư nhiên sẽ phạt hắn. Chỉ có Tô Lăng biết, hoàng thượng vì sao phạt hắn, rốt cuộc lần trước làm Lư Phi đưa đến cái kia thuật tội sổ con không phải không duyên cớ vô cớ đưa. Xem ra cái này huynh đệ ở hoàng thượng trong lòng so nàng phụ thân quan trọng nhiều, Tô Lăng cho rằng hắn sẽ thừa dịp lúc này trực tiếp đem hắn quan mũ thu hồi tới. Như vậy cũng có một cái khác suy đoán, đó chính là Trịnh Hư danh sở làm những cái đó sự tình kỳ thật có đại bộ phận đều là hoàng đế chính mình tự mình phân phó. Chuyện này cứ như vậy hạ màn. Tô Lăng chắc chắn hai người kia tuyệt đối sẽ không đem kim cá chép sự tình nói ra. Nghiêm Tư Húc sở dĩ đi Thái tử Phi trong điện là bị nàng dụ dỗ quá khứ. Chính là ai đều biết từ Tô Lăng cùng Húc Vương nháo bẻ lúc sau, liền không còn có nhìn thấy hai người có cái gì giao thoa, người Húc Vương vô duyên vô cớ đi theo Tô Lăng cái gọi là chuyện gì a? Tóm lại đến có một cái lý do đi. Này lý do nếu là vừa nói, không chỉ có Tô Lăng bị hoàng đế kiêng kỵ, hơn nữa hắn cũng sẽ bị hoàng đế kiêng kỵ, bởi vì Tả Vệ gia đình quân nhân với của hoàng thượng, lại còn có phi thường lợi hại, ngươi không có việc gì muốn kia Tả Vệ quân làm cái gì. Hoàng thượng như thế nào không nghi ngờ hắn dụng tâm. Lúc này đây hoàng hậu mặt trong mặt ngoài đều ném, nếu không phải nàng ca ca quỳ xuống tới cầu chính mình tha thứ Trịnh Tư Tư, nếu không phải còn niệm cập lúc trước một đinh điểm tình nghĩa, nàng hôm nay liền phái một cái ác độc ma ma qua đi, dùng sức tra tấn Trịnh Tư Tư. Cuối cùng vẫn là tìm nàng cung điện một cái vẩy nước quét nhà ma ma đi theo nàng đi đại lý tự quy y ỉa xuất ra. Nếu là nàng cung điện bên trong ma ma, trước khi đi nàng lại cảnh cáo vài câu, tự nhiên sẽ không đối Trịnh Tư Tư như thế nào. Chính hư danh lúc này mới từ hoàng hậu trong cung đứng dậy, đồng thời trong mắt mang nước mắt, không ngừng nói cảm tạ Trịnh Uyển Như nói, Trịnh Uyển Như không nghĩ lại nghe xong, trực tiếp làm người đem hắn tặng đi ra ngoài. Đến nỗi Tô Lăng hiện tại đã hồi phủ, lúc này nàng còn lưu tại hoàng cung liền cực kỳ không ổn, đương nhiên nàng là nhìn kia Nghiêm Tư Húc bị đánh lúc sau mới rời đi, bỏ đá xuống giếng cũng là tuyệt đối có. Dù sao hiện tại nàng người ở bên ngoài trong mắt cũng chỉ bất quá là một cái ác độc quận chúa thôi, nếu ác độc, thanh danh này đều gánh chịu, như thế nào liền không thể làm ác độc sự tình đâu. Vài lần nhìn đến Nghiêm Tư Húc trong mắt sắc ý, hận ý, hoan ý, Tô Lăng còn chính là nhìn thoải mái. Trở lại Húc Vương trong phủ Nghiêm Tư Húc, lúc này mới từ phía trước thủ túc vô thố, đến bây giờ bình tĩnh, đầu óc hoàn toàn trở nên rõ ràng lên. Vốn dĩ liền biết sở hữu hết thảy đều là Nghiêm Tư Minh an bài, Tô Lăng chấp hành, chính là bên người nàng màu xanh đen nam tử cùng hát sát phía trước, tổng cảm thấy xem có chút quen thuộc, không phải võ công kịch bản quen thuộc, mà là thân hình chợt đều cực kỳ quen thuộc. Nếu hắn nhãn lực không có sai nói, kia hát rất là không phải sắm vai qua trước màu xanh đen nam tử đâu. Nghĩ đến đây hắn cả người đều mang theo một tia sắc khí, hắn phản bội hắn. Kia kim cá chép cũng bị Tô Lăng cầm đi. Hắn hiện tại hẳn là bị hoàng đế hoàn toàn ghét bỏ, 3 năm đồng lộc, cấm túc 1 năm, như vậy mấu chốt thời khắc, nếu làm hắn cấm túc 1 năm. Hắn từ 7 tuổi liền bắt đầu bố cục, đến bây giờ đã 14 năm, suốt 14 năm nỗ lực cùng kinh doanh, liền hủy ở một sớm chi gian. Rốt cuộc là địa phương nào bắt đầu ra vấn đề? Chính là bởi vì Nghiêm Tư Minh, Tô Lăng. Không, hắn không cần. Lại còn có Cố Tư Tư, Tư Tư hiện tại nhất định ở chịu khổ. Phụ hoàng cũng nhất định sẽ không bỏ qua Tư Tư. Kim cá chép, hắn chỉ cần được đến kim cá chép hết thể đều dễ làm. Đáng tiếc hắn trên lưng thương, ít nhất đều phải dưỡng thượng 3 tháng mới có thể hảo. Này 3 tháng bên trong, Tô Lăng quận vương phủ đột nhiên nhiều càng nhiều thích khách. Hơn nữa càng ngày càng lợi hại, nhân số cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn tới Tô Lăng cũng chỉ có thể ra tay, thậm chí bị thương, trên người kim cá chép cũng không biết khi nào không thấy. Trịnh Tư Tư đã hoàn toàn khuyên bảo chính mình phụ thân đứng ở Nghiêm Tư Húc kia một phương, bởi vì hiện tại thế giới này phía trên cũng chỉ có Nghiêm Tư Húc có thể cứu nàng đi ra ngoài cái này địa phương quỷ quái, nàng thật là chịu đủ rồi. Nàng cô mẫu phái lại đây ma ma thật là không có khó xử nàng, nào từng nghĩ đến nàng tới đại lý tự thời điểm, bên trong đã có 2 vị ma ma chờ nàng, kia 2 vị ma ma nghe nói là hoàng thượng phái lại đây. Nàng đã sớm biết Nghiêm Tư Minh kia phiên lời nói tất nhiên sẽ làm hoàng đế đối nàng khởi sát tâm, lại nói tiếp nàng này biểu đệ thật là nhẫn tâm. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn, hắn cư nhiên hận không thể chính mình chết đi. Ha ha, chẳng lẽ là vì Tô Lăng sao? Nếu là nói lên nàng có chỗ nào thực xin lỗi Tô Lăng, nàng cảm thấy chính mình làm không có sai quá, Nghiêm Tư Húc thích nàng, là nàng có thể khống chế sao? Nàng tiếp thu một cái thích chính mình nam nhân như thế nào liền không được. Chẳng lẽ này nam nhân là Tô Lăng vị hôn phu, cũng chỉ có thể thủ Tô Lăng một người không thành. Lúc này Trịnh Tư Tư nhưng không nghĩ tới, nàng lựa chọn Húc Vương nhất quan trọng nguyên nhân chính là hy vọng hắn về sau chỉ thủ nàng một nữ nhân sao. Tuy rằng sau lại nàng thật là trở thành hoàng hậu, vinh sủng hậu cung, thiên hạ một người. Chính là vì làm Húc Vương trong mắt chỉ có nàng, nàng giết qua nhiều ít nữ nhân, bao gồm cùng nàng lớn lên giống. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, dù sao nếu là làm nàng ở cái này địa phương nhận hết tra tấn mà chết, còn không bằng đua thượng liều mạng, cùng lắm thì cũng là một cái chết tự thôi, đua thắng như vậy nàng liền có thể trở thành thiên hạ cực quý người. Mà thanh quân sườn lý do nàng đều nghĩ kỹ, đó chính là lấy Tô Lăng phụ thân danh nghĩa. Cứ việc Tô Lăng phụ thân đã chết, chính là đối với bọn họ tới nói Tô Lăng phụ thân thanh danh cùng bá tánh đối hắn kính yêu, chính là thực dùng tốt, thật là đáng tiếc nàng Trịnh Tư Tư cư nhiên không có đầu thai trở thành hắn hài tử. Không thể không nói Trịnh Tư Tư đám người có bao nhiêu vô sỉ. Lúc trước lợi dụng Tô Lăng còn chưa đủ, hiện tại liên quan người chết thanh danh bọn họ đều còn muốn lợi dụng một phen. Ở chỗ này nàng tuy rằng không thể liên hệ Húc Vương, chính là trong nhà người tóm lại là có thể liên hệ, lại đem chính mình nào đó ý tưởng nói cho trong nhà người, sau đó từ chính mình phụ thân phân tích cung cấp Húc Vương nghe. Nghiêm Tư Minh cùng Tô Lăng phảng phất chút nào không biết bọn họ kế hoạch giống nhau, hoàng đế như cũ ở một viên rút ra Húc Vương trong triều cái đinh. Với hắn mà nói những cái đó quan viên cư nhiên lựa chọn một cái vương gia làm chủ tử, còn không phải là tồn tại mưu nghịch chi tâm sao. Đương nhiên nếu là đã biết thái tử vây cánh có rất nhiều, hắn như cũ sẽ rút ra, bởi vì hắn hiện tại mới 50 tuổi, dựa theo 100 tuổi vì trường thọ tới tính nói, hiện tại hắn mới hơn người sinh một nửa, hắn nhân sinh còn thực dài lâu, sao có thể để cho người khác vượt qua chính mình trong khống chế. Đến nỗi lưu lại Trịnh hư danh, là bởi vì hắn còn rất hữu dụng chỗ. Đương nhiên hắn đứa con trai này cùng Trịnh hư danh đi đến một khối sự tình, hắn cũng không biết. Mọi người đều hỗ trợ gạt hắn, bao gồm Nghiêm Tư Minh. Nghiêm Tư Minh đã sớm đã nhận ra hai người hoạt động, nhưng là Tô Lăng sáng sớm liền tìm hắn nói qua, làm hắn không cần quản chuyện này, hắn rơi vào thanh nhàn, nhưng là có chút nên chuẩn bị sự tình hắn vẫn là chuẩn hảo. Có hai tháng qua đi, này hai tháng bên trong, phảng phất dị thường an tĩnh. An tĩnh đến trong triều một ít tiếng gió đều không có, quận chúa phủ ám sát như cũ không ngừng, chỉ là nào đó thời điểm nghe được Tô Lăng ồn ào cầu hoàng thượng ban thưởng những người này. Mọi người có thể lý giải, ai có thể nghĩ đến quận chúa đắc tội nào lộ thần tiên. Lại còn có ngẫu nhiên quải thải, khoảng thời gian trước tinh thần uể oải, ở triều đình phía trên, yến hội bên trong đều có thể đủ ngủ được, sau lại hoàng thượng thật sự là không có cách nào, lại vì biểu hiện đối nàng ân sủng. Cho nên riêng ân xá làm nàng ở hoàng cung bên trong ngây ngốc mấy ngày. Quả nhiên vẫn là không có người dám khiêu chiến hoàng cung uy nghiêm, Tô Lăng lúc này mới có thể an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc. Nghiêm Tư Minh tự nhiên cũng không thiếu quan tâm Tô Lăng, chỉ là mỗi lần còn chưa cùng Tô Lăng nói thượng nói mấy câu, Tô Lăng liền trốn, chẳng lẽ hắn một người nam nhân còn có thể đuổi theo qua đi không thành. Bị trong cung người nhìn đến giống bộ dáng gì. Nhưng là hắn biết Tô Lăng nhất định ở an bài sự tình gì, hơn nữa chuyện này nhất định là nhằm vào hắn hảo phụ hoàng. Hắn không có khác yêu cầu, chỉ là hy vọng Tô Lăng sẽ không bị thương, sẽ không xảy ra chuyện liền hảo, xem ra chỉ có thể làm người của hắn nhiều hơn chú ý. Cũng may mấy ngày nay Tô Lăng đều ở tại trong cung, tuy rằng ban đêm không hảo cùng nàng nói chuyện, tóm lại là ở hắn mí mắt phía dưới, hắn nhìn yên tâm. Quay đầu liền nhìn thấy chính mình mẫu hậu một cái đại cung nữ lại đây. Mẫu hậu tìm bổn cung có chuyện gì? Hồi điện hạ, hoàng hậu nương nương nói chữ tú cung lại tiến vào một đám mỹ nhân, ngài nếu là có rảnh hiện tại liền có thể bồi nàng qua đi chọn chọn. Chính gia nữ nhân đều là thứ nữ, dưỡng ở bên người nàng đích nữ đều biến thành dáng vẻ kia, các nàng càng thêm sẽ không tin tưởng. Hiện tại thái tử cưới vợ sự tình trì hoãn xuống dưới. Nàng cũng đợi 5 tháng mới bắt đầu cho chính mình nhi tử tìm kiếm hầu hạ nữ nhân, nàng nhưng không nghĩ bởi vì Trịnh Tư Tư sự tình chậm trễ chính mình nhi tử con nối dõi sự tình. Người trở về mẫu hậu, liền nói phụ hoàng còn có rất nhiều sự tình chờ bổn cung đi xử lý. Nghiêm Tư Minh ánh mắt hướng tới Tô Lăng rời đi phương hướng nhìn lại, cưới vợ việc sớm muộn gì sẽ đến, cho nên hắn muốn thừa dịp hoàng đế đưa ra chuyện này thời điểm, liền nắm giữ tuyệt đối quyền lực. Này! Điện hạ! Ngài đã đẩy 6 trở về, hoàng hậu nương nương nói, hôm nay cần phải muốn đem ngươi thỉnh qua đi. Cái kia cung nữ xem như tận chức tận trách, nhất chủ yếu chính là, lần này nếu thái tử điện hạ vẫn là bất quá đi nói, kia, nàng liên phải bị phạt. Như thế nào ý của ngươi là, mệnh lệnh bổn thái tử? Nghiêm Tư Minh rõ ràng có chút không cao hứng. Cung nữ thấy thế nháy mắt liền quỳ xuống, có chút run rẩy nói đến, thái tử điện hạ nô thì cũng không có ý tứ này. Chỉ là đây là hoàng hậu nương nương phân phó. Nô tỳ, ngài chính là cấp nô tỳ 100 lá gan, nô tỳ cũng không dám nói tới đây. Cung nữ có chút nói năng lộn xộn lên, nàng là cái gì thân phận, liền tính là nhất phẩm cung nữ lại như thế nào. Mệnh lệnh thái tử điện hạ sự tình chỉ có hoàng đế mới có thể đủ làm sự tình. Bị hắn này vừa nói cứ việc nàng không có cái này tâm tư, nếu là bị người khác nghe được, nàng cũng là không thể thiếu một đốn đánh lúc sau liền bị xung quân đến thận hình tư. Đi nơi đó, đó là dựng đi vào, hoành ra tới. Nghiêm Tư Minh không có lại quản nàng, trực tiếp lướt qua nàng xoay người liền hướng tới ngự thư phòng mà đi. Cung nữ thẳng đến cảm giác được Nghiêm Tư Minh rời đi rất xa mới chậm rãi đứng dậy, cứ việc đã đầu xuân, chính là rốt cuộc còn thức lãnh, chính là nàng lại cảm thấy chính mình áo trong hoàn toàn bị mồ hôi sớm ướt. Nếu là trước đây nàng sẽ không như vậy sợ hãi, bởi vì Nghiêm Tư Minh rất là rộng rãi, liền tính là nói giỡn cũng rất ít nói loại này lời nói. Hắn hôm nay có thể nói ra những lời này liền thuyết minh hắn cực kỳ phản cảm hoàng hậu nương nương, làm hắn làm chuyện này. Có thể là bị Trịnh tiểu thư thương thảm, nghĩ đến đây vội thu liễm chính mình sở hữu biểu tình, chạy nhanh trở về phục mệnh. Lần này, Trịnh Uyển Như không có lại quản Nghiêm Tư Minh có đồng ý hay không, mà là trực tiếp chọn 5 cái dáng người mạn rượu, diện mạo các có phong tình nữ tử trực tiếp làm người đưa vào Đông Cung. Nàng cảm thấy tâm sự của mình cuối cùng đúng rồi kết, mới vừa trở lại cung điện, còn không có uống thượng một miệng trà liền nghe được người tới hồi báo, nói nàng chọn lựa kia mấy cái nữ tử bị Đông Cung người tặng trở về, cũng phụ thượng thái tử nói, nếu là mẫu hậu thích, liền không đoạt mẫu hậu chi ái, Đông Cung vẩy nước quét nhà nhân thủ thượng đủ. Những lời này ý tứ chính là nàng cực cực khổ khổ tìm hiểu một buổi trưa thời gian, vì hắn chọn lựa ra tới mỹ nhân, hắn cư nhiên xem thành là cung nữ không nói, còn không cần. Trịnh Uyển Như đằng một chút liền đi lên, giận nói đến, bại giá thái tử Đông Cung, làm kia 5 cái mỹ nhân cũng đuổi kịp. Mênh mông quần quận một đám người liền hướng Đông Cung mà đi, Tô Lăng tự nhiên là có điều nghe thấy. Thu liễm chính mình con ngươi, để tay lên ngực tự hỏi, kỳ thật nàng rất tán thành Nghiêm Tư Minh cưới vợ, chỉ là này một mặt ẩn ẩn đau đớn không biết là đến từ nguyên chủ vẫn là đến từ chính nàng. Bất quá Tô Lăng tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Nàng hiện tại muốn lo lắng không phải những việc này. Vốn tưởng rằng lần này thái tử hẳn là sẽ nhận lấy, chỉ là không biết thái tử nói gì đó lời nói, Trịnh Uyển Như từ hùng hổ quá khứ, trở về lúc sau liền giống như xương đánh cả tím giống nhau cực kỳ mất mát, mà kia mấy cái mỹ nhân cũng bị nàng đuổi rồi. Từ đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều không có nghe được hoàng hậu nói phải vì thái tử tìm mấy cái chi kỷ người hầu hạ sự tình. Tô Lăng cũng là thổn thức không thôi. Này Nghiêm Tư Minh cảm giác càng ngày càng thông minh, là bởi vì có hắn khống chế kia khối thân thể duyên cớ sao. Không biết vì sao, Tô Lăng tổng cảm thấy kia khối thân thể bên trong, tuyệt đối còn có Nghiêm Tư Minh chân chính linh hồn, thật giống như hiện tại nàng giống nhau. Thân thể bên trong còn cất giấu nguyên chủ linh hồn. Nhìn trong tay tin tức, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao. Húc Vương phủ bên trong, nhất phái nhàn nhã. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, chính là thư phòng bên trong lại sóng gió gần sóng. Nghiêm Tư Húc tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng là thủ hạ của hắn có thể đi ra ngoài, hơn nữa cũng có thể có người tới thăm hắn. Đương nhiên trong khoảng thời gian này thăm người của hắn rất ít, rốt cuộc không thể lại làm hắn phụ hoàng sinh ra nghi ngờ. Mà cùng Trịnh Hư danh liên hệ đều là dựa vào thư tín hoặc là lui tới người, nhưng là đều làm cực kỳ bí ẩn. Nhìn trong tay kim sắc cá chép, nghĩ đến Tả Vệ Quân thật sự trở về bọn họ. Đương nhiên trong lúc này, hắn tự nhiên là sẽ nói cho Tả Vệ Quân, bọn họ phía trước người lãnh đạo căn bản là không phải bị Lư Phi độc chết, mà là đương kim hoàng thượng, hơn nữa nhân chứng vật chứng thủ tục đầy đủ hết, không chỉ có như thế còn có Trịnh thừa tướng tự mình làm chứng. Nói cho bọn họ, hoàng thượng là như thế nào làm người một chút cho bọn hắn quận vương hạ độc, lại là như thế nào một chút giáo tàn Tô Lăng, làm nàng liền trở thành không hề giáo dưỡng người. Đương nhiên Tả Vệ Quân ở biên cương, núi cao hoàng đế xa, đối triều đô phát sinh sự tình hiểu biết tự nhiên là không rõ ràng lắm. Húc Vương nói cho bọn họ, vốn dĩ hắn như cũ là Tô Lăng vị hôn phu, Tô Lăng thực thích hắn, chính là lại bị hoàng đế từ giữa làm khó dễ, bởi vì hắn đã biết Tô Lăng trong tay có kim cá chép, sợ này kim cá chép cho hắn, sợ bọn họ sẽ tạo phản. Càng vì quan trọng là, hoàng đế hiện tại lại đem Tô Lăng bắt cóc tới rồi hoàng cung bên trong. Bởi vì hoàng đế biết trong tay hắn có kim cá chép, đây là vì uy hiếp hắn. Hắn không nghĩ ngồi chờ chết, càng thêm không nghĩ buông tha cái này vì quân bất nhân tàn sát trung lương bạo quân. Hảo liên hảo tại, rất nhiều người cũng không biết thái tử cùng thái tử phi ngày đó đại hôn sự tình đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết thái tử phi ngày đó đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, cực cụ lây bệnh tính, cho nên lúc ấy không ít người đều đã chết, nàng cũng bị đưa đi đại lý tự cách ly. những cái đó chết đi người phần lớn đều là biết quá nhiều cung nữ cùng thái giám. Rốt cuộc hai người hôn lễ còn không có cử hành xong, cho nên tự nhiên này thái tử phi danh hiệu cũng lạc không đến thân nhiễm bệnh hiểm nghèo Trịnh Tư Tư trên đầu. Hoàng thượng cùng vài vị đại thần quan viên lúc trước là như thế này hướng ra phía ngoài công bố. Có thể nghĩ, hiện tại Húc Vương nói nào đó sự tình, bọn họ tự nhiên là tin tưởng. Hơn nữa này hoàng đế cư nhiên là hại chết bọn họ tướng quân quận vương Húng Phạm, cư nhiên còn vọng tưởng nắm giữ bọn họ quận vương nữ nhi. Này đối bọn họ tới nói là cực kỳ tức giận ở dưới, Húc Vương nói cái gì bọn họ đều tin tưởng. Bởi vì bọn họ bản thân liền không phải hoàng đế binh, mà là Tô Lăng phụ thân dạy dỗ ra tới một chi độc lập quân đội, bọn họ có thể không nghe theo bất luận kẻ nào phái, cho dù là đều cần đồ dùng toàn bộ chính là từ quận vương phủ phụ trách, quận vương phủ chỉ có như vậy một chút đồng lộc sao có thể nuôi sống bọn họ. Cho nên quận vương phủ tự nhiên là có bọn họ tài sản nơi phát ra. Cho tới bây giờ bọn họ sở hữu đều cần đều như cũ là quận vương phủ cung cấp, có thể nghĩ nghiêm chỉnh khoan kỳ thật cũng có muốn háo quang quận vương phủ ý tứ. Chỉ là nếu quận vương phủ có dị tâm cũng thế, chính là này quận vương đối chính mình cái này huynh đệ, đối bọn họ vương triều có thể nói là trung thành và tận tâm. Nghiêm chỉnh khoan nhượng Tô Lăng phụ thân hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây, dùng Tô Lăng nói tới nói, phụ thân hắn chính là tử trung. Như vậy một người, rõ ràng thực khống chế, cố tình nghiêm chỉnh khoan như cũ muốn giết hắn, kỳ thật nói đến cùng vẫn là sợ hai hắn. Sợ hãi còn như vậy đi xuống ba tánh trong lòng chỉ nhớ rõ một cái Tô tướng quân Tô quận vương. Muốn Tô Lăng nói hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, phụ thân hắn ý để bắt có ai có thể chân chính kế thừa. Nguyên chủ sao? Một cái nữ lưu hạng người, đó là không có khả năng sự tình. Lư phi sao? Đồ đệ trung quy là đồ đệ, tuyệt đối siêu việt không được hắn thanh danh. Chính là hoàng tộc đâu? Chỉ cần không ra đại sai, đó là một thế hệ truyền thừa đi xuống. 10 năm lúc sau 100 năm sau, chỉ cần hắn dùng điểm cân não, như vậy này tân sinh đời sau, ai còn sẽ biết cái này Tô quận vương. Liên tính là biết, lại có người nào sẽ thường xuyên nhắc tới hắn đâu. Đáng tiếc nghiêm chỉnh khoan lúc này xem không khai. Hắn chẳng lẽ cho rằng Tô Lăng còn có thể tiếp nàng phụ thân ý gì bắt không thành. Đừng nói nàng có phải hay không sinh trưởng ở trong cung, nay phụ thân mặt đều không có gặp qua nhiều ít hồi, võ công cũng không có học. Càng đừng nói những cái đó trên chiến trường đổ vỡ. Cũng mất công nghiêm chỉnh khoan kiêng kỵ như thế. Khó trách hắn lúc trước có thể trơ mắt nhìn Tô Lăng bị Húc Vương lợi dụng. Sau lại cho dù là hạ chỉ chém giết Tô Lăng, hắn trong lòng phỏng trừng còn thật dài tặng khẩu khí đi. Chương 275 Hiền Vương ấm vượng, xong. Mỗi khi nghĩ đến đây Tô Lăng trong lòng liền cảm thấy một cổ oán khí khó tiêu. Nguyên chủ đích đích xác xác là đem hoàng đế trở thành là nàng kính yêu hoàng đế ba bá. Cùng hắn cảm tình có thể nói cũng coi như là rất sâu. Kết quả, hiện thực nói cho nàng, những người này bên trong trừ bỏ Nghiêm Tư Minh người khác cư nhiên đều mang theo bất đồng mục đích. Đáng thương sao? Nguyên chủ có lẽ chỉ cảm thấy chính mình quá đáng giận, cư nhiên như vậy tin tưởng người khác. Cũng là, ai có thể đủ nghĩ đến một cái vừa mới 10 tuổi mất đi cha mẹ hài tử, bởi vì bản thân sinh trưởng hoàn cảnh, còn cái gì cũng đều không hiểu. Vốn nên được đến chịu mến. Liền tính không phải chịu mến, ít nhất cũng sẽ mang theo một tia đáng thương hương vị. Nào từng nghĩ đến bọn họ không chỉ có không có loại này tâm tư, còn mang theo tính kế, kiêng kỵ ý tưởng. Nếu lúc trước nguyên chủ phàm là có thể ở nàng cha mẹ trên đời thời điểm cùng những người này tiếp xúc, tất nhiên sẽ trưởng thành sớm lên. Lấy nguyên chủ một chút liền hiểu thông minh bộ dáng, sự tình gì sẽ không biết. Đáng thương nàng phụ thân cũng như thế tin tưởng hắn vị trí hoàn cảnh, tin tưởng hắn hai cái huynh đệ. Chẳng sợ hắn tương lai chết trận xa trường, này hai cái huynh đệ tất nhiên sẽ bảo vệ tốt hắn nữ nhi duy nhất. Nàng phụ thân lòng son dạ sát, cư nhiên hại nguyên chủ, chẳng lẽ thế giới này phía trên, liền không thể chịu đựng trung trinh người sao? Một khi đã như vậy, Tô Lăng liền tính là bằng vào chính mình bản thân chi lực, cũng muốn thế nguyên chủ cùng nàng phụ thân mẫu thân đòi lại một cái công đạo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là thế giới này phía trên không chấp nhận được trung trinh chi sĩ. Vẫn là người cầm quyền lòng dạ hẹp hòi. Mắt thấy hôm nay triều thiên hạ thật là ổn định, chỉ là nếu là thượng vị giả đều là như vậy lòng dạ người, không ra tam đại này quốc gia liền sẽ bị người như tầm ăn lên. Nàng phụ thân cực cực khổ khổ bảo hạ bình an, chẳng lẽ cũng chỉ có thể duy trì tam đại sao? Hôm nay triều ba tánh thật vất vả mới từ chiến tranh bên trong quá nổi lên ổn định nhật tử, mới 10 năm sinh hoạt mà thôi. Này 10 năm nhanh như vậy liền làm này đó thượng vị giả quên mất phía trước chiến tranh chi khổ, này chẳng lẽ chính là cái gọi là có thể cộng khổ lại không thể cùng phú quý. Đây là cái gì đạo lý? Tô Lăng ánh mắt lập lòe âm hàn chi sắc càng thêm nồng hậu, nội đấu tuy rằng khả năng sẽ tạo thành thiên triều giang sơn không xong, chính là mặt khác quốc gia tất nhiên sẽ không dự đoán được lúc này thiên triều quốc vẫn chưa ổn định. Cho nên hiện tại nếu là không điều chỉnh, về sau muốn điều chỉnh càng thêm không có khả năng, mặt khác quốc gia nhất định sẽ như hổ rình mồi. Kiếp trước được xưng là hiền vương Nghiêm Tư Húc thật là trị quốc có độ, Tô Lăng như cũ tin tưởng sắp đến lúc tuổi già thời điểm, hắn nhất định sẽ đi phụ thân hắn vết xe đổ, tới rồi hắn đời sau, phỏng chừng toàn bộ thiên triều thủ đô sẽ trở thành mặt khác quốc gia trong mắt thịt mỡ. Bởi vì tả vệ quân đến lúc đó đều đã tuổi tác già nua, lại không có nhân vi bọn họ rót vào tân máu, liền tính là có tân máu, bất đồng người huấn luyện cái gọi là hiệu quả cũng bất đồng. Kia tân tả vệ quân, có thể cùng lao tả vệ quân so sánh với sao? Liền một cái tốt tướng lãnh đều không có, tổng nghĩ rửa tả vệ quân, hôm nay triều Giang Sơn còn không phải nguy ngập nguy cơ. Tô Lăng bắt lấy kia chụp đèn, đem kia tờ giấy đặt ở ngọn nến phía trên thiêu đốt lên. Ngay sau đó đem chụp đèn cháo thượng lúc sau liền đem tờ giấy vẫn như kia dâng hương lư hương bên trong. Xoay người nhìn kia sáng ngời trăng rằm, đôi tay hơi hơi nắm chặt. Hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ liên hảo, chờ đợi cái gọi là toàn bộ tả vệ quân chạy tới nơi này, thanh quân sườn. Đây cũng là Tô Lăng ý tứ, bọn họ muốn lợi dụng nàng phụ thân thanh danh, thế nào đều phải trả giá một ít đại giới không phải sao. Lư Phi hiện tại cũng xen lẫn trong tả vệ quân bên trong. Bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc vẫn là tả vệ quân một viên, chỉ là không phải lấy tướng quân thân phận. Hắn có tài năng, có thể khống chế trụ chiến cuộc, nguyên chủ ở mọi người trong lòng là không hiểu quân sự bố cục, Tô Lăng tuy rằng hiểu được, chính là lại không thể dùng. 10 ngày lúc sau, này triều đô bên ngoài, tả vệ quân đã rất là bí ẩn ở một cái rừng cây chi gian hạ trại, chờ đợi Nghiêm Tư Húc phân phó. Tô Lăng đang ngồi ở Thái tử Đông Cung bên trong xem hoa. Nghiêm Tư Minh liền ở Tô Lăng phía sau, hắn hiện tại hoàn toàn biết Tô Lăng rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, chính là hắn cũng không biết kia chân chính kim cá chép lệnh bài hiện tại ở tay nàng thượng. Biểu tình bên trong tự nhiên là mang theo một tia vội vàng, bởi vì một khi Nghiêm Tư Húc thành công, nàng cũng trốn không thoát, Nghiêm Tư Húc không nhất định sẽ giết bọn họ phụ hoàng, nhưng là cái thứ nhất cầm khai đao người nhất định là Tô Lăng. Hắn hiện tại chính là muốn ngăn cản đều không còn kịp rồi. Tô Lăng ngươi hôm nay ra cung đi. Bằng vào quận vương phủ còn sót lại năng lực hắn tin tưởng cung biến thời điểm, nàng nhất định có thể bị quận vương phủ lão nhân bảo hộ ra cái này đều chiều bên trong, về sau không cần lại trở về. Tin tưởng, được tả vệ quân Nghiêm Tư Húc tất nhiên không dám rong trống khua chiêng tìm kiếm Tô Lăng. Ý kiến hay, ta đang định ra cung, vậy làm phiền thái tử cùng hoàng thượng nói nói. Tô Lăng nghe nói đem chính mình ánh mắt từ kia màu đỏ đại đoá tiêu tốn chuyển rời đến Nghiêm Tư Minh trên người. Nghiêm Tư Minh nhìn như vậy nhàn nhã Tô Lăng, nàng không có khả năng không biết hiện tại tình hình, đây là ngươi muốn sao. Nhất chủ yếu, Tô Lăng vẫn là muốn đối phó chính mình phụ thân. Liên tính là làm Nghiêm Tư Húc thắng lợi cũng không cái gọi là sao. Đối mặt tả vệ quân, rốt cuộc hắn tuy rằng có thể sáng tạo ra một chi đối hố bọn họ quân đội, chính là thời gian quá ngắn, hắn cũng chỉ có thua. Tả vệ quân ở tay của ta thượng. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Những lời này làm Nghiêm Tư Minh trừng lớn ánh mắt. Tô Lăng khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Ta hy vọng làm cho bọn họ đã chịu trừng phạt. Húc Vương cũng là trong đó một cái. Hơn nữa ta không hy vọng làm người đã chịu thương tổn. Nhìn Tô Lăng như sao trời giống nhau long lánh ánh mắt. Nghiêm Tư Minh tim đập cực kỳ không bình thường. Cuối cùng chuyển hóa thành một cái sán lạn gương mặt tươi cười. Người hy vọng nhất định sẽ đạt thành. Hắn quên mất, Tô Lăng cũng ở quan tâm hắn, tuy rằng không biết nàng đối hắn cảm tình ra sao loại, nhưng là quan tâm hắn đó là đối hắn lớn nhất an ủi. Tô Lăng tuét miệng cười, cũng không phải là, nếu là không có đạt thành, ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Đây là nguyên chủ hy vọng. Nghiêm Tư Minh không có nói nữa. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời đã là chạng vạng, không có gì bất ngờ xảy ra, này trong vòng 3 ngày, hắn nhất định sẽ xuất tả vệ quân người tiến vào. Bên ngoài thủ thành tướng quân thông đạo hắn hẳn là đã mở ra hiểu rõ đi, ta đi về trước, nhìn xem hôm nay buổi tối có thể hay không có người tới ám sát ta. Ta đưa ngươi. Nghiêm Tư Minh vội nói. Tô Lăng lắc đầu, miễn, ngươi chính là tôn quý thái tử gia, ta chỉ là một cái nho nhỏ con chúa, liền không chậm trễ thái tử ngài sự tình. Nghiêm Tư Minh nhìn Tô Lăng bóng dáng, chỉ có thể nhìn theo nàng rời đi, nếu những việc này nàng đều đã an bài thỏa đáng, như vậy hắn cũng chỉ muốn học Tô Lăng bộ dáng chờ là được. Trở lại quận vương phủ bên trong, Tô Lăng quả nhiên không còn có đã chịu quá cái gọi là ám sát, hoàng cung bên trong được đến tin tức tốc độ tự nhiên là không có quận vương phủ bên trong nhanh chóng. Hồ Thúc lặng lặng đứng ở thư phòng trung ương, nhìn Tô Lăng ngón tay ở kia ghế trên một gõ, thời gian cũng ở một phút một giây trôi đi. Hôm nay buổi sáng Húc Vương tự mình ra cung đi nhìn Trịnh Tư Tư, đồng thời đem Trịnh Tư Tư từ đại lý tự hoàng gia miếu thờ bên trong mang theo ra tới, hơn nữa tàng hảo. Chỉ là ở trở về trên đường liền bị hoàng thượng phái người cấp tóm được. Hiện tại đang ở hoàng cung bên trong, nói vậy hiện tại kia hoàng đế tức giận đến dậm chân. Hắn vì một nữ nhân trái với lưỡng đạo hoàng mệnh, chí hắn uy nghiêm với chỗ nào. Nhưng là ở trạng vạng thời khắc, hắn rốt cuộc nhận được tả vệ quân truyền đến tin tức, hôm nay buổi tối bọn họ liền sẽ công thành. Cho nên hắn liền vẫn luôn cùng Tô Lăng ở chỗ này chờ, cơm chiều tự nhiên cũng là ở chỗ này ăn. Toàn bộ thư phòng dị thường an tĩnh, sáng sớm liền đen, quận vương phủ địa phương khác cũng không có như thường lui tới giống nhau đem đèn bốc cháy lên tới. Hơn nữa quận vương phủ bên trong đổi tả vệ quân căn bản chính là bị Húc Vương trực tiếp loại bỏ người, nói cách khác ở Húc Vương trong tay tả vệ quân đã chặt đứt cùng quận vương phủ giả thành nô buộc tả vệ quân liên hệ. Đương nhiên này ở Húc Vương nhận chi là cái dạng này. Tả vệ quân rốt cuộc còn nắm giữ ở bọn họ tiểu thư trên tay, như thế nào sẽ chặt đứt liên hệ. Lại qua 15 phút lúc sau, rốt cuộc nghe được bên ngoài tiếng vang. Nhưng là không lớn, 30 phút lúc sau, thanh âm này mới chậm rãi biến đại, hơn nữa nhiều không ít xé giết thanh âm. Tô Lăng nhắm hai mắt lại, rõ ràng trong lòng có chút không biết tư vị. Tiểu thư, này đã là chúng ta tận cố gắng lớn nhất tới giảm bớt thương vong. Hổ Thúc vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Những cái đó phấn giết binh lính, mặc kệ bị thương nào một đầu chung quy đều là thiên triều binh. Hắn cũng có chút không đành lòng. Chính là nếu không bằng này, sớm muộn gì ở Húc Vương cùng Thái tử Chi Gian cũng có một hồi ám đấu, đến lúc đó muốn chết nhiều ít người vẫn là cái không biết bao nhiêu. Ở hiện tại còn ở nhưng không trong phạm vi, đem chuyện này hoàn toàn xử lý, ít nhất giảm bớt rất nhiều gia đình tan vỡ. Tô Lăng lay động hạ chính mình đầu, mở hai mắt, đi thôi, Hổ Thúc ngươi trước đi xuống ngủ đi. Những lời này vừa ra, Hổ Thúc gật đầu. Chờ đến cách cục định rồi xuống dưới, phỏng chừng muốn tới ngày mai buổi sáng, ngay sau đó không mình hành lễ lúc sau xoay người, chỉ là ra thư phòng đại môn lúc sau, nhẹ nhàng thở dài, cái này buổi tối là hắn ngủ không được, huống chi tiểu thư, nàng tất nhiên cũng ngủ không được đi. Tô Lăng thật là ngủ không được, mở to hai mắt thẳng đến hướng đông, nhìn trong tay chính mình chuyển tới mới nhất tin tức, Nghiêm Tư Minh cùng Nghiêm Chỉnh Khoan hiện tại đã bị đè ở đại điện phía trên, cùng chịu Nghiêm Tư Húc vũ nhục. Đến nỗi Trịnh Tư Tư cùng nàng phụ thân cùng nhau xuất hiện ở Hoàng Cung Đại Điện bên trong, đương nhiên không chỉ là bọn họ còn có trong triều sở hữu đại thần đều bị hắn tóm được qua đi. Mà Trịnh Uyển Như cũng bị ưu tính ở nàng cung điện bên trong. Nếu Húc Vương nói là muốn còn cho nàng phụ thân một cái trong sạch, hiện tại hẳn là đang ở trưng bày Nghiêm Chỉnh Khoan hành vi phạm tội đi. Tô Lăng Như cũng đang đợi, chờ xem Húc Vương rốt cuộc muốn như thế nào xử lý Nghiêm Chỉnh Khoan cùng Nghiêm Tư Minh. Thẳng đến vang ngọ thời điểm mới truyền đến tin tức. Hổ Thúc đã cung kính đứng ở Tô Lăng phía sau, thấp giọng nói, tiểu thư đã xử lý ba đợt lại đây ám sát thích khách. Tô Lăng gật đầu, Hổ Thúc, ngươi làm nhân thủ liên hệ Nghiêm Tư Minh, cho chúng ta biết mọi người đều nghe theo hắn điều phái. Chuyện này Tô Lăng hoàn toàn không tham dự, vốn chính là không nghĩ tạp chính mình phụ thân ở ba cánh trong lòng vinh dự, bởi vì Tô Lăng một khi tham dự, nàng ở những cái đó bảo hoàng phái trong lòng đó là vai ác. Nàng phụ thân danh dự như thế nào sẽ không chịu đến tổn hại. Chuyện này đã có người đánh cái này chủ ý thanh quân sườn, tự nhiên là sẽ vì nàng phụ thân sự tình mà giải oan. Hiện tại Nghiêm Chỉnh Khoan tuy rằng không có chết, lại mất đi trong tay chính mình quyền lợi, đồng thời cũng để cho người khác đã biết chân tướng lúc sau rét lạnh kia một chúng đại thần tâm. Đương nhiên Tô Lăng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, hắn muốn cho hắn vì thế sự trả giá lớn nhất đại giới. Nếu nàng hiện tại mục đích đã tới, như vậy tiếp được đó là Trịnh gia hai cha con, còn có Húc Vương sự tình. Chuyện này Tô Lăng không có lập trường xử trí bọn họ, tự nhiên là giao từ Nghiêm Tư Minh đi xử lý, chính hư danh ở triều đình phía trên vẫn là có chút hy vọng, ở những cái đó đông học sinh bên trong cũng không thiếu tôn trọng hắn. Một khi đã như vậy liền làm hắn thanh danh hoàn toàn quét rác, làm hắn ở trong triều chậm rãi lộ ra hắn gương mặt thật. Hơn nữa Tô Lăng tin tưởng Nghiêm Tư Minh tất nhiên sẽ không đem quyền lợi lại phong cấp Nghiêm Trình Khoan, đây mới là Tô Lăng chân chính yên tâm sự tình. Hổ thúc nhíu mày, đối với hắn tới nói cái kia Nghiêm Tư Minh kỳ thật cũng không đáng tín nhiệm, chỉ là chính mình tiểu thư nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghe theo, hy vọng lần này tiểu thư sẽ không nhìn lầm người, lại nói liền tính nhìn lầm lại như thế nào. Tả vệ quân đã niết ở chính mình tiểu thư trong tay. Thái tử dù sao cũng là chính thống kế vị giả, thái tử nếu là không có chết như thế nào cũng không tới phiên Húc Vương, lúc này Húc Vương tất nhiên là sẽ giết thái tử. Nghiêm Chỉnh Khoan đã bị bức bách hạ thoái vị chiếu thư, liền tính là bị buộc dưới cũng không muốn hủy bỏ thái tử. Đáng tiếc, Nghiêm Tư Húc vẫn là có chút thủ đoạn, cuối cùng lấy thái tử hành vi không nhặt chính là làm Nghiêm Chỉnh Khoan đóng dấu. Nếu thái tử đã phế đi, này ngôi vị hoàng đế tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn. Trịnh Tư Tư vẫn luôn đều mang theo tươi cười nhìn cái kia cao lớn ôn nhuận nam nhân, quả nhiên nàng đánh cuộc chính xác. Bất quá lúc này nàng quỳ xuống thân mình, chuẩn bị cầu được Nghiêm Tư Húc giữ được Nghiêm Tư Minh mệnh còn có nàng cô mẫu mệnh, rốt cuộc nàng cô mẫu đối chính mình cũng coi như là khá tốt, tự nhiên sẽ không làm nàng đã chết. Nhìn một cái nàng cỡ nào thiện lương, cỡ nào trọng tình trọng nghĩa. Chuyện này đối với bọn họ tới nói hẳn là xử lý không sai biệt lắm, như vậy kế tiếp đó là bọn họ chúc mừng thời khắc. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới phân phó áp đi xuống Nghiêm Tư Minh, lúc này đột nhiên tinh thần sáng láng đã trở lại. Không chỉ có như thế hắn phía sau đi theo những người đó, còn không phải là tả vệ quân người, còn có cái đầy mặt vết thương người. Húc Hoàng Huynh, thật là vất vả ngươi có thể thế Tô Quận Vương sửa lại án xử sai. Chỉ là không ngàn không nên vạn không nên dùng loại này phương pháp. Nghiêm Tư Minh híp tản ra hàn quang hai mắt, ngay sau đó nghiêm khắc phân phó nói, đem này mấy cái phản tặc, cấp bổn thái tử bắt lấy. Cũng may hắn có chuẩn bị, vừa mới cái gọi là áp hắn đi xuống, căn bản chính là vì giết hắn. Này Lư Phi cũng tới xem như kịp thời, nếu không hắn thật đúng là không tránh được bởi vậy nháo ra một chút sự tình, trước tiên làm Nghiêm Tư Húc phát hiện đi. Nghiêm Tư Húc hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này Nghiêm Tư Minh vốn nên đã chết mới đúng, phản bội. Chẳng lẽ lại là phản bội? Hắn không tin, nhất định là cái kia hắc sát làm sự tình gì, khuyên bảo một bộ phận tả vệ quân mà thôi. Nhìn chính mình phía sau tả vệ quân, bọn họ sẽ không làm hắn thất vọng, huống chi hắn còn có kim cá chép nơi tay, nghĩ đến đây không chút hoang mang, trực tiếp lấy ra kia kim cá chép đối với bọn họ nói, hiện tại bổn vương mới là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, phản tặc là ngươi, phế thái tử. Nói xong lúc sau liền mệnh lệnh nói, tả vệ quân nghe lệnh, đem phế thái tử bắt lấy, chết sống bất luận. Lúc này Lư Phi đứng dậy, đối với thái tử cúc một cung, ngay sau đó nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Húc, nhẹ giọng nói, vậy bắt lấy đi. Vừa dứt lời liền nhìn thấy sở hữu tả vệ quân cư nhiên đều trực tiếp lấy kiếm chỉ Nghiêm Tư Húc. Các ngươi làm cái gì? Nghiêm Tư Húc nghĩ đến ôn nhuận sóng gió không kinh khuôn mặt phía trên rốt cuộc để lộ ra một tia vết rách sợ hãi. Chẳng lẽ này một con đều là một cái cục? Hắn bên người tả vệ quân lúc này nhìn chính mình ánh mắt hoàn toàn thay đổi, nay căn bản là không chỉ là phía trước tả vệ quân. Chính Tư Tư tươi đẹp mặt cũng mang theo một tia không thể tưởng tượng, tả vệ quân cư nhiên không vâng theo kim cá chép người phân phó. Không có khả năng, nếu cầm kim cá chép người đều không thể phân phó bọn họ tương đương là phản bội Tô Quận Vương. Tả vệ quân khả năng sẽ phản bội Tô Quận Vương sao? Ánh mắt nhìn Nghiêm Tư Minh, lúc sau đặt ở Lư Phi trên người, cuối cùng ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, đặt ở Nghiêm Tư Húc trong tay cái kia nho nhỏ sinh động như thật kim sắc cá chép phía trên. Giả. Đúng rồi, Tô Lăng bên người có Lư Phi, võ công như thế siêu cao Lư Phi, kẻ hèn thích khách tính cái gì? Lúc trước nếu không phải Tô Lăng bị thương, bọn họ cũng sẽ không đắc ý vênh báo, cảm thấy này kim cá chép đó là bởi vì Tô Lăng trên tay không tra dưới mới bị bọn họ người chống đạo. Hoàn toàn quên mất Tô Lăng bên người còn có như vậy một nhân vật. Có hắn ở Tô Lăng sao có thể bị thương? Nói cách khác, kim cá chép vẫn luôn ở Tô Lăng trên người căn bản là không có rời đi. Kia, vì cái gì? Vì cái gì này đó tả vệ quân lúc trước hoàn toàn toàn đó là nghe theo Nghiêm Tư Húc điều khiển. Hiện tại lại vì cái gì phản bội? Chính Tư Tư có chút không rõ, chỉ là đương ánh mắt lại lần nữa đặt ở Lư Phi trên người thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng tựa hồ đã biết chút cái gì. Lư Phi là một cái trung hậu thành thật người, cũng thực trung tâm, chính là hắn không phải cùng sư phó của hắn giống nhau là ngu trung, mà là có ý nghĩ của chính mình. Hắn nhất định khôi phục ký ức, đem chính mình biết đến Tố sở hữu sự tình đều nói cho Tô Lăng. Mà Tô Lăng cha mẹ thân bị độc sát một án, hoàng đế lại lấy Lư Phi trở thành là hung thủ, lúc này Lư Phi hẳn là đã ở Tô Lăng trước mặt, kia phía đông biên cương Lư Phi lại là ai đâu. Tô Lăng tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quặc, chuyện này có thể không đi điều tra sao. Như vậy nàng cũng nhất định đã biết giết chết chính mình cha mẹ thân chân chính hung thủ chính là hoàng đế. Này! Cư nhiên là Tô Lăng thiết kế một cái đại cục. Không đúng, Tô Lăng không có loại này đầu óc, như vậy chỉ có hắn, hiện tại chân chính khống chế toàn bộ toàn cục người, Nghiêm Tư Minh. Hảo thủ đoạn, lúc trước đưa bọn họ đẩy vào chỉ có thể đập nồi dìm thuyền nông nỗi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ mất đi một ít kiên nhẫn, mà không có kiên nhẫn làm khởi sự tình tới khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ rất nhiều sơ hở. Trịnh Tư Tư lúc này thật sự có chút chân tay luôn cuống. Vừa mới nàng chính là hoàn toàn giúp đỡ Nghiêm Tư Húc, cũng may nàng không có đối hoàng đế cùng chính mình cái này biểu đệ bỏ đá xuống giếng. Nghĩ đến đây Trịnh Tư Tư đầu bay nhanh xoay tròn, nàng không muốn chết. Từ phía trước lập tức liền phải trở thành hoàng hậu nàng, đến bây giờ thực mau sẽ biến thành một cái ở đại lý tự còn không bằng tù nhân, này thật lớn chênh lệch làm nàng giống như là không song xét đánh giống nhau. Đương nhiên hiện tại Nghiêm Tư Húc tâm tình cũng không có so nàng hảo đi nơi nào. Hắn trong lòng chênh lệch càng là đại, vốn tưởng rằng thắng lợi đang nhìn, chỉ kém cuối cùng một bước mà thôi, cư nhiên nháy mắt liền thất bại trong gang tấc, hắn hiện tại còn có thể đủ bảo trì lý trí đã phi thường không tồi. Chính là liền tính là có lý trí lại như thế nào? Nghiêm Tư Minh sẽ bỏ qua hắn sao? Vừa mới hắn chính là có người khác hạ đối hắn sát lệnh. Nghiêm Tư Húc ánh mắt chợt lóe, tính toán mang theo chính mình bộ hạ đột phá vây quanh, hắn tuyệt đối không cần cứ như vậy nhận thua. Tuy rằng hắn bộ hạ so với Tả Vệ Quân tới nói kém không ngừng một cái cấp bậc, chính là cho dù chết hắn cũng sẽ không như vậy đầu hàng. Hắn tin tưởng Trịnh Tư Tư nhất định sẽ duy trì hắn, chỉ là còn chưa quay đầu xem Trịnh Tư Tư, nháy mắt liền cảm giác được chính mình bên hông đau xót, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Phụt, thanh âm lớn hơn nữa, chỉ thấy lúc này một phen kiếm trực tiếp từ Nghiêm Tư Húc bên hông xuyên qua đi. Phía sau hung hăng bắt kiếm người đúng là Trịnh Tư Tư. Trịnh Tư Tư lúc này liền đến Nghiêm Tư Húc sau lưng, đồng thời thân thể chạm vào Nghiêm Tư Húc, nhưng là nàng nhìn không tới Nghiêm Tư Húc biểu tình, chính là nàng biểu tình lại cực kỳ dữ tợn. Lúc này đứt quãng từ trước mặt Nghiêm Tư Húc trong miệng truyền đến thấp thấp thanh âm, vì... Cái gì? Nếu là thế giới này phía trên, Nghiêm Tư Húc nhất tin tưởng người là ai, đó là hắn mâu phi còn có Trịnh Tư Tư. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Trịnh Tư Tư sẽ như vậy đối chính mình. Phút một tiếng. Trịnh Tư Tư trực tiếp đem kia trong tay kiếm rút ra tới, nhìn trên thân kiếm huyết, tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì giống nhau, sợ tới mức đôi tay mềm yếu vô lực, lạch cạch một tiếng kia kiếm rơi xuống ở đá cẩm thạch sàn nhà phía trên. Chính hư danh lúc này cũng hoảng sợ, người khác càng thêm không cần phải nói. Trịnh Tư Tư gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia đem mang theo màu đỏ tươi chi sắc kiếm, trong mắt nước mắt chậm rãi rớt xuống dưới. Mà lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy một cái trắng non tay chậm rãi đáp thượng nàng dày, Trịnh Tư Tư sợ tới mức lui về phía sau một bước, trực tiếp ngã xuống ở trên mặt đất, nhìn cái kia tay chủ nhân, Nghiêm Tư Húc, hắn ánh mắt có chút lỗ trống lên, rõ ràng đây là sắp chết dấu hiệu, lại như cũ nhìn Trịnh Tư Tư, rõ ràng là muốn được đến nàng đáp án, nếu không, chết không nhắm mắt. Trịnh Tư Tư lúc này mới ngoan hạ tâm trạng giống nhau, hung hăng lau chính mình nước mắt, vì cái gì? Rõ ràng ta lập tức liền phải trở thành thái tử điện hạ thế tử, lập tức là có thể đủ cùng chính mình người yêu ở bên nhau. Chính là ngươi làm cái gì? Ngày đó nếu ngươi không tới, ta hiện tại nhất định phi thường hạnh phúc. Ngươi bức ta, hết thảy đều là ngươi bức ta. Nghiêm Tư Húc nghe thế câu nói thời điểm, đột nhiên cười, nguyên lai là như thế này, môi mấp máy, phát không được thanh âm, nhưng là Trịnh Tư Tư có thể đọc hiểu hắn âm môi. Hy vọng ngươi có thể như nguyện hảo hảo tồn tại. Nghiêm Tư Húc trong lòng không có khả năng không có oán hận, hắn cho rằng Trịnh Tư Tư sẽ cùng chính mình cộng tiến thối, quản chi là chết cũng sẽ tương thủy, kết quả nói cho hắn, nàng muốn tồn tại, tình nguyện thân thủ giết hắn, thật là hảo tàn nhẫn tâm A. Nàng có từng thật sự thích quá hắn. Buồn cười hắn hiện tại trong lòng cư nhiên còn đối nàng dứt bỏ không dưới. Tới rồi loại tình trạng này, hắn quái nàng lại có thể như thế nào? Cuối cùng nhắm lại chính mình hai mắt. Không sai, Trịnh Tư Tư ở hoảng loạn bên trong nghĩ ra được chú ý chỉ có cái này, nơi này không ít người đều cho rằng lúc trước thái tử đại hôn thời điểm, nàng là bị Húc Vương bức bách. Nàng bản thân đó là một cái nhược nữ tử, lúc trước bị Húc Vương từ đại lý tự cứu ra cũng có thể nói nàng như cũ là bị Nghiêm Tư Húc cấp bức bách, dù sao có hay không người biết nàng lúc trước là như thế nào tự nguyện đi theo Húc Vương ra tới. Vừa mới đứng ở hắn bên người, nàng không nói gì hát đệm kỳ thật chính là tốt nhất chứng minh, hơn nữa cũng may phía trước Húc Vương phải đối phó Trịnh Uyển Như thời điểm, nàng cũng quỳ xuống cầu tình, tuy rằng lúc ấy là vì chính mình tư tâm, nhưng là ai có thể đủ đã biết. Nhìn một cái, hiện tại nàng thân thủ chấm dứt cái này phản nghịch Húc Vương, như vậy đó là tốt nhất chứng minh. Trịnh Tư Tư nhìn Húc Vương đã chết, một lòng cuối cùng là hạ xuống, nàng sợ hãi Húc Vương nói ra cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Nàng đương nhiên không có gì tâm tình vì cái này kẻ thất bại thương tâm, nàng hiện tại tưởng hoàn toàn là như thế nào tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây liền làm như vô lực quỳ xuống, đối với Nghiêm Tư Minh, Thái tử Điện Hạ, ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, nhưng là ta ở Húc Vương trong tay, phụ thân ta không thể không đi vào khuôn khổ, thỉnh cầu Thái tử Điện Hạ tương lai ở xử trí ta phụ thân thời điểm, thủ hạ lưu tình. Nơi này còn có khác quan viên, Nghiêm Tư Minh nếu là muốn trở thành một cái tài đức sáng suốt quân chủ, hôm nay nàng này phiên cách làm cũng đủ giữ được bọn họ Trịnh gia, hơn nữa liên quan nàng mệnh cũng có thể đủ bảo hạ, nàng hiện tại chính là lập công chỗ tội. Hiện tại Trịnh Tư Tư này phiên biểu hiện thật là làm không ít quan viên có chút bội phục, như vậy có thể nhẫn nhục phụ trọng nữ tử không nhiều lắm, nói không chừng nàng về sau tìm được rồi cơ hội còn sẽ đối phó Húc Vương vì bọn họ lấy lại công đạo. Rốt cuộc thái tử hoàng hậu mới là nàng thân nhân, bọn họ Trịnh gia thân nhân. Nghiêm Tư Minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trịnh Tư Tư, đối với Trịnh Tư Tư tàn nhẫn độc ác, hắn đã sớm biết, hôm nay làm ra này phiên sự tình tới nói cũng không kỳ quái, đáng thương hắn hoàng huynh cư nhiên vẫn là bị nàng niết ở trong tay, lợi dụng cái hoàn toàn. Trịnh đại nhân nói như thế nào đều là bổn thái tử cứu cứu, lại là vì biểu tỷ mới phạm phải loại này sai lầm. Chỉ là hắn rốt cuộc liên thủ hoàng huynh tạo phản bức bách phụ hoàng nói đến nơi đây ngữ khí lại xoay hạ, biểu tỷ, tuy rằng hoàng huynh lớn nhất bệnh hiểm nghèo chính là hắn dù sao cũng là bổn thái tử hoàng huynh, cũng là hoàng tộc hậu duệ quý tộc. Tội thần chi nữ tự biết tử tội khó thoát. Trịnh Tư Tư còn chưa chờ Nghiêm Tư Minh nói xong lúc sau liền được rồi một đại lễ, vội nói. Liên ở Nghiêm Tư Minh tính toán hạ lệnh thời điểm, chung quanh quan viên cư nhiên lộ ra không tán đồng thần sắc. Hơn nữa bắt đầu vì Trịnh Tư Tư giải vây, ai biết liền tính là tóm được Húc Vương lại có thể lại như thế nào. Như vậy đại nghịch bất đạo hoàng tử, tự nhiên là trốn bất quá một cái chết tự. Cho nên chết ở Trịnh Tư Tư trong tay không có gì đáng giá đáng thương. Nghiêm Tư Minh chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục đem nàng áp nhập đại lý tự bên trong, nghiêm thêm trông giữ, đến nỗi như thế nào cái nghiêm thêm trông giữ, cũng chỉ có Nghiêm Tư Minh lén phân phó nhân tài biết, nàng tồn tại. Còn không bằng đã chết xong xuôi. Đến nỗi Trịnh hư danh, hiện tại Nghiêm Tư Minh không có động hắn, chính là như vậy một cái vì ích lợi không tiếc hy sinh hắn cùng hắn mâu hậu người, liền tính là thân nhân, hắn cũng lưu không được. Ba ngày lúc sau sở hữu sự tình đều bình ổn xuống dưới, Tô Lăng tự mình đi đại lý tự nhà giam một chuyến, cái này nhà giam sẽ làm bạn Trịnh Tư Tư một thân. Tô Lăng nhìn bất quá mấy ngày, Trịnh Tư Tư liền đã trở nên phi thường tiểu tụy. Lúc này nàng tứ chi, cặp phần cổ hiện tại chọn bộ xiềng xích, một di động liền kéo này xiềng xích thanh âm, nhìn nàng ánh mắt bên trong mang theo hung quang. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, đã lâu không thấy à, Trịnh tiểu thư, tấm tắc, cái dạng này quả nhiên thực thích hợp ngươi. Ngươi nếu không có Nghiêm Tư Minh hỗ trợ, ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng ngươi. Nói đến cùng ngươi chẳng qua là một người người đều có thể lợi dụng tiện nhân. Nghiêm Trình Khoan lợi dụng ngươi. Ta có thể lợi dụng ngươi. Nghiêm Tư Húc lợi dụng ngươi, liền Nghiêm Tư Minh cũng là ở lợi dụng ngươi, ngươi đắc ý cái gì? Mặc kệ ai lợi dụng ta, tóm lại ta hiện tại như cũ là quận chúa, mà ngươi chỉ là tù nhân. Tô Lăng tươi cười như hoa nói, đúng rồi, lại quá mấy ngày nói vậy Trịnh gia hẳn là cũng không còn nữa tồn tại. Ha ha, Tô Lăng ngươi đậu ta sao? Liền tính là Trịnh gia phạm vào loại chuyện này, ta cô mẫu cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Trịnh Tư Tư rõ ràng không tin Tô Lăng trong miệng nói. Nàng đại điện phía trên kia phiên cố làm ra vẻ, nói vậy bị Trịnh Uyển Như đã biết cũng sẽ không trách nàng, rốt cuộc nàng chính là thân thủ giết chết Húc Vương, giúp Nghiêm Tư Minh. Xem ra ngươi căn bản là không biết ngươi cô mẫu kỳ thật đã sớm biết ngươi cùng Húc Vương yêu đương vụng trộm sự tình. Ngươi cho rằng ngươi ở đại điện thượng tướng Húc Vương giết, hoàng hậu nương nương sẽ không biết tâm tư của ngươi sao? Tô Lăng thực thích nhìn hiện tại Trịnh Tư Tư biểu tình ra nẻ bộ dáng, nàng cảm thấy ngươi thực các độc, nàng hôm qua còn lôi kéo bổn quận chúa nói, nàng thực trái tim băng giá, về Trịnh gia còn có chuyện của ngươi nàng đã tận tình tận nghĩa. Không có khả năng, không có khả năng nàng cô mẫu đã biết những cái đó sự tình, lúc trước cư nhiên không có ngăn cản nàng gả vào trong cung, vì cái gì? Lấy nàng cô mẫu tính tình vốn nên không phải như thế. Như thế nào không có khả năng? Ngươi chỉ nhìn đến nàng ở hoàng hậu vị trí phía trên, vất vả ứng đôi hoàng cung hậu phi. Lại không có nhìn đến nàng vì chính mình nhi tử sự tình gì đều có thể đủ nhẫn mại bộ dáng. Tô Lăng đương nhiên biết nàng ý tưởng, nói như thế nào hai người cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Nói này Tô Lăng đối với phía sau nha hoàn ý bảo liếc mắt một cái, từ trước đến nay biết ngươi thực lòng tham. Đối với Húc Vương tùy ý lừa gạt giấu giếm bổn quận chúa sự tình, sau lại các ngươi liên thủ phái sát thủ lại đây sát bổn quận chúa sự tình, bổn quận chúa chính là nhớ rõ thập phần rõ ràng, vốn là muốn tìm Húc Vương trả thù, rốt cuộc ngươi là một nữ nhân khả năng không chịu nổi bổn quận chúa thủ đoạn. Chính là ngươi cư nhiên đem Húc Vương giết, bổn quận chúa trong lòng oán khí vẫn là muốn phát tiết ra tới, nếu không ngủ không thể ăn không tốt, trong lòng khó chịu thẩn, chỉ có thể tìm ngươi phát tiết. Nói xong lúc sau chỉ thấy được Tô Lăng nha hoàn cầm roi thủ đoạn nháy mắt liền huy động lên, một cái roi liền bay thẳng đến Trịnh Tư Tư đánh qua đi. Kiếp trước chính là bởi vì một cái roi, Trịnh Tư Tư có thể làm người quất nàng thương tích đẩy mình thẳng đến chết. Như vậy hiện tại nàng phải hảo hảo hưởng thụ kiếp trước kiếp này mang đến quả đáng đi. Chỉ là này Trịnh Tư Tư da thịt non mịn nhưng cho tới bây giờ không có đã chịu quá cái gì trừng phạt, một roi tử đi xuống đó là bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thiếu chút nữa chấn vỡ Tô Lăng màng hai. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ này giết heo kêu nhà tù bên trong ra tới. Thẳng đến bên ngoài mới tốt một chút, nàng nghĩ xem ra cũng về sau phái lại đây bên này nha hoàn cần thiết đổi thay phiên tới, nếu không kia nha hoàn còn không trực tiếp thất thông. Hoàng cung bên trong, Nghiêm Chỉnh Khoan hiện tại biến thành Thái Thượng Hoàng, Nghiêm Tư Minh cũng không có triệt tiêu hắn giam cầm, mặt khác đại thần trên cơ bản không có thân tình người, bởi vì Tô Quận Vương sự tình. Đối với bọn họ tới nói Tô Quận Vương thật là làm người cảm thấy đau lòng cùng đáng tiếc, đương nhiên Húc Vương nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao. Hoàng thượng sự tình quá mức làm cho bọn họ trái tim băng giá. Đương nhiên hiện tại Nghiêm Chỉnh giải sầu chung còn đang mắng cái kêu bất hiếu tử Húc Vương, hắn còn không biết Húc Vương đã chết, càng thêm không biết hiện tại là Nghiêm Tư Minh chuẩn bị đương hoàng đế. Nếu không lúc này hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh, còn mất đi muốn đi ra ngoài hy vọng. Đúng vậy. Nghiêm Chỉnh Khoan hiện tại là tuyệt vọng, hơn nữa gần nhất không biết sao lại thế này, hắn giống như có thể ở cái này cung điện bên trong nhìn thấy chính mình chết đi anh em kết bái huynh đệ, Tô Lăng phụ thân giống nhau. Hắn trong lòng đối Tô Lăng phụ thân không phải không có áy náy, nếu không lúc trước đối Tô Lăng cũng sẽ không biểu hiện ra áy náy chi tình, mỗi ngày buổi tối hắn có thể nghe được chính mình huynh đệ thương tâm chất vấn thanh âm, hắn hỏi hắn, vì cái gì muốn giết hắn, vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng nữ nhi. Ăn không ngon, ngủ không yên làm hắn tinh thần càng thêm hề hoài, hơn nữa chậm rãi bắt đầu sinh ra ảo giác. Kỳ thật toàn bộ thế giới phía trên cũng không có quỷ quái tồn tại, là Tô Lăng làm Lư Phi làm như vậy. Trong lòng bản thân liền có quỷ Nghiêm Chỉnh Khoan tới rồi cuối cùng căn bản là không cần Lư bay qua đi, chính mình liền đã có thể nhìn đến cái gọi là quỷ. Cho nên cái này cung điện người đều bị nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, đương nhiên cũng có không ít người không sợ, rốt cuộc liền tính là có quỷ. Này quận vương gia cũng sẽ không tìm bọn họ đi. Mà Trịnh gia cũng thật là như Tô Lăng theo như lời như vậy, căn cơ bắt đầu chậm rãi bị Nghiêm Tư Minh rút lên, nhưng là rốt cuộc Trịnh gia không phải mọi người đều giống như Trịnh hư danh giống nhau, cuối cùng có Lư Phi lời khai, hơn nữa không ít người liên danh kiện lên cấp trên, phạt như cũ chỉ có Trịnh hư danh cập hắn làm nhiều việc gác những cái đó tâm phúc thôi. Kia một ngày, Trịnh Uyển như không để ý đến Trịnh hư danh cầu cứu, cũng không có thế hắn cầu tình. Này Giang Sơn là nàng nhi tử Giang Sơn, nàng tin tưởng chính mình nhi tử tuyệt đối sẽ có chừng mực. Đối với Tô Lăng tới nói, này Trịnh hư danh rốt cuộc chỉ là đồng lõa, hơn nữa sự tình qua đi nhiều năm như vậy, nói vậy nàng phụ thân nếu là thật sự còn trên đời, cũng sẽ không muốn đối với hai cái cực kỳ tín nhiệm huynh đệ chạy nhanh sát tuyệt, đây cũng là nguyên chủ ý tứ. Chỉ là hy vọng bọn họ đều có thể đủ được đến ứng có giáo huấn. Chương 276 phiên ngoại. Đã từng chết ở nguyên chủ trong tay những người đó, nếu thật là quan tốt, trung trinh chi sĩ. Tô Lăng tuyệt đối sẽ tự mình đi trấn an bọn họ người nhà, có thể đền bù, nàng sẽ chỉ mình toàn lực đi làm. Mà nàng trong tay cái kia kim cá chép lệnh bài giao cho hiện nay Hoàng thượng Nghiêm Tư Minh. Chính hư danh đã từng oan uổng những cái đó quan tốt, cùng nàng phụ thân có liên hệ kia một loạt quan viên đều đã sửa lại án xử sai. Đương nhiên hiện tại quận vương phủ chỉ có Tô Lăng, nàng cũng không cần ai nguyện trung thành, huống chi bọn họ nguyện trung thành người bản thân đó là Hoàng thượng, nếu không nàng phụ thân lại như thế nào sẽ kết giao đâu. Cho nên này 5 năm trong vòng Tô Lăng đều phi thường vội. Hơn nữa xin từ chức nàng thân là quận vương thân phận, cái gọi là cái gì quyền lợi nàng đều giao phó đi ra ngoài, sở hữu hết thể triều chính nàng hoàn toàn không tham dự, nhưng là muốn một đạo thánh chỉ, đó là hôn nhân tự do thánh chỉ, chuyện này không ít người đều nghe nói qua, nhất quan trọng là Nghiêm Tư Minh cho. Người chết như đèn tắt, Nghiêm Tư Húc sự tình tuy rằng đã có rất nhiều người đều biết, chính là bệ hạ cũng không có ở hàng chỉ tan mất hắn sở hữu vinh dự. Mọi người đều nói bệ hạ rất là để ý huynh đệ chí thân, vì thế trận này cung đấu tuy rằng đã chết không ít người lại cũng không đến mức làm người sợ hãi. Nhưng là hiệp trợ Nghiêm Tư Húc tạo phản những cái đó quan viên cuối cùng nhưng quá đến không tốt lắm. Cách trước, điều tra điều tra. Đương kim hoàng thượng cũng không bởi vì huynh đệ chi gian tình nghĩa mà rối loạn triều đình kết cấu, nay cũng làm triều đình bên trong đại thần cực kỳ khen ngợi. Nghiêm Tư Minh uy nghiêm đang ở chậm rãi thành lập. Bởi vì toàn bộ quốc gia rốt cuộc đã chịu một hồi nội loạn, vô luận như thế nào đều yêu cầu một ít thời gian chữa trị, cho nên trong khoảng thời gian này Nghiêm Tư Minh cũng không có không tìm Tô Lăng. Nghiêm Tư Minh sẽ là một cái hảo hoàng đế, Tô Lăng nhìn chính mình trong tay tờ giấy, nói khẽ với phía sau Hổ Thúc nói, về sau mấy tin tức này không cần ở sưu tập. Hổ Thúc gật đầu, này tin tức đều là thông qua hắn lọc sửa sang lại hảo hữu dụng tin tức mới cho tiểu thư. Nghe nói lúc sau gật đầu, đối hiện nay cái này hoàng đế cũng rất là vừa lòng. Huống hồ sở hữu sự tình đều trấn ai lạc định, chủ tử cùng phu nhân oan khuất cũng có thể giải quyết, sở hữu sự tình lúc này đã chân chính đi vào quỹ đạo. Tiểu thư, ngài vẫn là phải rời khỏi triều đô sao. Phu thân vốn chính là dã nhân một cái, nếu là lúc trước không có kết giao đến Thái Thượng Hoàng, hiện tại mang theo mẫu thân của ta không biết ở chỗ nào tiêu giao sung sướng. Nói vậy nếu là phụ thân còn trên đời, biết những việc này lúc sau, tất nhiên cũng hy vọng ta rời xa cái này thị phi nơi, quá thượng tiêu giao sinh hoạt. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra nói. Chủ tử hắn nghĩ đến có chút phóng đãng không kềm chế được chủ tử, ngẫm lại cũng là, nếu là biết chuyện này tất nhiên cũng sẽ đau lòng, từ đây đi xa tha hương, trời cao mặc chim bay. Thật là đáng tiếc, Hổ Thúc nhịn không được lau chính mình trong mắt nước mắt, kia thuộc hạ này liền đi chuẩn bị. Phiền thoái Hổ Thúc. Tô Lăng hướng về phía sau Hổ Thúc gật đầu, đến nỗi hoàng cung bên trong Nghiêm Tư Minh sự tình. Hiện tại trở thành này thiên hạ chí tôn hắn hẳn là sẽ không ở đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nguyên chủ nguyện vọng cũng coi như là hoàn thành. Tô Lăng đi rồi, đi vô thanh vô tức, nàng đi rồi một tháng lúc sau, Nghiêm Tư Minh mới thu được tin tức, lúc ấy liền nổi trận lôi đình cơn giận, vốn dĩ muốn phái người đi tìm. Lại cuối cùng vẫn là ngăn lại. Tô Lăng sở dĩ đi không cho hắn phát hiện, chính là không nghĩ cho hắn biết nàng đi nơi nào. Nhìn trong tay kim cá chép lệnh bài, lúc trước bọn họ như thế muốn, mà nàng lại dễ dàng liền cho chính mình. Lư Phi lưu tại triều đô, hắn đáp ứng rồi Tô Lăng ở thiên triều còn không có lợi hại một chút võ tướng xuất hiện thời điểm. Hắn nhất định phải chỉ mình năng lực bảo hộ hôm nay triều Giang Sơn, thiên triều bà cánh, cũng là vì trước kia hắn đã làm một ít sai sự chuộc tội. Kỳ thật hắn càng muốn đi theo Tô Lăng rời đi, hắn cũng hướng tới cái loại này vô câu vô thúc sinh hoạt, trước kia thường thường nghe sư phó nói lên. Này một đời hai người ở cũng không có gặp mặt. Nhưng là ngẫu nhiên Nghiêm Tư Minh có thể thu được mạc danh bao vây, trong bọc mặt đặt đồ vật khác nhau, có rất nhiều một ít tinh xảo tiểu ngoạn ý, có rất nhiều một ít trước nay chưa từng gặp qua đồ vật, còn có một ít là dã văn thú sự, đương nhiên còn có một ít rất ít nhìn thấy hình dạng quái dị lại có thể ăn đồ vật. Đến nỗi nơi sản sinh, hắn mỗi khi đều chỉ có thể từ trên bản đồ, hoặc là cái loại này cổ xưa ký sự bổn thượng tìm được. Bởi vì hắn biết Tô Lăng đã từng bước qua nơi đó, chẳng sợ nhìn những cái đó địa phương bản đồ hắn cũng tâm an. Đến nỗi cái gọi là hôn nhân đại sự. Bất luận kẻ nào đều không thể bức bách hắn, cho dù là Trịnh Uyển Như dùng mệnh tương bức. Hắn không nghĩ cưới vợ, cho dù là một cái vô danh vô phận hầu hạ người của hắn hắn cũng không nghĩ muốn, đệ nhất là bởi vì hắn cảm thấy ghê tởm, đệ nhị hắn biết nếu là muốn, hắn nhất định sẽ mất đi với hắn mà nói so mệnh còn muốn chân quý đồ vật. Hắn ở mặt khác biếm chuốt huynh đệ bên trong tuyển một cái hài tử làm hôm nay triều quốc về sau chữ quân. Đương nhiên hắn rất muốn biết Tô Lăng tin tức, thật sự nhịn không được thời điểm liền sẽ hỏi một chút Lư Phi. Lư Phi vẫn luôn đều cùng nàng có liên hệ, bởi vì Lư Phi muốn chăm sóc nàng đã từng uổng giết những cái đó trung trinh chi sĩ người nhà. Nói đến cũng khéo, đúng là bởi vì như vậy ngược lại giải quyết Lư Phi trung thân đại sự, hắn hiện tại thê tử cũng không có ghét bỏ hắn tướng mạo. Xuất từ trong đó một cái trung trình chi sĩ trong nhà, xem như tương đối hiểu lý lẽ nữ hài, đối với nàng phụ thân chết tuy rằng quái Tô Lăng, lại cũng đáng thương nàng. Nhưng là Lư Phi nhưng không có đã làm thực xin lỗi bọn họ sự tình. Thích tự nhiên là phải gả. Nghe nói Tô Lăng đã bắt đầu học tập nàng phụ thân công pháp, nghe nói giang hồ bên trong xuất hiện một người nhân xưng tụng hiệp nghĩa người, đó là Tô Lăng. Nghe nói có một cái hành y tế thế đại phu, y thuật cao siêu. Cũng là Tô Lăng. Cuối cùng đó là nghe nói nàng võ công cực cao, liền Lư Phi đều tự thấy không bằng. Này đó đều là từ Lư Phi trong miệng nghe được, 15 năm, ước chừng 15 năm, cảm giác chính mình đều sắp quên mất Tô Lăng rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ nhớ rõ nàng trên cổ tay kia xuyến hoa sen lưu ly điêu lắc tay cùng kia trắng non tay. Chính là đi ngang qua trong cung Tô Lăng đã từng ngốc quá địa phương, rồi lại có thể nhớ tới nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo giống nhau. Thật sự muốn tìm được nàng quá đơn giản, bởi vì nàng đã trở thành bên ngoài danh nhân rồi. Chính là hắn không dám, hắn tôn trọng nàng. Bằng không lúc trước nàng gì đến nỗi sẽ muốn kia nói thánh chỉ đâu. Bởi vì Tô Lăng căn bản là không tin hắn. Đến nỗi Trịnh Tư Tư bởi vì chịu không nổi sau lại một ngày mười roi hình pháp cùng lao chung sinh hoạt tự sát thân vong đâu. Hắn làm Lư Phi đem chuyện này báo cho Tô Lăng, kỳ thật cũng cất giấu chính mình một chút nho nhỏ tư tâm. Hy vọng nàng có thể có điều đáp lại, chỉ là một hai tháng Lư Phi đều không có nhắc tới qua chuyện này. 50 năm lúc sau, Tô Lăng thân xuyên một thân màu đỏ quần áo, tướng mạo cũng không có bao lớn thay đổi, nhưng là tóc lại đã sớm đã hoa râm. Đây là lần đầu tiên Tô Lăng cảm nhận được cái gì gọi là hạc phát đồng nhan, trong lòng có chút vừa lòng, xem ra nàng khổ luyện võ công cũng không phải vô dụng. Ngẩng đầu nhìn hẻm núi phía trên, vạn dặm không mây. Hơn nữa hẻm núi hai bên cây xanh cùng màu đỏ phồn hoa, nhìn qua nhưng thật ra một cái không tồi địa phương. Hướng tới phía sau nhìn lại, hẻm núi nhập khẩu lại tương đối hẹp, nàng cũng ở bên ngoài du đãng 60 nhiều năm, thật là nên nghỉ ngơi, liền đem hang ổ kiến ở chỗ này đi. Đến nỗi hổ thúc sớm tại mười mấy năm trước liền đã qua đời, tuy rằng Tô Lăng thương tâm, nhưng là này lại là sinh lão bệnh tử tự nhiên pháp tắc chi nhất, huống chi hổ thúc sống 100 hơn tuổi. Cũng coi như là trưởng thọ người. Phía trước còn có hai cái nàng tân thu hai cái tiểu đồ đệ, một cái học võ, một cái học y đi. Sư phó, ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm một cái hảo địa phương sao? Đỗ Nhi cảm thấy cái này địa phương liền phi thường hảo. Một cái diện mạo thanh tú 10 tuổi tiểu nữ hài dẫm lên dòng suối nhỏ trung đá, nhảy dựng, cực kỳ hoạt bát, rõ ràng nàng đối nơi này cũng cực kỳ yêu thích. Tô Lăng gật đầu. Nếu các ngươi cũng thích liền nơi này đi. Hắc hắc, sư phó kia thật tốt quá, đồ nhi này liền đi làm người đem nơi này sửa sang lại ra tới. Một cái khác cao cao gầy gầy 13 tuổi thiếu niên nghe nói lúc sau vội mỉm cười nói. Có thể. Ngay sau đó Tô Lăng liền đi tới kia bên dòng suối nhỏ thượng, vừa định tẩy cái mặt mát lạnh một chút, liền nhìn thấy kia dòng suối nhỏ bên trong ảnh ngược ra một cái bồ câu đưa tin. Tô Lăng vội thân thủ. Kia bồ câu đưa tin nháy mắt liền dừng ở cánh tay của nàng phía trên. Nhìn bồ câu đưa tin trên đùi ống trúc, đây là Lư Phi truyền tin bồ câu đưa tin, vội đem ống trúc lý chữ nhỏ điều đem ra, chỉ là liếc mắt một cái, trong lòng liền cực kỳ chua xót. Sư phó ngươi như thế nào lạp? Tô Lăng tiểu đồ đệ chi nhất cái kia thanh tú nữ hài nhìn thấy bồ câu đưa tin thời điểm liền đã nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cái này có khắc hoa mai ống trúc thời điểm, giống nhau đều là sư phó chính mình tự mình xem. Chỉ là lần này giống như bất đồng, chưa từng có gặp qua sư phó rơi lệ nàng, bất quá chớp mấy cái con ngươi, liền nhìn thấy chính mình sư phó đã lệ nóng doanh trọng, nàng ngược lại bị dọa tới rồi. Tô Lăng nghe nói chỉ là xoa xoa chính mình nước mắt, lắc đầu, khỏe miệng mang theo một tia làm nhân tâm toái ý cười, sư phó không có việc gì, chỉ là sư phó một cái lao bằng hưu sắp ly thế. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy nàng trong tay tờ giấy chậm rãi rơi xuống, lọt vào dòng suối nhỏ bên trong, theo dòng suối nhỏ thủy chậm rãi hướng tới dẫn ra ngoài đi. Ở kia thanh triệt dòng nước bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy kia tờ giấy nhỏ thượng chữ viết, lang muội, thánh nguy, khẩn vọng về, thấy thánh cuối cùng một mặt, ngu huynh lưu tự. Ba ngày lúc sau, hoàng cung bên trong, quỳ xuống một mảnh, tiếng khóc ồn ào. Có chút trống vắng đại điện bên trong, một trương thật lớn kim hoàng sắc giường lớn bên cạnh, một người mặc thái tử quần áo tuấn tú nam tử lúc này trong mắt ngông lung mang nước mắt, liền quỳ gối kia long sàng bên cạnh, nhìn cái kia giả mua nam tử, cái kia giáo hội hắn rất nhiều đồ vật nam tử, lúc này đã tới rồi hấp hối hết sức. Hắn phía sau quỳ mười mấy thái y yể. Đang ở lúc này một cái tóc trắng xóa tràn đầy vết thương ăn mặc áo giáp nam tử bước nhanh đã đi tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam tử nhanh chóng quay đầu, vội hỏi nói, nàng đâu? Người tới không phải người khác, đúng là Lư Phi, cũng là bị bệ hạ cường lưu đến bây giờ Lư Phi tướng quân, trong mắt cũng mang theo một tia nước mắt, chậm rãi lắc đầu. Tuấn tú nam tử nghe nói lúc sau đôi tay nắm chặt, kia còn mang theo nước mắt ánh mắt bên trong rõ ràng buộc phát ra một tia tức giận. Nàng hảo tàn nhẫn tâm, đáng giận hắn tới triều đô tới chậm, không có nhìn thấy quá nàng mặt, nếu không hắn tất nhiên sẽ mắng nàng máu chó đầy đầu. Hắn không tin nàng không biết chính mình bá phụ đối nàng cảm tình. Cuối cùng liếc mắt một cái, nàng vì cái gì không tới xem hắn. Nàng rốt cuộc có hay không tâm. Ai đều không có nhận thấy được lúc này trên giường lão nhân trợn to hai mắt ở lư bay qua tới thời điểm, liền đã dùng hết chính mình toàn lực hơi hơi khởi động chính mình thân hình. Nhìn thấy hắn phía sau không có một bóng người thời điểm, liền vô lực rũ đi xuống, thân thể cực kỳ mệt mỏi, tinh thần bắt đầu có chút lỗ trống lên. Liền ở ngay lúc này hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ nhìn thấy một cái túi tiền, màu đỏ túi tiền, mặt trên thêu mấy đóa sinh động như thật hoa mai, giống như là trên cổ tay hắn kia màu tím sáo ngọc hoa mai giống nhau. Bệ hạ, đây là thần muội thác thần cho ngài Lư Phi lúc này quỳ gối mép giường. Đem chính mình trong tay cái kia túi tiền chậm rãi đặt ở hắn trong tay, thực rõ ràng có thể nhìn đến hắn tay cầm khẩn, rõ ràng hắn đã suy yếu tới rồi loại tình trạng này. Lư Phi nhịn không được túi đầu, nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới, cũng không cảm thấy chính mình bệ hạ sẽ đối Tô Lăng cảm tình như thế thâm, phía trước đoạt vị là lúc nhìn không ra. Sau lại bệ hạ không cưới vợ, hắn như cũ không rõ vì sao. Chỉ là hiện tại này vài thập niên tới, thường xuyên bị bệ hạ triệu kiến. Tuy rằng này đây công sự thái độ nói sự, chính là mỗi khi nói xong lúc sau hắn nhất định sẽ làm như vô tình hỏi thượng một câu về Tô Lăng nói, dần ra hắn cư nhiên thói quen, đôi khi không đợi bệ hạ hỏi liền đã tự hành hội báo. Hiện tại mới biết được nguyên lai bệ hạ đã sớm đối Tô Lăng dùng tình sâu vô cùng, chỉ là cũng không biểu lộ. Nói thật, biết hết thể lúc sau hắn rất là oán trách Tô Lăng. Thế giới phía trên chẳng lẽ còn có thể tìm ra cái thứ hai như thế vì nàng nam tử không thành. Đè nén xuống chính mình nghẹn ngào, thân muội tự mình tú, nàng nói nàng 50 năm trước liền tú hảo. Hắn biết, bệ hạ lưu lại hắn, không cho hắn từ quan, kỳ thật cũng là vì thông qua hắn được đến Tô Lăng tin tức. Kia túi tiền thật là Tô Lăng chính mình tú, nàng hoa gần mười mấy năm công phu mới thêu hảo một chút, đuổi kịp nguyên chủ trình độ, mới dám lấy ra tới, đương nhiên nếu là nhìn kỹ vẫn là có thể phân chia ra tới. Lư Phi nhìn thánh thượng cư nhiên cười, lại cũng nhắm lại hai mắt. Nhịn không được đối với hắn nhiều kêu vài tiếng. Hắn phía sau một cái thái y thì nghe nói lúc sau vội quỳ về phía trước, xem xét một chút lúc sau liền có chút khóc không thành tiếng, thanh âm run rẩy, hoàng thượng, băng hà. Tư đổ vô ngân chậm rãi từ kia cụ già nua thân thể bên trong ra tới, nhưng là hắn tay lại không ngừng mà duỗi hướng về phía kia tay phải phía trên nắm lấy cái kia túi tiền, đáng tiếc cuối cùng không thắng nổi bên ngoài lôi kéo lực. Húng chi hắn chạm vào kia túi tiền lại cũng trực tiếp xuyên qua đi, lấy không ra. Nhưng là ở sắp sửa rời đi thế giới này thời điểm, hắn biết rõ nhìn đến cái kia thân thể bên trong còn có một cái linh hồn, đây là chưa từng có quá sự tình. Chính là hắn giờ này khắc này tưởng không phải khác, mà là cái kia túi tiền là Tô Lăng đưa cho chính mình, không phải đưa cho hắn. Hạ quyết tâm dưới cuối cùng dùng sức, đem cái kia từ thân thể kia bên trong bay ra tới linh hồn trực tiếp bắt ở trong tay chính mình. Chương 277 Mạ Thế Chúa Cứu Thế 1. Tư đổ vô ngân vừa mới ra tới liền phát hiện trong tay cái kia linh hồn cực kỳ suy yếu, thậm chí bắt đầu chậm rãi biến mất, thực rõ ràng hắn không thích hợp ngốc tại thần giới bên trong. Liên ở ngay lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ vọt đến Tư Đồ Vô Ngân phía trước, đúng là tiểu đám mây Phỉ Nhiên, cấp mồ hôi đầy đầu, bát điện hạ, nhưng đến không được, ngài trong tay linh hồn là tiểu thần nhiệm vụ đối tượng, có thể hay không đem hắn còn cấp tiểu thần. Tư Đồ Vô Ngân nghe nói mị cặp kia mang theo màu tím hàng mi dài hai tròng mắt, nhiệm vụ đối tượng. Bát điện hạ cái này. Chờ hạ tiểu thần liền nói cho bát điện hạ, ngài hiện tại có thể hay không hiện đem hắn cấp tiểu thần. Lại quá 15 phút hắn đã có thể biến mất. Phỉ Nhiên rõ ràng có chút biến hữu, trong mắt vội vàng có thể rõ ràng nhìn thấy. Tư Đồ Vô Ngân cũng không có khó xử hắn, nghe nói lúc sau đem trong tay cái kia nho nhỏ linh hồn phóng ra. Phỉ Nhiên vừa thấy nhanh chóng chờ đến đem cái kia linh hồn đặt ở một thủy tinh cầu bên trong, không nói hai lời liền hướng tới tiểu thế giới trung tâm mà đi.